Chương 3660, xảy ra chuyện lớn. Cũng chính là sự cố phát sinh cái này một ngày, hồng hoang hàng thế cái này một ngày, cơ hồ tất cả hỗn độn bá chủ đều phải ve sầu tin tức này, bàn thương thánh hoàng truyền đến tin tức này. Mục Phong, ngay tại tiên giới thời điểm, bàn cổ thánh hoàng cho hắn truyền âm thần ngọc, lúc này cũng phóng xuất ra một cỗ năng lượng. Bàn thương thần ngọc, Mục Phong nhướng mày, lấy ra thần ngọc, tiếp nhận đối phương thần niệm hình chiếu mà ra. Một bộ kim bào trung lão niên nhân thân ảnh xuất hiện ở Mục Phong trước người. Mục Chí Tôn, nhiều ngày không thấy, nhưng mạnh khỏe. Bàn thương thần niệm hình chiếu nói, bàn thương thánh hoàng các hạ, có chuyện gì sao? Mục Phong hỏi, bàn thương vẻ mặt nghiêm túc, nói còn nhớ rõ ta nói với ngươi hồng hoang đi. Mục Phong nghiêm sắc mặt, nói thế nào? Bàn thương, cuối cùng một cái phong ấn hồng hoang đồ đằng trụ, bị tà thần tộc người chui vào phong ấn chi địa, đánh nát, hồng hoang, hàng thế. Cái gì? Mục Phong sắc mặt cũng là biến đổi, nói, hồng hoang thông đạo bị mở ra. Không sai, bàn thương thánh hoàng gật đầu, nói, là ta lơ là sơ suất, ta làm sao cũng không nghĩ tới, tà thần tộc, vậy mà lại vụng trộm giết vào phong ấn chi địa, đánh vỡ đồ đằng trụ, xem ra, tà thần giới cùng hồng hoang ở giữa, có chút nhóm chúng ta không được biết liên hệ, cái này tuyệt không phải là bọn hắn thất bại, cá chết lưới rách đơn giản như vậy. Đáng chết, bọn này thu được về châu chấu, trước đây liền nên hung ác khốc đến cùng. Truy sát diệt tất cả tà thần chúa tể, Mục Phong sắc mặt âm trầm, tin tức này đối với hắn mà nói, đánh hắn có chút trở tay không kịp, không có bất kỳ chuẩn bị. Bây giờ nói những này đã vô dụng, thừa trong hồng hoang cường tộc, còn không có giáng lâm cái thế giới này trước đó, nhóm chúng ta liền nên chuẩn bị, cộng đồng một lòng, đối mặt tương lai không biết tên hung hiểm, cho nên, thiên địa đồng minh thành lập đã cấp bách, ta nghĩ biết rõ các ngươi chư thiên thần giới thái độ. Bàn thương nói thẳng, Mục Phong trầm ngâm một cái, sự tình đã đến tận đây, đã không có cho hắn quá nhiều cân nhắc cùng lo lắng thời gian. Mục Phong nói, nếu như trong hồng hoang cường giả thật muốn đối chư thiên bất lợi, xâm lấn hỗn độn, có tranh giành quyền lợi thiên địa chi tâm mục đích, ta Mục Phong đại biểu thế lực nguyện ý cùng các ngươi cộng đồng kháng địch, nhưng mà, thiên địa đồng minh thành lập, ta không hy vọng đây là vì cái gì từ lợi mà tồn tại tổ chức, đồng thời, ta nhất định phải có được tự chủ quyền lựa chọn lực, chiến đấu bố trí quyền lực. Bàn thương nói, cái này không có vấn đề, tăng thêm ngươi, toàn bộ thiên địa đồng minh có thể từ nhóm chúng ta mấy vị trí tôn cộng đồng chấp trưởng, có cái gì quyết nghị trọng đại, mọi người lẫn nhau thương nghị mà động. Có người cái hứa hẹn này ta an tâm, Mục Phong đại biểu thế lực, gia nhập thiên địa đồng minh. Mục Phong trầm giọng nói, ha ha, tốt, Mục Chí Tôn quả nhiên là lòng mang đại nghĩa, lòng có thương sinh người, thiên địa chi tâm không có nhìn lầm người. Bàn thương cười to, Mục Phong đáp ứng, kia chư thiên thần giới cơ bản cũng liền cũng đáp ứng. Ta còn muốn liên hệ cái khác bá chủ, liền không nhiều quấy rầy. Đến lúc đó, sẽ liên hợp mọi người tổ chức một cái kiểu gì cũng sẽ nghị, không ngoài sở liệu, các ngươi chư thiên thần giới cũng chỉ sợ xuất hiện hồng hoang thông đạo, trước chuẩn bị bố trí đi. Bàn thương nói, ừm, hai người cắt đứt liên lạc, Mục Phong một mặt nặng nề. Tiểu cửu, thế nào? Đại sư tỷ Ly Yên gặp Mục Phong biểu lộ hỏi, vừa rồi hai người liên hệ, đều là tại Mục Phong bản nguyên thiên giới bên trong tiến hành, bọn hắn cũng không biết rõ làm sao vậy, xảy ra chuyện gì. Đại ca, người sắc mặt rất khó nhìn. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiểu Thiên hỏi, Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói chư thiên phát sinh một chút sự tình, bất quá ta có thể xử lý, Tiểu Thiên, đại sư tỷ, quận chúa, hổ thần, ta liền đi về trước. Mấy người đứng người lên, đại sư tỷ nói, chư thiên sự tình, nhóm chúng ta cũng không giúp đỡ được ngươi cái gì, bất quá tiểu cửu, nếu như mỏi mệt liền thường trở lại thăm một chút, nhóm chúng ta vĩnh viễn là của ngươi người nhà. Ta biết rõ, Mục Phong tiến lên, ôm mấy người, sau đó cười nói, ta trước hết cáo từ. Nói nhiều, Mục Phong thể nội một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, hắn cùng mình mấy vị thê tử trong nháy mắt biến mất. Mục Phong, lấy siêu Việt Nam ánh sáng tốc độ tiến lên, rất nhanh liền đánh vỡ giới hạn, tiến vào chư thiên. Phu quân, xảy ra chuyện gì rồi? Uyển Nhi hỏi, có thể để cho Mục Phong đổi sắc mặt, khẳng định là đặc biệt nghiêm trọng sự tình. Còn nhớ rõ ta từng nói với các ngươi hồng hoang sao? Hồng hoang, hiện thế, Mục Phong trầm giọng nói. Trong truyền thuyết mạnh nhất vũ trụ hiện thế, chúng nữ đều là một tràng thốt lên, từng cái hoa dung thất sắc, sau đó mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không biết rõ, cái này hồng hoang đối nhóm chúng ta là địch hay bạn thái độ a? Thanh Mạn trầm giọng nói, hồng hoang thông đạo phong ấn đồ đằng trụ, bị tà thần tộc đánh nát, hiện tại, rất nhiều địa phương cũng xuất hiện hồng hoang thông đạo, không biết thế lực muốn xuất hiện, thiên địa yên tĩnh, chỉ sợ muốn bị triệt để phá vỡ, địch bạn cũng không trọng yếu là thực lực, nếu là hồng hoang quá mạnh. Sư tử là sẽ không cùng con cừu làm bằng hữu. Mục Phong lạnh lẽo nói, bỏ mặc cái gì thế giới, cái gì sinh vật có trí khôn, có thực lực chênh lệch liền có nô lệ cùng cường quyền. Nhiều năm như vậy trải qua, nhưng Mục Phong đã khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Cường quyền, tức là chân lý. Hòa bình, là xây dựng ở có được ăn cơm chung hàm dưỡng, cũng có được cùng một chỗ vén cái bàn trên thực lực. Nhỏ yếu, liền sẽ bị cường đại chỗ ức hiếp, đây là tất cả vũ trụ, thế giới, chân lý vĩnh hằng không đổi. Chúng nữ lo lắng nhìn qua nam nhân của các nàng biết rõ, áp lực của hắn lại tới. Bây giờ, hắn là chư thiên cột sống một trong, hồng hoang hàng thế, áp lực lớn nhất khẳng định là hắn. Tiểu Phong, xảy ra chuyện, mà lúc này, Lạc Vũ truyền âm lại xuất hiện tại đầu óc hắn. Là hồng hoang sao? Mục Phong trầm giọng hỏi. Không sai, xem ra bản thương đã thông chi ngươi, hồng hoang thông đạo, xuất hiện tại chư thiên thần giới, xuất hiện ở quang minh thánh vực một cái tinh hệ thần vực, thiên kiếm thần vực bên trong, nhanh chóng tiến về nơi đây, có chuyện quan trọng thương nghị. Lạc Vũ thanh âm ngưng trọng nói. Biết rõ, Mục Phong trực tiếp khởi hành, cải biến phương hướng, hướng Lạc Vũ cho tọa độ xuyên qua mà đi. Thiên kiếm thần vực, hồng hoang chi khí tràn ngập mấy chục tỷ vạn dặm khu vực, hồng hoang bao phủ chi địa, sinh linh đổ thán. Chư thiên thần giới phổ thông thần linh, căn bản tiếp nhận không được ở cỗ này đáng sợ năng lượng. Mà một đạo sau lưng mọc lên 18 cánh chim thân ảnh, dẫn đầu ba vị chúa tể, phong ấn hồng hoang chi khí tiếp tục lan tràn. Xuất hiện tại quang minh thánh vực địa bàn bên trên, quang minh thánh chủ, Lạc Thiên Minh tự nhiên là cái thứ nhất chạy đến phong ấn hồng hoang chi khí lan tràn người. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết vũ trụ, vậy mà thật tồn tại, hồng hoang vũ trụ, hồng hoang thế giới, cái này cỡ nào bá đạo năng lượng. Lạc Thiên Minh nhìn qua cuồn cuộn hồng hoang chi lực sắc mặt nghiêm túc. Cái này tích xúc hồng hoang chi lực, dưới chủ thần cường giả bị nghiền ép đều sẽ tử vong, chỉ có chúa tể có thể khống chế nó lan tràn khuếch trương. Cũng chỉ có chúa tể, có thể không e ngại loại lực lượng này, ở trong đó thật lâu sinh tồn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3661, không biết sinh vật. Hư không đột nhiên vỡ ra, một thân ảnh từ đó bước ra, người tới mái tóc dài màu tím, thương long bào, dáng vóc vĩ ngạn, anh tuấn phi phàm. Phụ thân, Mục Tổ, Lạc Thiên Minh, Lạc Thiên Hoang, đối với người tới cung kính hành lễ, người tới chính là Lạc Vũ. Lạc Vũ gật đầu, nhìn qua phun trào cuồn cuộn hồng hoang chi lực, sắc mặt nghiêm túc, nói, ngoại trừ cái này hồng hoang chi khí tiết ra, còn có những sinh vật khác xuất hiện sao? Cái này đến không có, cũng chỉ có cái này hồng hoang chi khí, bất quá cái này hồng hoang chi khí cùng trong truyền thuyết ghi lại, uy lực kinh người, đối nhóm chúng ta chư thiên thần giới thân thể chất có rất lớn tổn thương, đã có rất nhiều người chết tại lan tràn hồng hoang chi khí bên trong. Lạc Thiên Minh nói, mà đây là, không gian lại lần nữa bị xé nứt mở, lại có mấy thân ảnh xuất hiện, một nam bốn nữ, chính là Mục Phong mấy người. Mục Tổ, cái khác chúa tể cũng là cung kính hành lễ. Tiểu Phong, người đã đến. Lạc Vũ gật đầu, Mục Phong nhìn về phía cuồn cuộn hồng hoang chi khí, nói đây chính là trong truyền thuyết ghi lại hồng hoang chi khí. Loại này năng lượng phẩm chất rất cao, xa trên thần linh chi khí, một luồng hồng hoang chi khí, đủ để đạp nát một tòa núi lớn. Lạc Vũ nói, mà bây giờ tràn ngập hồng hoang chi khí hội tụ lực lượng, hồng hoang chi lực, tựa như giang hải đồng dạng nồng đậm, cuồn cuộn lấy, gầm thét. Mục Phong thủ trưởng bắt lấy một đoàn, cảm thụ nó kinh người năng lượng phẩm chất, híp mắt nói, thật sự là đáng sợ năng lượng a, nếu là hấp thu loại này năng lượng tu hành cường giả, thực lực tất nhiên cũng cực kỳ đáng sợ. Lạc Vũ nói, vạn sự vạn vật cũng có một cái cực hạn, dù là trong hồng hoang chủng tộc có thể hấp thu loại lực lượng này, bất quá cũng không có khả năng tiếp nhận như thế to lớn chất lượng lực lượng, những này năng lượng bị phong ấn quá nhiều năm, là vũ trụ trong cái khe tích lũy vô số ức vạn năm năng lượng, người ta thử một lần, có thể hay không phong ấn. Loại lực lượng này nếu là tràn ngập ra, đối bình thường chúng sinh đích thật là một trận hạo kiếp. Mục Phong gật đầu, trong cơ thể hắn, âm dương thiên đạo điên cuồng chuyển hóa, dung nhập cái khác thiên đạo thần lực, đại đạo thần lực, dung hợp một thể, vạn tượng cực thiên thần lực, trong nháy mắt lột xác thành thái sơ thần lực. Phong thần chú, Mục Phong quát lạnh, một cỗ phong thần chú xăm ngưng tụ mà ra, hóa thành 27 đạo kim long gào thét mà ra, xông về hồng hoang chi lực trong hải dương. Lục đạo trấn phong, Lạc Tổ thể nội, sáu loại thiên đạo chi lực gào thét, dung hợp thành lục đạo thái sơ thần lực, ngưng tụ lục đạo to lớn phong thần ấn, hóa thành giả thiên quang trận bao phủ hướng hồng hoang chi lực hải dương. Ầm ầm, hai đại thái sơ năng lượng cấp chí tôn xuất thủ, hai đại phong ấn đẩy hướng vô tận hồng hoang hải dương. Đối bính ở giữa, bộc phát từng đợt lôi minh tiếng oanh kích. Oanh, hồng hoang chi lực không ngừng xung kích hướng về phía hai đại phong ấn bị không ngừng xung kích, những lực lượng này, tại bản năng đối kháng lực lượng của hai người. Hai đại phong ấn không ngừng thúc đẩy cái này một cỗ hồng hoang chi lực, nghĩ áp xúc đẩy hồi trở lại vũ trụ trong cái khe phong ấn. Trợ minh chủ một chút sức lực, cái khác các chúa tể cũng chỗ dùng phong ấn thần thông, hơn 10 vị chúa tể cùng nhau xuất thủ. Rầm rầm, hồng hoang chi lực, tựa như thủy triều xuống hải lưu, một chút xíu bị đẩy hồi trở lại hướng vũ trụ trong cái khe, bị khống chế tinh vực đang không ngừng thu nhỏ. Một ngày, hai ngày càng nhiều chúa tể hội tụ tới, kiếm tổ, luân hồi thánh chủ Cát Tu Trúc, Nhiên Đăng cổ Phật, toàn bộ hỗ trợ xuất thủ, phong ấn hồng hoang chi lực. Hồng hoang chi lực thối lui tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, một chút xíu bị áp xúc về tới vũ trụ trong cái khe. Đằng đẵng 10 ngày, chư thiên thần giới, hơn 10 vị chúa tể, lượng đại chí tôn cấp chiến lực xuất thủ, lúc này mới đem tất cả hồng hoang chi lực phong tràn vào vũ trụ trong cái khe, tại to lớn vũ trụ trong cái khe thêm cất từng đạo phong ấn. Hồng hoang chi lực bị miễn cưỡng phong ấn tại vũ trụ trong cái khe, bất quá còn đang không ngừng xung kích phong ấn, thời khắc hủ thực phong ấn. Giống, nhưng mà, lúc này vũ trụ trong cái khe, truyền đến một tiếng gào thét, cái này tiếng gầm gừ giống như rồng ngâm hổ gầm, phảng phất đến từ hồng hoang viễn cổ. Oanh, một đạo xích hồng sắc chùm sáng theo vũ trụ khe hở chỗ sâu oanh ra, cuốn lên vô tận hồng hoang chi khí vậy mà bốc cháy lên, bị kéo theo, hóa thành một đạo kinh người hỏa trụ oanh sát hướng về phía phong ấn. Ầm ầm, long trời lở đất nổ vang âm thanh bên trong, từng đạo phong ấn ầm vang vỡ vụn, bị cái này một đạo hỏa trụ mang theo lực lượng kinh khủng đánh nát. Bành, sau đó, đọng lại hồng hoang chi khí một nháy mắt tựa như biển động đồng dạng bộc phát, lại hướng cuốn ra đến, kinh khủng lực trùng kích oanh cuốn tại hơn 10 vị chúa tể trên thân. Phốc phốc, từng vị chúa tể thổ huyết trở ra, rung động nhìn phía vũ trụ khe hở. Mục Phong, Lạc Vũ cũng bị đẩy lui ra phía sau mấy vạn dặm, sắc mặt nghiêm túc nhìn phía vũ trụ khe hở. Đề phòng, vũ trụ trong thông đạo có không biết tên cường đại sinh mệnh. Mục Phong quát, vạn tượng cực thiên thần lực toàn lực vận chuyển lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lạc Vũ cũng giống như thế, sinh vật gì, vậy mà có thể kéo theo hồng hoang chi lực, trực tiếp đánh tan nhóm chúng ta vất vả bố trí phong ấn. Lạc Vũ sắc mặt âm trầm, tất cả mọi người nhìn về phía vũ trụ trong cái khe, nhưng mà, cũng không có trông thấy có cái gì sinh vật từ đó xuất hiện. Bên trong sinh vật có ý tứ gì, vừa rồi rõ ràng xuất thủ công kích, nhưng lại không hiện thân. Lạc Vũ nói, vũ trụ trong cái khe động lại hồng hoang chi lực rất mạnh, chỉ sợ sẽ là đối phương cũng không dám tùy ý xâm nhập trong đó, huống chi nhóm chúng ta còn có nhiều người như vậy, cho dù là chí tôn giết ra đến, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Phong phân tích nói, nói như vậy cũng có đạo lý, bây giờ cái này động lại đại lượng hồng hoang chi lực phản mà thành vì một đạo bình chướng, ngăn cách bên trong sinh vật ra, đối phương chỉ sợ sẽ là muốn lấy nơi này là phát tiết về sau, phóng thích đại lượng động lại hồng hoang chi lực sau lại xuất hiện. Lạc Vũ nói, vô cùng có khả năng, hiện áp chế những này hồng hoang chi lực, ta đang bố trí một cái sát trận, bỏ mặc là sinh vật gì, có dũng khí tự tiện xông vào chư thiên, ta cũng phải làm cho hắn lột một tầng ra. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo nói, theo vừa rồi công kích tới xem, đối phương hiển nhiên liền không có ôm lấy cái gì thiện ý. Lạc Vũ bọn người tiếp tục áp chế, phong ấn hồng hoang chi lực. Mà Mục Phong, lấy ra ức vạn bản nguyên thần tinh, bắt đầu dung luyện bắt đầu. Hắn muốn bố trí một cái chính hắn nghiên cứu ra được mạnh nhất sát trận, cực thiên thập việt trận. Cực thiên thập việt trận, đúng là hắn đạo đỉnh trước đây dung hợp âm dương thiên đạo, diễn hóa thái sơ thời điểm xuất hiện một cái quá sơ cấp khác sát trận, uy lực kinh người, bất quá tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Có lẽ có người nghi vấn Mục Phong cảnh giới bây giờ, đến cùng phải hay không thái sơ, có thể nói như vậy, hắn cũng không có bất luận một loại nào lực lượng hoàn toàn đột phá đến thái sơ cảnh giới, nhưng mà, vạn tượng cực thiên dung hợp tất cả lực lượng, bị âm dương thiên đạo thăng hoa, kia thần lực liền có thể so với thái sơ. Nếu như đơn độc sử dụng một loại nào đó năng lượng, vậy thì không phải là thái sơ, 10 loại đạo lực, trong đó lôi, tu la, âm dương, đốt đạo, cửu u, đã hóa thiên. Có thể nói hắn là thái sơ chúa tể, thiên địa chí tôn, cũng có thể nói không phải, dù sao có được có thể chiến thái sơ lực lượng đáng sợ là được rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3662, Quân Thu Chi Hành. Mục Phong bọn người ở tại đối mặt chư thiên thần giới, hồng hoang chi loạn thời điểm, giờ phút này, hỗn độn bên trong, cũng xuất hiện mấy đầu vũ trụ khe hở, tại phóng thích minh mông hồng hoang chi lực. Trong đó có một cái vũ trụ khe hở, cách Côn Bằng thiên vực ngay tại cách đó không xa. Mấy thân ảnh, ngay tại hỗn độn bên trong phi hành, 4 nam 1 nữ. Bạch Thu mà sắc mặt lạnh lùng, đạp một thanh thần kiếm hối hả phi hành, thái sơ quân ức hai tay gối đầu, một mặt lười biếng đi theo một bên, tốc độ không chậm chút nào, hừ phát vô lương điệu hát dân gian. Còn có ba người, đều là Mục Thần cung đệ tử kiệt xuất. Thái sơ quân ức, người có phiền hay không, không cần đi theo nữa ta. Bạch Thu mà tức giận nói, cái này ra hỏa, tự mình đi tới chỗ nào, thật đúng là theo tới chỗ đó. Khó mà làm được, đối với hỗn độn, ta so ngươi hiểu rõ nhiều, ngươi thế nhưng là ta tương lai cô vợ trẻ, ta không đi theo ngươi, Ai bảo hộ ngươi, xảy ra chuyện cái gì xử lý? Thái Sơ Quân ức cười đùa nói. Phi, không có chính hình, ai là ngươi tương lai cô vợ trẻ? Ta còn cần ngươi bảo hộ à? Bạch Thu mà hừ lạnh một tiếng. Nàng đến hỗn độn tự nhiên cũng là lịch luyện, tu vi thuận buồm xuôi gió thuận dòng đến chủ thần vương cảnh giới về sau, nàng liền không có lại tiến bước quá nhiều. Tự nhiên là ngươi rồi, Thu Nhi bảo bối, không xa chính là nhóm chúng ta Côn Bằng Thiên Vực, nếu không ngươi cùng ta trở về nhìn một chút mẹ ta đi, mẹ ta khá tốt, nàng trông thấy ngươi khẳng định rất thích ngươi, không chừng đưa ngươi cái gì bảo bối đâu. Thái Sơ Quân ước trong nháy mắt đi vào trước người nàng đối diện, dán Bạch Thu mà phi hành tiến lên. Phi, ta mới không có thèm, không đi. Bạch Thu mà hừ lạnh một tiếng, ai, ta nếu là có Quân ước sư huynh ra mặt này một nửa giây, đến bây giờ cũng không trở thành là đầu độc thân cậu a. Một tên mục thần cung đệ tử cảm thán nói, đúng vậy a, hai người khác cũng là rất tán thành, ba người các ngươi, nói cái gì đây, ta đây là ra mặt dày sao, ta cái này gọi dũng cảm đi yêu, biết hay không, biết hay không. Thái Sơ Quân ước trong nháy mắt đi vào ba người trước mặt, một người trên đầu hung hăng gõ một cái. Hiểu, hiểu, ba người ôm đầu cười khổ. Đến, cũng cùng ta hô, Thu Nhi yêu Quân ức yêu Thu Nhi, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Thái Sơ Quân ức nói, Thu Nhi yêu Quân ức yêu Thu Nhi, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Ba người quát to, bay ở phía trước Bạch Thu mà nghe vậy tức giận đến kém chút không có theo trên kiếm của mình rơi xuống, huyết áp trong nháy mắt tăng vọt. Thái Sơ Quân ức, Bạch Thu mà gầm thét, quay người một kiếm đâm về Thái Sơ Quân ức. Mưu sát thân phu a, Thái Sơ Quân ức quái khiếu. Tránh sau lưng ba người. Ba người bị Bạch Thu mà kinh khủng kiếm khí, dọa đến không dám động đậy, Thu Nhi sư tỷ, đừng xúc động a. Ba người các ngươi im miệng cho ta. Bạch Thu mà tức giận nói, lại đi theo hắn nói mỏ, ta cắt ba người các ngươi đầu lưỡi. Ba người dọa đến liền vội vàng gật đầu, Bạch Thu mà hung hăng trừng mắt liếc Thái Sơ Quân ức, tiếp tục tiến lên. Thu Nhi, ngươi là lòng ta a, ngươi là ta món gan. Ngươi chiếm sinh mạng ta hơn phân nửa. Thái Sơ Quân ức thâm tình thổ lộ lại tại sau lưng vang lên. Bạch Thu mà, Thu Nhi, ngươi là phong nhi ta là cát, phong nhi thổi phương nào, cát mà tung bay nơi nào, bão cát làm bạn, lưu lạc chân trời. Bạch Thu mà, dứt khoát, nàng trực tiếp phong bế tự mình thính giác tùy ý cái này ra hỏa quỷ kêu. Ầm ầm, mà đây là, phía trước đột nhiên một cỗ kinh khủng hồng thủy gào thét đồng dạng tiếng oanh minh cuốn tới, cái gặp nơi xa bầu trời, vậy mà không ngừng băng liệt mà tới. Lúc đầu ngay tại ngâm sướng đùa giỡn Bạch Thu mà Thái Sơ Quân ức đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt nghiêm túc lên, quát, Thu Nhi xem chừng. Nói, hắn trong nháy mắt đạp ở phía trước, ngăn tại Bạch Thu mà bên người. Lăn đi, Bạch Thu mà gầm thét, một chưởng vỗ đánh vào Thái Sơ Quân ức phía sau lưng. Phốc phốc, Thái Sơ Quân ức một ngụm tiên huyết phun ra, nhưng mà, người vẫn như cũng ngăn tại phía trước, phóng thích thần lực. Oanh, một cỗ kinh khủng hoàng sắc năng lượng hồng lưu một nháy mắt đánh thẳng tới, không gian cũng nghiền nát tan tành. A, một đám người kêu thảm, trong nháy mắt bị oanh kích cuốn chúng đánh bay, ba tên mục thần cung đệ tử, trong nháy mắt bản thân bị trọng thương, ba người đều là đỉnh cấp chủ thần A. Bạch Thu mà cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng nghiền ép lực cùng lực trùng kích, bất quá cũng bị nàng phía trước thân ảnh kháng trụ. Một cỗ lực lượng, cuốn lấy bọn hắn, Bạch Thu mà sắc mặt biến hóa, cái này ra hỏa, là vì cứu mình. Thái Sơ Quân ức một ngụm tiên huyết phun ra, chống đỡ cái này phát tiết mà đến hồng hoang chi lực, sắc mặt nghiêm túc. Che chở Bạch Thu, không ngừng bị đánh lui. Đáng chết, đây là cái gì năng lượng? Thái Sơ Quân ức sắc mặt lạnh lẽo, khủng bố như thế năng lượng hồng lưu, hắn còn không có gặp qua đâu. Quân ức sư huynh, cứu nhóm chúng ta. Thái Sơ Quân ức ba tiểu đệ bên trong, có người kêu thảm, nhục thể tại bị nghiền nát tan tành. Đến đằng sau ta, Thái Sơ Quân ức giống to, một trường bộc phát không gian hấp lực, đem ba người hít đến chính mình sau lưng, tự mình phóng thích cường đại thần lực ngăn cản. Thái Sơ Quân ức, đây cũng là trong hỗn độn cái gì đồ vật? Bạch Thu mà hỏi, ta cũng không biết rõ, ta tại hỗn độn nhiều năm, chưa từng gặp qua loại này năng lượng. Thái Sơ Quân ức cắn răng nói, cái này giống như, không phải trong hỗn độn lực lượng. Kiệt kiệt kiệt, đây chính là trong hỗn độn sinh vật sao? Mà đây là, gào thét năng lượng bên trong đột nhiên vang lên từng đợt tiếng cười quái dị, phát tiết hồng hoang chi lực khuếch tán ra vô tận hư không sau lực trùng kích cũng rất nhanh yếu đi xuống tới. Ai, Thái Sơ Quân ức quát lạnh. Đánh, đột nhiên, từng đạo vô cùng nhanh chóng tia chớp màu xanh đồng dạng quang mang đánh giết trong chớp mắt hướng về phía hắn. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây. Thái Sơ Quân ức tay cầm thần kiếm, một kiếm bổ ra, hóa thành gào thét kiếm hổ, đánh nát từng đạo tia chớp màu xanh quang mang. Phát ra từng đợt đinh đương tiếng va chạm, Bạch Thu cũng huy động thần kiếm ngăn cản những công kích này. Ba tên mục thần cung đệ tử tự nhiên cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Ầm ầm, mà đây là chung quanh càng ngày càng nhiều thanh sắc công kích đánh tới, phong nhận đồng dạng sắc bén quang mang, thiểm điện bạo kích, uy lực cùng tốc độ đều là kinh người. Phốc phốc, một tên mục thần cung chủ thần đệ tử bị một lưỡi đao xé rách phía dưới vai trái, kêu thảm một tiếng, sau đó cả người rất nhanh bị xé nứt chia năm xẻ bảy, thần hồn tại hồng hoang chi khí bên trong bị ăn mòn kêu thảm. Lưu Dư, hai người khác sắc mặt kinh biến, cút ra đây cho ta. Thái Sơ Quân ức gầm thét lên, trong hai con ngươi, Khâm Thiên Thần Đồng chi lực mở. Hắn thậm chí ngay cả Khâm Thiên Thần Đồng lực lượng cũng kế thừa tại trong con ngươi của mình. Sau đó, Thái Sơ Quân ức sắc mặt thay đổi, những này năng lượng bên trong, một đạo lại một thân ảnh ẩn nấp trong đó. Những người này, dáng dấp thân người mặt người, nhưng mà, hai tay tựa như bọ ngựa liêm đao, nửa người dưới cũng cùng loại bọ ngựa, từng cái năng lượng khí tức phi thường cường đại, không dưới thần chủ. Mà lại số lượng đông đảo, có hơn nghìn người, hơn ngàn tên chủ thần cấp bậc không biết tên chủng tộc cường giả, bao vây Thái Sơ Quân ức mấy người. Đây là chủng tộc gì? Thái Sơ Quân ức sắc mặt kinh ngạc, hắn thuở nhỏ chăm đọc hỗn độn lớn nhỏ các tộc tư liệu, cơ hồ không có hắn không quen biết hỗn độn chủng tộc, nhưng mà những người này, hắn thật sự không biết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3663, Hồng Hoang Cường Giả. Đây chính là trong hỗn độn người sao? Ha ha, cô nàng kia dáng dấp thật đúng là không tệ. Thái Sơ Quân ức đang quan sát những người này thời điểm, mà những người này cũng đang quan sát Thái Sơ Quân ức bọn người. Cửu công tử, không nghĩ tới, lần này nhóm chúng ta tại hư không bãi săn bên trong, vậy mà lại gặp phải vũ trụ khe hở bộc phát, nơi này hẳn là trong truyền thuyết cái kia hỗn độn là thể hệ thế giới đi. Trong nhóm người này, một tên thanh niên, một thân trường bào màu xanh, cùng như thường nhân loại không khác nhau chút nào, đầu đầy mái tóc dài màu xanh, hai con người cũng là thanh u sắc, khí tức cường đại. Hắn một bên, một tên nam tử nói, không nghĩ tới, cái này hỗn độn thể hệ bí cảnh thế giới vậy mà mở ra. Được xưng là cửu công tử thanh niên híp mắt nói, nghe đồn, nhóm chúng ta hồng hoang bên ngoài, có một cái không kém bị phong ấn thế giới, tên là hỗn độn vị diện, nơi này năng lượng cùng trong truyền thuyết ghi lại không khác nhau chút nào a. Đây thật là ngài cơ duyên, nhóm chúng ta có lẽ là nhóm đầu tiên người tiến vào, đánh xuống lãnh địa, căn cứ luật pháp, vậy coi như tính toán thuộc về ngài tư nhân lĩnh vực. Về sau nếu là Hồng Hoang muốn nhập chủ cái này hệ thống thế giới, nhóm chúng ta liền chiếm được to lớn tiên cơ. Bên cạnh người cười nói, thử trước một chút cái thế giới này người thực lực trình độ, giết mấy cái kia nam, nữ nhân lưu lại. Cửu công tử đạm mạc nói, đối dưới chướng một đám chủ thần cấp bậc cường giả nói. Giết mấy cái này nam, nữ nhân lưu lại, bắt sống cho cửu công tử. Bên cạnh người kia cao giọng nói, giết, một nháy mắt, trên trăm chủ thần cảnh giới Hồng Hoang cường giả xuất thủ. Trực tiếp thẳng hướng Thái Sơ Quân ức mấy người. Từng đạo thanh sắc năng lượng thần thông công kích sát phạt mà tới. Muốn chết, Thái Sơ Quân ức cười lạnh, tà khí lăng nhiên, tay cầm thần kiếm, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang thẳng hướng những này hồng hoang cường giả. Bạch Thu mà khống chế tam kiếm, cái khác ba tên mục thần cung chủ thần cũng thẳng hướng những công kích này không biết tên cường giả. Một đạo thanh sắc thần long đồng dạng thần thông gào thét mà tới, đây là một tên chủ thần vương cấp bậc cường giả phát ra công kích. Triều Thiên Khuyết, Thái Sơ Quân ức một kiếm bổ ra, kiếm hổ gào thét, sụp đổ đằng kiếm hổ hung hăng đánh nát đối phương một chiêu này thần thông, uy lực kinh người. Sắc mặt người này kinh biến, sau đó tay cầm hai thanh liêm đao đồng dạng vũ khí phách lên, hai đạo giao thoa thanh sắc thần mang xé rách hướng kiếm hổ, bịch một tiếng, đánh nổ kiếm hổ. Định hư không, mà đây là, Thái Sơ Quân ức vạn tượng thần lực chuyển hóa thời không, một cỗ thời không thần lực trong nháy mắt bao phủ cái này hồng hoang chủ thần vương. Đối phương chỉ cảm thấy tự mình tốc độ đột nhiên chậm vô số lần. Thời không thần thông, hồng hoang chủ thần vương sắc mặt kinh biến. Giết, mà đây là, một thanh hắc sắc ma kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh xuống, bao phủ mà tới. Bành, cái này hồng hoang chủ thần vương kêu thảm, bị một kiếm bổ bạo phá nát, thần hồn kinh trốn. Giống, nhưng mà, Thái Sơ Quân ức thể nội vạn tượng thần đỉnh phóng thích một cỗ hấp lực kinh người bay ra, trực tiếp hấp thu đối phương thần hồn. Ầm ầm, lại có lượng đại thần thông đánh tới, hóa thành thanh sắc cự kiếm, cùng một đạo nộ long sụp đổ thẳng hướng Thái Sơ Quân ức. Thái Sơ Quân ức bước chân đạp mạnh, thuấn di né tránh ra cái này lượng đại thần thông. Còn có hai tên chủ thần vương lại giết hướng về phía Thái Sơ Quân ức. Một bên khác, Bạch Thu mà khống chế ba thanh thần kiếm, cũng là đại chiến một vị hồng hoang chủ thần vương. Song long xé nguyệt, kia hồng hoang chủ thần vương, thanh sắc hồng hoang thần lực hóa thành gào thét thần phong, ngưng tụ hai đạo gió long giao hối thẳng hướng Bạch Thu. Phong long lẫn nhau xé rách ở giữa, một cỗ cường giả tê liệt lực trận bao phủ Bạch Thu. Bạch Thu mà một kiếm hộ thể, còn có hai đạo thần kiếm cũng là hóa thành hai đạo kiếm long oanh sát mà lên, xung kích hướng hai đạo phong long. Chí tôn kiếm khí, Bạch Thu mà thể nội, Một cỗ đáng sợ chí tôn kiếm khí tràn vào trong kiếm, thần kiếm uy lực tăng vọt. Song kiếm như rồng, trực tiếp xé rách đối phương thần thông, một trái một phải xuyên qua không gian bổ về phía đối phương. Cái này Hồng Hoang chủ thần vương sắc mặt kinh biến, một đao đánh bay một thanh thần kiếm, mà đổi thành một thanh thần kiếm lại đột nhiên từ phía sau lưng công kích, một kiếm đánh xuống đầu của hắn, tiên huyết phun tung tóe. A, à, mà đây là, một tên mục thần cung chủ thần kêu thảm, bị đối phương nhiều người vây giết, cả người bị từng đạo đao quang xé rách thành bột mịn, thần hồn cũng bị đánh nát. Phốc phốc, còn có một người, bị một đạo đao khí thấu thể mà qua, cả người thổ huyết trở ra. Sau đó, trăm ngàn đạo đao khí xé rách mà xuống, người này cũng bị xé nát thành thịt nát. Thái Sơ Quân ước cái này ba tiểu đệ, cuối cùng không có hắn cùng Bạch Thu mà thực lực mạnh như vậy. Cái này ra hỏa, thực lực còn không tệ. Cửu công tử tại đám người chen chúc bên trong, nhìn qua một cái đánh ba cái chủ thần vương Thái Sơ Quân ước, ánh mắt hơi sáng. Hắn lại nhìn phía Bạch Thu, khóe miệng vẽ lên như đúc cười tà, hắn còn không có chơi qua cái thế giới này nữ nhân, cái này nữ nhân thực lực, dung mạo khí chất đều để hắn vô cùng hài lòng. Ầm ầm, ba tên Hồng Hoang chủ thần vương vây giết Thái Sơ Quân ước, Thái Sơ Quân ước tránh thoát không gian cũng bị không ngừng đánh nát. Không tránh khỏi, cũng bị hắn dùng hộ thể thiên cương chú né tránh. Đốt đoạn, Thái Sơ Quân ước trong hai con ngươi, một cỗ thất tinh đốt lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đạo cực nóng đốt đoạn quang nhận xé rách hướng về phía đối phương cái này bao phủ mà đến thanh sắc đao võng. Ầm ầm, đao võng trực tiếp bị xé nứt mở một cái động lớn, đốt đoạn chém giết tại đối phương thân thể, cái này Hồng Hoang chủ thần vương kêu thảm, cả người bị đánh thành hai nửa thiêu đốt thi thể. Nhưng mà, thanh sắc phong long, tự mình một đạo thanh sắc thần mâu đánh nát Thái Sơ Quân ức hộ thể thiên cương, oanh kích Thái Sơ Quân ức thổ huyết trở ra. Thần mâu đánh tới, càng phải xuyên thủng đầu của hắn. Hủy diệt thần quyền, Thái Sơ Quân ức gào thét, một quyền trong nháy mắt ngưng tụ hủy diệt thần xăm, đánh nổ cái này thẳng hướng đầu lâu một mâu. Đốt nổ, sau đó, hai tay của hắn một quyền, gào thét thần hỏa nương theo thất tinh thần hỏa quét sạch mà ra. Hóa thành một đạo to lớn sóng lửa đánh ra hướng về phía khác một tên Hồng Hoang chủ thần vương. A, à, kia Hồng Hoang chủ thần vương bị ngập trời sóng lửa đánh bay, đáng sợ hỏa diễm kéo dài mà lên, cả người thiêu đốt thành hỏa nhân. Chết, Thái Sơ Quân ức thần sắc lạnh lẽo, một trường ngưng tụ lửa chảo khấu trừ giết mà xuống, nắm cái này Hồng Hoang chủ thần vương, đối phương trực tiếp bị bóp nát thiêu đốt thành cho tàn. Phốc phốc, phốc phốc, nhưng mà, hai đạo thanh sắc liêm đao cũng hung hăng bổ vào trên lưng của hắn. Mang theo từng đạo vệt máu, máu me đầm đìa. Thái Sơ Quân ước thần sắc không thấy mảy may biến hóa, lãnh khốc thẳng hướng thứ ba người, nơi nào còn có bình thường cười tâu tuét cùng mặt dày vô sỉ, vô cùng lãnh khốc, phát ra kinh người sát khí. Thế nhưng là, Bạch Thu mà lại gặp phiền phức, từng đạo thanh sắc thần khóa lan tràn mà lên, vô số thần khóa công kích, mấy đạo thần khóa quấn chặt lấy nàng tay chân, giam cầm tay nàng trên chân thần lực. Bạch Thu mà bộc phát một cỗ đáng sợ kiếm khí nghĩ hướng đoạn thần liên. Hai tên Hồng Hoang chủ thần vương cười lạnh, hai tay kéo lại thần liên, trói buộc Bạch Thu. Khác một tên Hồng Hoang chủ thần vương một đao bắn ra bổ ra, liêm đao đồng dạng bén nhọn lưỡi đao hung hăng chém vào Bạch Thu mà lồng ngực. Tiên huyết bắn tung tóe, người ấy nhuốm máu, mũi đao lưỡi đao trực tiếp đâm vào lồng ngực, đâm xuyên qua trái tim. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3664, khắp nơi ngược chó. Oa. Bạch Thu mà miệng lớn tiên huyết phun ra, trái tim là thần mạch giao hội chi địa, trái tim vỡ vụn, thực lực suy kiệt một nửa không thôi. Thu Nhi, Thái Sơ Quân ức gặp một màn này, khóe mắt, một tiếng gào thét, trong cơ thể hắn lại bạo phát ra một cỗ cường đại tuyệt thiên ma lực. Cút ngay cho ta, Thái Sơ Quân ức một đạo tuyệt thiên thần ấn oanh sát hướng về phía một tên Hồng Hoang chủ thần vương, trực tiếp đánh đối phương thân thể bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe. Hắn hóa thành một đạo thần quang, chạy về phía Bạch Thu. Nhưng mà lại có hơn 10 tên Hồng Hoang chủ thần vương chặn đường tại trước người hắn, từng đạo đáng sợ hợp đạo thần thông oanh sát hướng về phía Thái Sơ Quân ức. Thái Sơ Quân ức không ngừng dùng thân pháp cùng tốc độ kinh người trốn tránh, từng đạo thần thông chợt nổ tung, kinh người năng lượng sóng xung kích oanh sát hướng bốn phương tám hướng. Nhưng mà, bên ngoài, còn có trên trăm tên chủ thần đủ xuất thủ, đại quy mô thần thông oanh sát mà tới, như thế dày đặc công kích, Thái Sơ Quân ức thân pháp mạnh hơn cũng khó có thể trốn tránh, bị từng đạo thần thông đánh trúng. Cả người bị tạc lui, áo bào vỡ vụn, máu me đầm đìa. Thái Sơ Quân ức, đừng quản ta, giết ra ngoài. Bạch Thu mà quát ầm lên, thân thể bị trói lại. Cứ việc bình thường lại thế nào chán ghét Thái Sơ Quân ức, sống chết trước mắt, nàng cũng không muốn liên lụy Thái Sơ Quân ức. Oanh, Bạch Thu mà thể nội, một cỗ đáng sợ thiên đạo kiếm khí bộc phát. Bịch một tiếng, đánh nát thần liên, nàng trong tay, nhiều hơn một thanh thanh hắc sắc cổ kiếm. Thiên đạo thần kiếm, cổ sát, a. À. trói buộc nàng. Hai tên hồng hoang chủ thần vương kêu thảm, bị cỗ này đáng sợ kiếm khí nổ bay, tiên huyết bắn tung tóe, trên thân toàn bộ đều là vết kiếm, kinh dị nhìn phía Bạch Thu Mã trong tay thần kiếm. Thiên đạo thần kiếm, hai người này kinh hãi, chém. Bạch Thu Mã huy động cổ sát thần kiếm, cứ việc, nàng chỉ có thể tiếp nhận phóng thích cổ sát chút ít thiên đạo kiếm khí. Đánh, hỗn độn hai phần, thiên địa xé rách thanh hắc sắc kiếm khí bao phủ hướng về phía một vị hồng hoang chủ thần vương. Cái này hồng hoang chủ thần vương hoảng hốt, song đao liên tục bổ mà ra, nhưng mà, cũng bị một kiếm này đánh nổ. Oanh, không, cả người bị một kiếm này bao phủ, trực tiếp bạo tạc, bị một kiếm xóa bỏ nhục thể, thần hồn. Thiên đạo thần khí, có chút ý tứ, nữ tử này xem ra lai lịch bất phàm a. Cửu công tử nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bạch Thu Mã huy động cổ sát, một kiếm xóa bỏ mười mấy tên hồng hoang chủ thần, dọa đến những người khác căn bản không dám tới gần. Hừ, chỉ có thần kiếm, nhưng mà, ngươi nhưng không có phát triển thần kiếm uy lực thực lực. Cửu công tử bên người, một vị áo bào đen lão nhân cười lạnh, sau đó, hắn bước ra một bước, thể nội một cỗ khác biệt cái thế giới này kinh khủng đạo lực bộc phát. Chúa tể, lão nhân kia là hồng hoang chúa tể. Hàng long bàn tay, hắn một trưởng vỗ ra, thiên địa long khiếu nổi lên bốn phía, ngưng tụ sáu đầu thanh sắc thần long xen lẫn, hóa thành một đạo sáu long đại bàn tay chụp giết mà xuống. Oanh, một trưởng này hung hăng rơi vào Bạch Thu Mã bổ ra một kiếm bên trên, kiếm trưởng đối bính, kinh khủng năng lượng nổ tung bốn phương tám hướng, không gian không ngừng bạo tạc vỡ vụn. Phốc phốc, loại này đối kháng phía dưới, Bạch Thu Mã một ngụm tiên huyết phun ra, cả người trực tiếp bị bắn bay. Hừ, tốt như vậy kiếm, rơi vào ngươi tu vi trong tay chính là lãng phí. Áo bào đen lão nhân cười lạnh, Thái Sơ Quân ức, đi mau, ta không kiên trì nổi. Bạch Thu Mã quát ầm lên, đi, nói đùa cái gì, ngươi thế nhưng là bản điện hạ quyết định nữ nhân. Thái Sơ Quân ức nhìn về phía bốn phương tám hướng, trùng điệp vây quanh hồng hoang cường giả, thần sắc vô cùng băng lãnh. Bỏ mặc các ngươi là ai, lai lịch ra sao, tổn thương lão tử nữ nhân, ta muốn các ngươi toàn diện đi chết. Phong ấn, hiểu. Thái Sơ Quân ức gào thét, trong hai con ngươi, thất tinh thần lực hóa thành phong ấn một nháy mắt vỡ vụn. Cái gặp, hắn một đôi tử sắc như thủy tinh hai con ngươi một nháy mắt trở nên tinh hồng bắt đầu, bạo ngược, tàn nhẫn tình cảm bộc lộ mà ra. Oanh, trong cơ thể hắn, một cỗ đáng sợ tuyệt thiên ma lực bộc phát. Hợp đạo chủ thần vương cảnh, phá. Chúa tể, trong chớp nhoáng này, Thái Sơ Quân ức lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tiêu thăng đến chúa tể tình trạng. Giống, cả người hắn càng là hình tượng đại biến. Thân hóa hỗn độn tu la, long rực già thiên, người khoác ma vảy, sau lưng, càng thêm ra hơn chín đạo tuyệt thiên long bọ cạp kiếm đuôi. Chúa tể, cái này tiểu tử, là chúa tể. Chung quanh hồng hoang các cường giả sắc mặt đại biến, cái này tiểu tử, vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Chết hết cho ta, Thái Sơ Quân ức gào thét, cả người đã biến thành đáng sợ nhất hỗn độn ma thần, chín đạo long bọ cạp kiếm đuôi hóa thành từng chuôi lợi kiếm giết ra, xuyên thấu dày đặc công kích. Bành, bành, bành, từng đạo cường hãn công kích trực tiếp bị đánh bạo. Kinh khủng long bỏ cặp kiếm đuôi xuyên thấu hư không, đánh giết hướng cửu tên hồng hoang chủ thần vương, chín người này trốn tránh cũng không kịp, đối phương tốc độ công kích quá nhanh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a, chín người kêu thảm, bị long bỏ cặp kiếm đuôi trong nháy mắt xuyên thấu mà qua, đáng sợ khí độc tràn vào trong cơ thể của bọn họ, ăn mòn nhục thể, thần hồn. Ngoại trừ chín người, còn có hơn 10 người cũng bị một nháy mắt xuyên thủng. Chết, Thái Sơ Quân ức lại một móng vuốt xé rách mà ra. Thiên địa vỡ vụn, kinh khủng chảo sức lực bao phủ hơn 10 tên cường giả, cái này hơn 10 người trực tiếp bị chảo bạo. Thu Nhi, Thái Sơ Quân ức một đường huyết sát, thế không thể đỡ, thẳng hướng Bạch Thu Mã chỗ nào. Cái này ra hỏa, Bạch Thu Mã toàn thân nhuốm máu, khiếp sợ nhìn qua liều lĩnh điên cuồng đánh tới Thái Sơ Quân ức, cái này ra hỏa, ẩn tàng thực lực. Hắn là chúa tể, cái này tiểu tử, lại là chúa tể, áo bào đen lão nhân, còn có cửu công tử cũng kinh ngạc. Muốn chết, áo bào đen lão nhân trong tay thêm ra một thanh đạo khí thần đao, một đao ngưng tụ ra ngàn vạn trọng đao cương chém giết hướng về phía Thái Sơ Quân ức. Thái Sơ Quân ức huy động thần kiếm, một đạo kiếm bằng ngưng tụ giết ra, oanh một tiếng, đánh tan đối phương trùng điệp đao cương, đao kiếm chi lực quét sạch thiên địa. Bạch, bạch, bá, một nháy mắt, phía sau hắn chín đạo tuyệt thiên long bỏ cặp kiếm đuôi phá sát mà tới, hóa thành vô số quang ảnh đánh giết hướng về phía cái này áo bào đen lão nhân. Đinh đương đinh đương. Áo bào đen lão nhân huy động thần đao không ngừng ngăn cản, nhưng mà, bị không ngừng đánh lui, tuyệt thiên chín kiếm đuôi tốc độ công kích thật là đáng sợ, cổ nhiên mà thiên phú tối đa cũng bất quá tám đuôi. Phốc phốc, một đạo tuyệt thiên kiếm đuôi theo đối phương phòng ngự quay người bên trong xé rách giết ra, chém xuống đối phương một cánh tay. A, áo bào đen lão nhân kêu thảm, cánh tay đứt gãy ra một cỗ kinh khủng khí độc trong nháy mắt lan tràn mà lên, tràn vào thân thể của hắn, ăn mòn thần thể. Ầm ầm, Đông đảo chủ thần vương công kích cũng oanh sát trên người Thái Sơ Quân Ức, Thái Sơ Quân Ức bị đánh bay, miệng phun tiên huyết. Nhưng mà, hắn bỏ mặc những người khác, Tuyệt Thiên Chín Kiếm đuôi điên cuồng giết ra, đánh xuống. Phốc phốc, phốc phốc, từng đạo kiếm đuôi không ngừng đâm vào áo bào đen lão nhân trong thân thể, hoặc là bổ ở trên người hắn. Bịch một tiếng, chúa tể đạo thể bạo tạc, trực tiếp bị Thái Sơ Quân Ức xé nát. Thái Sơ Quân Ức trong nháy mắt vào tới Bạch Thu Mã trước người, một tay lấy Bạch Thu Mã ôm vào trong ngực, hai cánh của hắn, hắn chín kiếm đuôi, thành bảo hộ nàng bình chướng. Bạch Thu Mã thân thể khẽ run, cảm thụ thân thể của hắn hỏa nhiệt khí tức, lần thứ nhất đối cái này không đứng đắn nam nhân sinh lòng một loại cảm giác an toàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3665, Quân Ức Di Ngôn. Đông đảo thần thông đánh tới, cũng bị Thái Sơ Quân Ức hai cánh chặn lại, không có có thể thương tổn được Bạch Thu Mã mảy may. Muốn đi, cũng là cùng đi, Thái Sơ Quân Ức đối trong ngực Bạch Thu Mã nói. Bạch Thu Mã nhẹ nhàng ân một tiếng, giờ khắc này cũng không có mắng hắn. Giết, Thái Sơ Quân Ức hóa thành một đạo thần quang, Tuyệt Thiên Kiếm đuôi không ngừng giết ra, thẳng hướng chặn đường hắn Hồng Hoang các cường giả. Từng đạo Tuyệt Thiên Kiếm đuôi phảng phất cỗ máy giết chóc, căn bản không ai có thể ngăn cản. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Mà đây là, Cửu công tử rốt cục động thủ, một tiếng cười lạnh, trong tay một thanh xích kim sắc thần đao xuất hiện. Thất sát, hắn một đao bổ ra, hóa thành bảy đạo tuyệt thế phong mang, bảy đạo quang nhận chém vỡ thương khung bổ về phía Thái Sơ Quân Ức, bộc phát chúa tể cường giả lực lượng đáng sợ. Chín đạo kiếm đuôi oanh sát nghênh tiếp, từng đạo kiếm đuôi đánh nổ bảy đạo xé rách tới đao quang, đao khí tứ tán. Phá quân, sau đó, bảy đao lại trùng lập một thể, ngưng tụ thành một đạo 100 vạn trượng phong mang, thiên địa luân hãm, một đao kia vô cùng kinh khủng. Đao mang trực tiếp sụp ra Thái Sơ Quân Ức chín đạo kiếm đuôi. Hủy diệt thần quyền, Thái Sơ Quân Ức một tay ôm Bạch Thu, cái tay này hảo chết không chết ôm ở người ta trên ngực, lúc này còn không quên chiếm chút tiện nghi. Một cái tay khác thành quyền, hội tụ hủy diệt thần văn sát ra, quyền mang thông thiên, ngạnh bính một đao kia thần uy. Oanh, quyền kình cùng đao khí đối bính, cuồng bạo năng lượng nổ tung, Thái Sơ Quân Ức cũng bị đánh bay. Tham lang, đao thứ ba, Cửu công tử đao khí hội tụ, ngưng tụ thành một đầu tuyệt thế thiên lang, phát ra một cỗ thiên đạo chi uy. Rõ ràng là thiên đạo thần thông, tham lang rít gào thế, vỡ nát Thái Sơ Quân Ức cái này một quyền, hung hăng bổ về phía hắn cùng Bạch Thu. Thái Sơ Quân Ức biến sắc, quay người dùng lưng ngăn cản, một kích này oanh sát tại trên lưng hắn, bạo tạc ra một mảnh huyết nhục văng tung tóe, đao khí bổ ra ma vảy, xé rách ra một đạo vết thương thật lớn. Thái Sơ Quân Ức một ngụm nóng hổi tiên huyết phun tại Bạch Thu Mã cũng nhuốm máu váy áo bên trên. Áo bào đen lão nhân chúa tể thần thông cũng oanh sát mà tới. Nhưng mà, hắn mượn một đao kia đánh bay lực lượng, xuyên qua không gian, hư không nhảy vọt, trong nháy mắt bỏ chạy cách xa trăm vạn dặm. Giết, Cửu công tử tức giận nói, dẫn đầu áo bào đen lão nhân, còn có mười mấy tên chủ thần vương, mấy trăm chủ thần truy sát Thái Sơ Quân Ức. Không phải sợ triệt để nhập ma làm bị thương Thu Nhi, bản thiếu làm sao lại sợ các người bọn này tạp toái. Thái Sơ Quân Ức thầm mắng, thực lực của hắn còn không chỉ như thế, nhưng mà, hắn cũng không dám toàn bộ vận dụng lực lượng của mình. Hồng hoang chi khí tràn ngập hư không, đại lượng cường giả truy sát hướng về phía Thái Sơ Quân Ức, Bạch Thu Mã hai người. Thái Sơ Quân Ức tốc độ kinh người, nhưng mà, vị kia Cửu công tử là phong thuộc tính đại đạo chúa tể, tốc độ cũng là kinh người, đuổi sát phía sau. Thời gian dần trôi qua, phía trước xuất hiện một cái vô cùng không gian thật lớn khe hở, bao phủ phía trước toàn bộ bầu trời. Hồng hoang chi khí chính là từ đó hiện lên mà ra. Thái Sơ Quân Ức kinh hãi, nơi này lúc nào nhiều như thế một mảnh to lớn vũ trụ khe hở. Tiểu tử, lưu lại, Cửu công tử gầm thét, một đao dẫn động chung quanh hồng hoang chi lực, thiên địa thần phong gào thét, cuốn lên một đạo kinh người cột lốc xoáy, cái này phong trụ ngưng tụ một thể, oanh sát hướng về phía Thái Sơ Quân Ức, động giết ngàn vạn giảm hư không. Oanh, một kích này, hung hăng oanh sát tại Thái Sơ Quân Ức trên lưng, Thái Sơ Quân Ức phần lưng bị xuyên thủng một cái to lớn huyết động. Đại lượng vỡ vụn nội tạng phun ra. Thái Sơ Quân Ức, Bạch Thu Mã sắc mặt kinh biến, đáng chết, thật coi ta là con mèo bệnh đâu, côn bằng chi lực, bảo. Thái Sơ Quân Ức gào thét, hai con người thần sắc dữ tợn, thể nội một cỗ sức mạnh càng khủng bố hơn nương theo Tuyệt Thiên thần lực tuôn ra, dung hợp vạn tượng nhất thể. Trong chớp nhoáng này, khí thế có thể so với thiên đạo. Côn bằng toái thiên, hắn một quyền oanh sát mà ra, một cỗ không cách nào kinh khủng bạo ngược sát tính ăn mòn ý chí của hắn. Một đầu to lớn côn bằng ngưng tụ mà ra, đánh giết hướng về phía không ngừng đánh tới phong trụ. Bành, bành, bành, phong trụ oanh sát côn bằng, nhưng mà bị côn bằng va chạm nghiền ép bạo tạc. Côn bằng chấn vỡ hết thảy, cuồng bạo đánh vào Cửu công tử thân thể, Cửu công tử con ngươi co rụt lại, sắc mặt kinh biến. Oanh, cả người ở giữa bị bắn bay, nhục thể bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Thiên đạo chi lực, công tử, áo bào đen lão nhân cũng là sắc mặt kinh biến. Thái Sơ Quân ức lui vào vũ trụ trong cái khe, hai người bị cường đại không gian chi lực hít quyền. Thu Nhi, dùng kiếm hồn công kích ta thần hồn, nhanh, ta nhanh mất đi khống chế. Thái Sơ Quân ức đối Bạch Thu mà quát, ta ác sát nghiệp, cảm xúc, lại ăn mòn ý chí của hắn. Cái gì, Bạch Thu mà ngây ngẩn cả người. Nhanh lên, Thái Sơ Quân ức giữ tận quát, thậm chí nhịn không được sinh ra thôn phệ Bạch Thu mà ý niệm. Tốt, Bạch Thu mà cắn răng, mặc dù không biết rõ bởi vì cái gì, bất quá Thái Sơ Quân ức làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Bạch Thu mà lấy cổ sát thần kiếm, ngưng tụ kiếm hồn chi lực, một kiếm đâm vào Thái Sơ Quân ức đầu lâu, kiếm hồn trực tiếp công kích Thái Sơ Quân ức không có phòng bị đạo hồn. Phốc phốc, Thái Sơ Quân ức thất khiếu phun máu, cả người ý thức trong nháy mắt đã hôn mê, phun trào lực lượng kinh khủng, còn có tà ác sát niệm cũng thu hồi trong cơ thể của hắn. Hai người bị cuốn vào vũ trụ trong cái khe, phảng phất bị một tấm to lớn miệng thú thôn phệ. Thái Sơ Quân ức, Thái Sơ Quân ức, ngươi thế nào? Bạch Thu mà ôm Thái Sơ Quân ức, không ngừng la lên hắn. Giờ khắc này, Bạch Thu mà hoảng sợ, không biết rõ nên làm cái gì. Ngươi đừng chết a, Thái Sơ Quân ức, ngươi chết, ta làm sao cùng Mục Bá Bá giao phó, Thái Sơ Quân ức. Bạch Thu mà thanh âm mang tới một tia giọng nghẹn ngào, thần niệm không ngừng kêu gọi Thái Sơ Quân ức. Khụ khụ, Thái Sơ Quân ức phảng phất nghe được Thu Nhi kêu gọi, mở to mắt, khôi phục ý thức. Quá tốt rồi, người đã tỉnh, Bạch Thu mà kinh hỉ nói. Giờ phút này, hai người lang thang tại vô biên vũ trụ tối tăm trong cái khe. Thu Nhi, Thái Sơ Quân ức một bước hồi quang phản chiếu, phải chết suy yếu bộ dáng, duỗi xuất thủ bàn tay đi vuốt ve Bạch Thu mà gương mặt xinh đẹp. Ngươi là ta khóc, Thái Sơ Quân ức yếu ớt nói. Mới không có, ta chỉ là sợ ngươi chết, không cách nào đối Mục Bá Bá bàn giao. Bạch Thu mà hừ nhẹ nói, ha ha, ngươi vẫn là quan tâm ta, khụ khụ. Thái Sơ Quân ức ho ra tiên huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói Thu Nhi, ngươi nghe ta nói. Ta vừa rồi, vì thủ hộ ngươi, vận dụng sức mạnh cấm kỵ, tăng thêm ngươi một kiếm kia trọng thương thần hồn của ta, ta đã thời gian không nhiều lắm. Thái Sơ Quân ức suy yếu mà thâm tình chậm rãi nói. Làm sao có thể, ngươi không phải chúa tể sao? Chúa tể làm sao lại chết? Bạch Thu mà sắc mặt tái nhợt. Nhà đầu ngốc, chúa tể ý thức cũng sẽ bị ma diệt, nhưng mà, vì bảo vệ ngươi mà chết, có thể chết dưới kiếm của ngươi, chết ngươi trong ngực, ta không oán không hối. Thái Sơ Quân ức buồn bã nói, không, ngươi gạt ta, ngươi sẽ không chết, ta dẫn ngươi ra ngoài tìm Mục Bá Bá, Mục Bá Bá có cải tử hồi sinh thông thiên chi năng, hắn nhất định sẽ cứu tốt ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3666, được A Tôn tặc. Bạch Thu mà luống cuống, mặc dù bình thường không quen nhìn Thái Sơ Quân ức, nhưng mà nàng tuyệt đối không hy vọng Thái Sơ Quân ức xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn là vì cứu nàng. Chỉ sợ, ta kiên trì không đến khi đó. Thái Sơ Quân ức cười khổ nói, hắn khí tức, cũng là càng ngày càng yếu. Sẽ không, ngươi sẽ không chết, chịu đựng. Bạch Thu mà tiếng khóc nói, đừng khóc, không đẹp. Thái Sơ Quân ức vuốt ve gương mặt của nàng, nói Thu Nhi, ngươi biết không, ta thật tốt thích ngươi, thật yêu ngươi. Đừng nhìn ta bình thường như thế phóng đãng không bị trói buộc, thế nhưng là trong tim ta chỉ có ngươi, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi một cái nhăn mày một nụ cười liền đã khắc ở trong đầu của ta, trong lòng ta thề, muốn cả một đời thủ hộ ngươi, làm bạn ngươi. Đáng tiếc, ta hiện tại muốn mất đi ta đối với mình hứa hẹn. Nói tới chỗ này, Thái Sơ Quân ức trên mặt toàn bộ đều là thống khổ tiếc nuối biểu lộ, khiến người vô cùng tiếc hận, đau lòng. Bạch Thu mà nghe vậy trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu, đau lòng. Nếu như Thượng Thiên lại cho ta một lần cơ hội, ta cũng sẽ lựa chọn yêu ngươi, dù là đánh đổi mạng sống cũng lại chỗ không tiếc, bằng lòng ta, về sau đừng quên ta được không? Ô ô ô, ta sẽ không quên ngươi, một đời tử giã sẽ không quên ngươi. Bạch Thu mà rốt cục nhịn không được, khóc ra thành tiếng, chủ động ôm lấy Thái Sơ Quân ức. Cỡ nào ấm áp để cho ta nhớ nhung ôm ấp a, có thể chết ngươi trong ngực, vạn tử bất hối. Thái Sơ Quân ức thật sâu ngửi ngửi Bạch Thu mà mùi thơm cơ thể nói. Thu Nhi, tại ta trước khi chết, có thể thỏa mãn ta một cái tâm nguyện sao? Thái Sơ Quân ức hỏi, ngươi nói, ngươi cái gì tâm nguyện ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Bạch Thu mà lau nước mắt nói, ta muốn hôn một hôn ngươi, hôn một hôn ta yêu nhất người, có thể chứ? Thái Sơ Quân ức vô cùng hy dịch nói, ánh mắt như thế thâm tình. Bạch Thu mà sắc mặt đỏ lên, bất quá vẫn là gật đầu, nhắm lại mỹ lệ con mắt. Thái Sơ Quân ức nhìn qua gần trong gang tấc đẹp đẽ gương mặt, gợi cảm môi đỏ, thật sâu hôn xuống. Hai tay vây quanh Bạch Thu. Bạch Thu mà thân thể run lên, bất quá không có kháng cự Thái Sơ Quân ức, một loại chưa bao giờ có cảm giác sinh sôi trong lòng nàng, thân thể phảng phất bị một cỗ 100 vạn vôn lôi đình điện giật. Sau đó, Thái Sơ Quân Ước thủ trưởng cũng thăm dò vào Thu Nhi trên thân không an phận bắt đầu, Bạch Thu mà hô hấp dồn dập, thổ khí như lan, sắc mặt ửng đỏ. Đột nhiên, nàng một cái giật mình, Thái Sơ Quân Ước tay đụng vào cấm địa thời điểm, nàng một trường đẩy ra Thái Sơ Quân Ước, xấu hổ giận dữ nhìn phía Thái Sơ Quân Ước. Ngươi lưu manh, Thu Nhi, khụ khụ. Thái Sơ Quân Ước suy yếu lại ho mấy ngụm tiên huyết. Bạch Thu mà sắc mặt biến hóa, lại vội vàng đi qua đỡ Thái Sơ Quân Ước. Nhưng mà, lần này Thái Sơ Quân Ước lại chủ động hôn lên, cái hôn này chính là thật lâu. Mà Thái Sơ Quân Ước càng ngày càng hăng hái, chỗ nào phải có sắp chết bộ dạng, Bạch Thu mà cũng rốt cuộc tỉnh ngộ lại, một bàn tay hô tại Thái Sơ Quân Ước trên mặt. A, Thu Nhi, ngươi, Thái Sơ Quân Ước, ngươi gạt ta, ngươi là chúa tể, nơi nào có dễ dàng chết như vậy. Bạch Thu mà phẫn nộ nói, ha ha ha ha, Thu Nhi, ngươi đã là người của ta, không phải ta nghĩ lừa ngươi, ta trước đó thật kém chút chết ga. Thái Sơ Quân Ước cười to, trong nháy mắt sinh long hoạt hổ, sinh cơ giạt rào. Ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi gạt ta, ức hiếp ta. Bạch Thu mà hai con ngươi hồng nhuận, nước mắt chảy xuống, vừa rồi ngươi biết rõ ta lo lắng nhiều ngươi sao? Ngươi lại dám gạt ta. Thái Sơ Quân Ước thần sắc thu vào, đi qua nghiêm túc nói, Thu Nhi, ta không phải cố ý lừa ngươi, ta yêu ngươi là thật, nguyện ý vì ngươi đánh đổi mạng sống cũng là thật, khó nói ngươi nhất định phải ta chết mới cao hứng sao? Ngươi cái này hỗn đản. Bạch Thu mà một kiếm đâm về Thái Sơ Quân Ước, Thái Sơ Quân Ước không tránh. Mặc nàng một kiếm này đâm về phía mình, bất quá, kiếm cương mới vừa tiếp xúc đến thân thể của hắn liền không có tiếp tục đâm tiến vào. Quả nhiên, ngươi cũng là quan tâm ta. Thái Sơ Quân Ước cười nói, cầm kiếm của nàng, tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực. Bạch Thu mà vùng vẫy mấy lần, giãy giụa không ra cũng không có tiếp tục giãy giụa. Thu Nhi, ta yêu ngươi. Hừ, Bạch Thu mà hừ nhẹ một tiếng. Bất quá tay nhỏ cũng dần dần ôm lấy Thái Sơ Quân Ước thân eo. Cuối cùng đem Thu Nhi cầm xuống, dược bàn tử quả nhiên thật không lừa ta, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người a. Thái Sơ Quân Ước ám đạo, trên mặt lộ ra một cái thắng lợi biểu lộ, ôm chặt lấy trong ngực giai nhân. Được a, tôn tặc, xáo lộ thật sâu thật biết chơi a, như thế liền quẹo vào tử dược nhà Thu Nhi, phi, cặn bã nam. Nhưng mà, đây là một cỗ càng khủng bố hơn không gian hồng hấp chi lực bộc phát, hai người một tiếng kinh hô. Bị một cỗ mãnh liệt hồng hoang chi lực quấn vào vũ trụ khe hở chỗ sâu, xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy. Thu Nhi, ôm chặt ta. Ừm, hai người ôm nhau, biến mất tại vũ trụ trong cái khe. Vũ trụ khe hở bên ngoài, Cửu công tử, cùng kia áo bào đen lão nhân không có tiếp tục truy kích hai người. Trước đó, Thái Sơ Quân Ước một kích rõ ràng chính là thiên đạo chúa tể lực lượng, đuổi theo cũng không phải là đối thủ. Xem ra, nhóm chúng ta thật sự là coi thường cái thế giới này a, ra liền gặp dạng này cường giả. Cửu công tử âm thanh lạnh lùng nói, hỗn độn thể hệ, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Áo bào đen lão nhân cũng nói, công tử, hiện tại như thế nào cho phải? Trở về bẩm báo phụ vương, chuẩn bị chu toàn lại đến. Cửu công tử híp mắt nói, nhóm chúng ta còn không có sở rõ ràng cái này hỗn độn thể hệ thế giới, không biết được cụ thể sâu cạn, công tử sáng suốt. Rút lui, ra lệnh một tiếng, gần ngàn chủ thần cường giả từng cái đi theo cửu công tử, lại trở về hướng vũ trụ trong cái khe. Tầm nửa ngày sau, Cổ Nghiên Nhi dẫn một đám người xuất hiện ở nơi này, sắc mặt âm trầm. Trước đó hắn đạt được Thái Sơ Quân Ước cầu cứu, vội vàng dẫn người chạy đến. Đây là vũ trụ khe hở, Đế Thích Kinh Thanh vọng lấy cái này vô cùng thâm thúy không gian thật lớn khe hở cả kinh nói. Cái này năng lượng, hẳn là chính là hồng hoang chi khí, đây là một cái thông hướng hồng hoang thế giới thông đạo. Cái khác côn bằng các chúa tể cũng là lên tiếng kinh hô, chấn kinh nói. Hồng hoang bị mở ra tin tức. Đã không phải là cái gì đại bí mật, truyền khắp hỗn độn chúa tể trong vòng luẩn quẩn. Quân Ước, Cổ Nghiên Nhi hét lớn, thần niệm dò xét hướng vũ trụ khe hở chỗ sâu, bao phủ ước vạn dặm khu vực. Côn Nhạc, Cổ Nghiên Nhi ra lệnh, tại, một vị côn bằng thiên chủ đáp, ngươi dẫn đầu năm vị đạo chủ đi vũ trụ trong cái khe tìm kiếm thiếu chủ, tìm không thấy, vì ngươi là hỏi. Cổ Nghiên Nhi ra lệnh, đây, Côn Nhạc sau đó mang năm vị chúa tể, rất nhiều chủ thần tiến vào vũ trụ trong cái khe đi tìm kiếm Thái Sơ Quân Ước tung tích. Thái Sơ Quân Ước, Bạch Thu mà mất tích thời điểm, trong hỗn độn, xuất hiện đằng đẵng sáu đầu vũ trụ khe hở thông đạo, tà thần giới, chư thiên thần giới, cũng xuất hiện một cái. Vũ trụ kết giới tiếp xúc hỗn độn như thế mảng lớn phạm vi khu vực, có thể nhìn trộm, cái này hồng hoang vũ trụ đến cùng lại bao lớn nhiều kinh khủng. Kia hỗn độn bên kia, lại là cái gì dạng hệ thống thế giới đâu? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3667, không ở chỗ này ở giữa. chư thiên thần giới, cái gặp, kia vũ trụ khe hở trước, một cỗ đón một cỗ cuồng bạo năng lượng phun trào mà lên. Mục Tổ, Mục Phong, lấy ức vạn bản nguyên thần tinh, dung luyện thành to lớn tinh thần. Thiên địa lôi động, một quả ẩn chứa kinh người thiên đạo lôi thần lực bản nguyên lôi tinh, dung luyện mà ra, vần quanh cuồng bạo lôi đình chi lực. Huyết khí gào thét, tu la sát khí quấn, một quả huyết hồng sắc tu la thần tinh, cũng bị ức vạn thần tinh dung luyện, tràn vào hắn tu la thiên đạo chi lực mà thành. Sau đó, cửu u thần tinh, thái dương thần tinh, thái âm thần tinh giao hội, hình thành thiên địa âm dương song tinh. Phun trào vô tận phần thiên hỏa lực phần thiên thần tinh, ẩn chứa đông kết thiên địa đại hàn thiên tinh, tràn ngập ánh sáng, hắc ám lực lượng quang ám thần tinh, cùng hủy diệt đạo lực hủy diệt thần tinh. Mục Phong, ngưng tụ 10 khỏa đạo tinh, lấy đạo tinh bày trận, hóa thành đạo cơ. Một đạo đạo thần văn tràn vào đạo tinh bên trong, xăm đạo giao hối, 10 loại đạo lực giao hội, liên hệ phun trào, bao phủ toàn bộ vũ trụ khe hở. 10 loại đạo lực, tùy thời có thể dung hợp làm một, hóa thành hủy thiên diệt địa cực thiên 10 tuyệt, kinh khủng trận vực bao phủ tại phương này tinh vực. Mục Tổ thần thông, cho là thông thiên triệt địa, không dám tưởng tượng a. Đúng vậy a, trong đó trận vực lực lượng tốt kinh người, cho dù là chúa tể đi vào trong đó, cũng sẽ bị xóa bỏ đi. Cái khác một mực quan sát Mục Phong bày trận các chúa tể sợ hãi thán phục lên tiếng, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng tận là kính nể. Thật mạnh trận pháp này, đã thuộc về quá sơ cấp đừng a. Lạc Vũ nói, không sai, Mục Phong gật đầu, nói, đây là ta âm dương hóa thiên chi lúc, vạn tượng đạo đỉnh diễn hóa ra trận pháp, cực thiên 10 tuyệt, 10 loại đạo lực giao hội, thái sơ chúa tể xâm nhập trong đó, cũng không chiếm được chỗ tốt. Ha ha, cực thiên 10 tuyệt, cái tên thật bá đạo. Lạc Vũ cười to, hắn cũng là nhất đại thiên văn tông sư, có thể nhìn ra trận pháp này ẩn chứa uy lực kinh khủng. Trong hồng hoang sinh vật có dũng khí tùy tiện xâm nhập, đủ bọn hắn uống một bình. Mục Phong cười lạnh nói, trận pháp này, hắn cũng ở nơi đây bố trí mấy chục ngày lâu. Không biết rõ trong hỗn độn tình huống như thế nào, hỗn độn diện tích như thế lớn, chỉ sợ cũng xuất hiện rất nhiều hồng hoang vũ trụ khe hở. Lạc Vũ nói, hỗn độn có 72 bá chủ thế lực, tổng thể thực lực cộng lại xa siêu việt nhóm chúng ta chư thiên thần giới, chỗ nào đô sự tình, liền để bàn cổ thánh tộc bọn hắn đi xử lý đi, bọn hắn cũng nội tình thế nhưng là xa so với nhóm chúng ta chư thiên thần giới thâm hậu. Mục Phong nói, Lạc Vũ nói, cái này đến cũng thế, bàn cổ thánh tộc đã tự phong là hỗn độn đệ nhất cường tộc, bọn hắn tất nhiên có nhóm chúng ta không biết đến nội tình cùng thủ đoạn, bây giờ kiếp số đã lên, liền xem hồng hoang vũ trụ một cái kia thế giới, là áp dụng dạng gì thái độ đến cùng chúng ta tới hướng. Người tới, Minh Chủ, Lạc Vũ gọi tới mấy tên chúa tể, Thiên Minh, người dẫn đầu người về sau liền đóng quân phương này tinh vực, thời khắc chú ý vũ trụ trong cái khe tình huống, nếu có cái gì dị động cùng trong hồng hoang cường giả mạnh nhập chư thiên, lập tức đến bẩm báo. Lạc Vũ phân phó con trai mình đóng giữ nơi này dù sao cũng là quang minh thánh vực khu vực phạm vi. Vâng thưa phụ thân, Lạc Thiên Minh gật đầu, hiện tại, ta nghĩ đến nhất hiểu chính là trong hồng hoang hệ thống thế giới, thế lực cách cục đến cùng là dạng gì. Nếu là thật sự như kia bàn thương nói, hồng hoang chi đại kham so hỗn độn, dạng này to lớn hệ thống thế giới, chỉ sợ cũng là các phương cắt cứ trạng thái đi. Mục Phong cau mày nói, chỉ có hiểu rõ tương lai đối thủ là tình huống gì, mới có thể có hơn chu toàn ngăn chặn thủ đoạn a. Ý của ngươi là, người nghĩ phái người chui vào hồng hoang. Lạc Vũ kinh ngạc hỏi, nếu như bắt buộc, ta còn muốn tự mình đi hiểu rõ một phen. Mục Phong gật đầu nói, chỉ có xâm nhập hắc ám, mới thật sự là hiểu rõ hắc ám. Người ý nghĩ ta cũng tán thành, bất quá không cần thiết ngươi tự mình tiến về, ta có thể phái ta ẩn phượng, còn có tối đồng người chui vào hồng hoang. Lạc Vũ nói, hắn không hy vọng Mục Phong đi không biết thế giới đi mạo nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn mặc dù đều là thu thập tình báo tinh anh. Bất quá, bọn hắn cũng tu vi chú định không có khả năng nhường bọn hắn tiếp xúc đến quá sâu cấp độ tình báo. Mục Phong chậm rãi lắc đầu. Mục Phong, mau tới hỗn độn một chuyến, quân ước xảy ra chuyện. Mà đây là, Cổ Nghiên Nhi lo lắng truyền âm đột nhiên vang ở trong óc hắn. Cái gì, quân ước xảy ra chuyện? Mục Phong biến sắc, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trước một đoạn thời gian, quân ước đột nhiên cho ta phát cầu viện truyền âm. Ta đuổi tới đi sau hiện quân ước biến mất tại hồng hoang cùng hỗn độn vũ trụ trong cái khe. Cổ Nghiên Nhi lo lắng nói, ta đã phái người tìm rất nhiều ngày, cũng không có tung tích, ta ở chỗ này phát hiện chiến đấu vết tích, có chúa tể cấp bậc năng lượng lưu lại, còn có một số không biết tên sinh vật thi thể. Cái này thối tiểu tử, quá không cho người bất lo. Mục Phong sắc mặt trầm xuống, đại ca, thế nào? Bạch Tử Dược hỏi, Lạc Vũ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quân ước xảy ra chuyện, khả năng, cùng hồng hoang tao ngộ. Mục Phong trầm giọng nói, cái gì, quân ước cùng hồng hoang tao ngộ? Bạch Tử Dược bọn người giật mình, sau đó sắc mặt hắn đại biến, không tốt, kia Thu Nhi cũng không phải xảy ra chuyện rồi. Quân ức là bồi tiếp Thu Nhi cùng một chỗ ly khai đi lịch luyện. Ngươi nhanh liên hệ Thu Nhi thử một chút, Mục Phong đang khi nói chuyện, cũng dùng truyền âm thần ngọc liên hệ Thái Sơ quân ức. Mà Bạch Tử Dược cũng liên hệ tự mình nữ nhi, Bạch Thu. Liên hệ được sao? Lạc Vũ cũng quan tâm hỏi. Bạch Tử Dược, Mục Phong hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, liên hệ không lên, hoàn toàn cảm giác không đến đối phương thần niệm ba động. Đi, đi với ta hỗn độn nhìn một chút, Lạc Tổ, chư thiên sự tình trước hết giao cho ngươi. Mục Phong đối Lạc Vũ nói, đi thôi, bọn nhỏ trọng yếu, nơi này có ta. Lạc Vũ gật đầu, cũng không chậm trễ hai người. Mục Phong thần lực phun trào mà ra, vạn tượng đỉnh bao phủ lại hắn cùng Bạch Tử Dược, sau đó phóng thích một cỗ kinh người thời không chi lực, vạn tượng đỉnh đánh lập tức trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tao ngộ hồng hoang, chỉ mong kia hai cái tiểu gia hỏa không có việc gì a. Lạc Vũ thấp giọng thán, lại nhìn phía vượt ngang thiên vũ to lớn vũ trụ khe hở. Thiên địa kiếp số không ngừng, thương sinh khi nào có thể hưởng thụ chân chính thái bình, một kiếp một kiêu hùng, là thiên địa chi vận thế quy luật, một kiếp này bên trong có thể hay không sinh ra một cái bình định thiên hạ anh hùng đâu. Lạc Vũ tự lẩm bẩm, hắn thủ trưởng bên trong hiển hiện bảy đạo tinh quang, ngưng tụ bảy viên nhỏ tinh thần, không ngừng chuyển động, bắt đầu lấy không hiểu quy luật vận động vận chuyển, suy tính thiên địa chi vận. Một cỗ không hiểu cường đại thiên địa khí cơ tràn vào trong cơ thể của hắn, đây là chư thiên tinh không bên trong, rất nhiều tinh thần vậy mà đều bắt đầu vận chuyển có quy luật bắt đầu. Một cỗ khí thế khủng bố từ trên thân Lạc Vũ phóng thích mà ra. Bành, bành, bành, đột nhiên, hắn thủ trưởng bên trong ngưng tụ thất tinh một viên tiếp nối một viên bạo tạc vỡ vụn. Phốc phốc, mà Lạc Vũ, vậy mà đột nhiên một ngụm bản nguyên máu phun ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Vậy mà không ở chỗ này ở giữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3668, Luân hồi nghịch mệnh. Mục Phong, Tử Dược hai người theo vạn yêu thánh vực vũ trụ thông đạo chạy về phía hỗn độn. Bất quá hai ngày thời gian, Mục Phong liền mang theo Tử Dược tiến vào hỗn độn. Ba ngày về sau, hai người cũng tới đến trong hỗn độn, cái này hồng hoang cùng hỗn độn vũ trụ khe hở chỗ, Mục Phong trong nháy mắt liền cảm giác được Cổ Nghiên Nhi đi tới trước người của nàng. Nghiên Nhi, Mục Phong, người rốt cuộc đã đến. Cổ Nghiên Nhi tiến lên, nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một tia sáng rực, trong lòng nhiều điểm yên ổn. Bạch Tử Dược đối Cổ Nghiên Nhi chỉ là đạm mạc gật đầu, lo lắng nhìn phía vũ trụ khe hở. Hắn đến một lần nơi này liền cảm giác được Thu Nhi lưu lại một chút năng lượng khí tức, không có hoàn toàn biến mất. Thánh đế bệ hạ, Côn Bằng thiên vực các chúa tể đối Mục Phong cũng là khom mình hành lễ. Quân ức cùng Thu Nhi chính là ở chỗ này biến mất sao? Mục Phong hỏi, Thu Nhi là ai? Cổ Nghiên Nhi hỏi, ta nữ nhi, Bạch Tử Dược nói. Cổ Nghiên Nhi gật đầu, nói, không sai, quân ức chính là ở chỗ này biến mất, ta còn có thể cảm giác được hắn lưu lại một chút khí tức, cách hắn cho ta phát cuối cùng một đạo truyền âm. Đã qua hơn một tháng, ta phái người tiến vào bên trong đi tìm, không có tìm được. Mục Phong mày nhăn lại, nhìn về phía sâu thẳm không thấy đáy vũ trụ khe hở, chẳng lẽ lại, quân ức cùng Thu Nhi tiến vào hồng hoang không thành. Nghĩ đến đây, hắn tâm cũng trong nháy mắt nhấc lên. Ta suy đoán, bọn hắn khả năng cùng trong hồng hoang cường giả tiếp xúc xảy ra chiến đấu, có khả năng bị bắt nhập hồng hoang. Cổ Nghiên Nhi đạo, biểu lộ tràn đầy lo âu và lo nghĩ, Thái Sơ quân ức chính là nàng mệnh căn tử a. Nghiên, ngươi trước đừng hoảng hốt, quân ức thực lực thế nhưng là không yếu, trước ngươi nói phát hiện không biết sinh vật thi thể đâu. Mục Phong nói, ta có thể không hoảng hốt sao? Mục Phong, ngươi là có mấy cái nhi tử nữ nhi, thế nhưng là ta cũng chỉ có một quân ức, ngươi nhất định phải giúp ta tìm về con của chúng ta. Cổ Nghiên Nhi gấp giọng nói, Thánh đế bệ hạ, đây chính là phát hiện thi thể, trong hỗn độn không có loại sinh vật này chủng tộc, ta hoài nghi, ra từ hồng hoang, trên thi thể cũng tàn tật lưu hồng hoang chi khí. Một tên Côn Bằng chúa tể thủ trưởng vung lên, mấy cỗ tàn phá thi thể xuất hiện tại Mục Phong trước mặt. Cái này mấy cỗ thi thể, phần lớn tàn phá, trong đó một bộ bị đánh thành hai nửa, bất quá bị ghép lại bắt đầu. Mục Phong nhìn lại, những thi thể này, thân người trùng đuôi, hai tay tựa như bọ ngựa liêm đao, hoàn toàn chính xác rất hoài nghi, không phải trùng tộc, cũng không phải trùng tộc khác. Mục Phong thần niệm tràn vào trong đó, phát hiện trong thi thể hoàn toàn chính xác lưu lại hồng hoang chi khí. Mà lại, có một cỗ phong thuộc tính bản nguyên pháp tắc lực lượng lưu lại. Thi thể này bên trên có Thu Nhi kiếm khí lưu lại khí tức, là Thu Nhi giết. Bạch Tử Dược trầm giọng nói, cái này sinh vật, khi còn sống hẳn là chủ thần vương cảnh giới cường giả. Mục Phong híp con mắt nói, chính là quân ức cùng Thu Nhi giết. Xem ra, bọn hắn thật tao ngộ trong hồng hoang cường giả còn phát sinh chiến đấu kịch liệt. Quân ức chân chính thực lực, bình thường chúa tể cũng không làm gì được hắn, có thể để cho hắn gặp phải nguy hiểm. Đối phương người bên trong khẳng định có lợi hại chúa tể, nếu là còn tại hỗn độn, quân ức khẳng định sẽ liên hệ ta. Bây giờ chỉ có hai loại khả năng, hoặc là quân ức bị buộc trốn vào hồng hoang, hoặc là hắn bị người chộp tới hồng hoang. Cổ Nghiên Nhi lo tiếng nói, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà nàng không có mất lý trí. Chỉ sợ sẽ là hai loại suy đoán bên trong một loại, bất quá quân ức quỷ linh tinh quái, đối phương không thể dễ dàng như thế có thể bắt được hắn, khả năng thứ nhất tính lớn hơn. Mục Phong nói, Phong ca, ta phải sát nhập hồng hoang, đi cứu Thu Nhi cùng quân ức. Bạch Tử Dược trong lòng lo lắng, nhìn về phía vũ trụ khe hở lạnh lẽo nói. Thu Nhi cũng là hắn hòn ngọc quý trên tay, Bạch Tử Dược cũng dung không được Thu Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta cũng muốn đi, Cổ Nghiên Nhi nói, ngươi đi theo thêm cái gì loạn. Mục Phong nhướng mày, Mục Phong, ngươi nói cái gì? Ta muốn đi cứu con của chúng ta, ngươi nói ta thêm phiền, trong lòng ngươi đến cùng có hay không quân ức cùng ta? Cổ Nghiên Nhi phẫn nộ nói, ngươi là Côn Bằng chi chủ, ngươi đi Côn Bằng thiên vực làm sao bây giờ? Nghiên Nhi, ngươi đừng vội, quân ức cũng là trong lòng của ta thịt, muốn cứu cũng là ta cái này nam nhân đi cứu, ngươi hảo hảo ở tại hỗn độn. Mục Phong giải thích nhường Cổ Nghiên Nhi phẫn nộ cảm xúc biến mất rất nhiều. Mục Phong nhìn qua vũ trụ khe hở nói, vừa vặn, ta cũng cả đi xem một chút, cái này hồng hoang thể hệ thế giới, đến cùng là dạng gì, bất quá, coi như muốn đi vào trong đó, cũng cần có chu toàn an bài cùng chuẩn bị, không thể mù quáng tiến vào, lực lượng của chúng ta, cùng hồng hoang hệ thống bên trong chủng tộc lực lượng khẳng định khác biệt. Tiến vào bên trong, nếu là phát sinh giao thủ, rất có thể bị tùy tiện nhận ra, tốt nhất, có thể tu hành có một bộ trong hồng hoang công pháp, che giấu tự thân xuất thủ khí tức. Nếu là một lần nữa tham ngộ dạng này một bộ công pháp, chỉ sợ cũng cần thật lâu tuế nguyệt thế giới a. Bạch Tử Dược cau mày nói, những thi thể này không phải liền là bảo khố sao? Mục Phong khóe miệng dương lên nói, Mục Phong lấy ra một khối truyền âm thần ngọc, truyền âm cho một người. Mấy thiên hậu, một người đến nơi này, người tới, một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất nho nhã phong độ nhẹ nhàng, phảng phất là một cái nho môn đại thánh, tràn ngập thư quyển khí tức. Tiểu Phong, người tới, Luân Hồi Thánh Chủ, Cát Tu Trúc, Cát tiền bối. Mục Phong đối Cát Tu Trúc liền ôm quyền, đây chính là quân ức cùng Thu Nhi biến mất địa phương. Đây chính là kia hồng hoang sinh vật thi thể, Cát Tu Trúc nhìn qua thi thể cùng hoàn cảnh chung quanh nói. Không sai, căn cứ nhóm chúng ta suy đoán quân ức cùng Thu Nhi cực kỳ khả năng đi hồng hoang, Cát tiền bối, ngươi là Luân Hồi Thiên Đạo Chúa Tể, ngươi xem một chút, thi thể này còn có hay không phục sinh khả năng. Đây chính là Mục Phong mời Cát Tu Trúc đi vào mục đích. Luân Hồi Đạo, vốn là có được khởi tử hồi sinh chi năng. Nếu là có thể phục sinh những thi thể này, nói không chừng có thể theo bọn hắn nơi này đạt được rất nhiều tình báo hữu dụng. Cát Tu Trúc trước nhìn về phía những thi thể này, cau mày nói, đều là thần hồn bản nguyên vỡ vụn, ý thức tiêu tán mà chết, ta thử một lần, có thể hay không thu thập bọn hắn tử vong trước lưu lại thể nội cùng thiên địa ít ỏi ý thức. Nói, Cát Tu Trúc cũng không chậm trễ, đỉnh đầu hắn, một cỗ đáng sợ thiên đạo chi lực hiện lên, biến thành một vòng to lớn hắc bạch vòng xoáy. Cái này hắc bạch vòng xoáy, ẩn chứa sinh cơ, tử vong, còn có lúc kiếm uy năng, luân hồi thiên đạo khuếch tán mà đến, bao phủ mảng lớn thiên địa. Luân hồi thiên đạo, Côn Bằng thiên vực các chúa tể cũng ngạc nhiên nhìn về phía Cát Tu Trúc thi triển luân hồi thiên đạo, tu hành sinh tử đạo nhiều người, nhưng mà, có thể tu hành luân hồi thiên đạo người cực kỳ hiếm thấy. Tu luân hồi thiên đạo chúa tể, sống không được, chết không xong có thể chết, có thể trưởng khống tự mình thiên đạo bao phủ xuống, chúng sinh sinh tử luân hồi. Luân hồi thiên triệu, tụ hồn hồi ý, Cát Tu Trúc quát nhẹ. Luân hồi thiên đạo thần lực điên cuồng thôi động, bao phủ mảng lớn thiên địa diện tích, ngưng tụ vô số huyền ảo thiên văn. Cái gặp, mảnh này khu vực bên trong, hứa hẹn kim sắc quang điểm hội tụ, kim quang điểm điểm hiển hiện, một chút quang điểm ngưng tụ, vậy mà ngưng tụ thành một chút phi thường suy yếu, không trọn vẹn hồn thể. Bởi vì Tu La đã đến hậu kỳ giai đoạn, biên tập Chánh gia bắt đầu chuẩn bị viết sách mới, để cho ta mở sách mới phát hành trước đến sớm tồn ra 20 vạn sách mới bản thảo tốt xét duyệt sửa chữa, không có biện pháp. Tu La hậu kỳ giai đoạn đến hoa một nửa tâm lực dùng tại viết sách mới lên, không gì hơn cái này chỉ cần sách của tương lai hoàn tất, sách mới ta liền có một đống tồn cảo có thể liên tiếp bạo phát, cho nên tương lai Tu La đổi mới khả năng chính là 3-4 hơn dáng vẻ như vậy, đạt được ra thời gian viết sách mới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3669, Hồng Hoang đoạn ngắn. Còn có rất nhiều hồn quang, nương theo một chút xíu ý thức, được triệu hoán tràn vào hội tụ hướng cái này mấy cỗ thi thể bên trong. Mục Phong gặp một màn này cũng là lấy làm kỳ, bỏ qua một bên luân hồi thiên đạo sức chiến đấu cũng tương đương kinh người không đề cập tới, cái này cải tử hồi sinh thủ đoạn nghịch thiên hoàn toàn chính xác để cho người ta rung động. Một cỗ thi thể, lúc đầu chết đi thi thể, thể nội lại ngưng tụ ra một đạo hư nhược hồn thể. Thi thể này bắt đầu rung động, sinh mệnh chi lực tràn vào trong đó, hắn vỡ vụn thần hồn cùng ý thức, hội tụ một bộ phận tràn vào thể nội. Thi thể con mắt, chậm rãi mở ra, nhìn về phía chung quanh thần sắc tràn đầy mê mang. Thật sống, khởi tử hồi sinh, luân hồi thiên đạo quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại. Chung quanh Côn Bằng các chúa tể cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rung động nhìn về phía một màn này. Cái này mấy cỗ thi thể phục sinh về sau, cũng rất mê mang, đờ đẫn nhìn về phía người chung quanh, bất quá vẫn như cũ nằm trên mặt đất, khí tức suy yếu. Nếu không phải có các tu trúc luân hồi thiên đạo chi lực duy trì, bọn hắn đoàn tụ hồn thể ý thức còn có thể nát đi. Có ý thức đã triệt để mẫn diệt, những người này mặc dù tạm thời bị ta sống lại, bất quá, chỉ sợ ký ức đều là không trọn vẹn, linh trí cũng thụ ảnh hưởng rất lớn. Cát Tu Trúc nói, là đủ, đã có thể dò xét ra rất nhiều đồ vật, đa tạ các tiền bối. Mục Phong cười liền ôm quyền, hắn nhìn về phía một bộ nằm trên mặt đất, phục sinh thi thể, người này mê mang nhìn về phía chung quanh, nói các ngươi là ai? Đây cũng là cái gì địa phương? Các ngươi là ai? Ta là ai? Nhìn không quá thông minh, một mặt mộng bức bộ dạng. Mục Phong thần hồn lực ngưng tụ cực ý chuyển sinh thần văn tràn vào những người này thể nội. Thần văn ngưng tụ thành từng đạo kim sắc tiểu xà đồng dạng hình thái đi vào những người này suy yếu trong thần hồn, dò xét nó ký ức. Một chút tàn phá ký ức, trong nháy mắt hiện lên tại Mục Phong não hải. Mênh mông vô tận đại địa, gánh chịu ức vạn tinh hà đại lục, phi thiên độn địa hủy thiên diệt địa cường giả. Truyền thừa vô số kỷ nguyên cường đại tông phái, hùng bá thiên hạ cường tộc. Mênh mông hồng hoang, phụ yêu tranh bá, thiên địa vô tận, gánh chịu ức vạn tinh hà. Một gương mặt tàn phá ký ức hình ảnh đoạn ngắn bị Mục Phong nhìn trộm. Người này phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, đoàn tụ suy yếu thần hồn, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Phốc phốc, người này tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, miệng mũi bạo huyết, cả người trong nháy mắt vừa không có khí tức, hư nhược thần hồn lần nữa sụp đổ. Mà Mục Phong sau đó lại dò xét hướng về phía một người khác. Người này ký ức cũng thỉnh thoảng tàn phá không được đầy đủ, nhưng mà Mục Phong lại phát hiện một bộ công pháp, là một bộ phong thuộc tính hồng hoang công pháp, cái này người tu hành. Mà lại Mục Phong cũng biết rõ những người này là chủng tộc gì. Liên tiếp dò xét mấy người, những này tất cả trọng tụ thần hồn người lại toàn bộ thần hồn sụp đổ, Mục Phong lúc này mới dừng tay. Hồi lâu sau, Mục Phong tiêu hóa những này tàn phá ký ức nội dung bên trong, thật sâu phun ra một hơi, đôi mắt bên trong đều là rung động thần sắc. Tiểu Phong tình huống như thế nào? Dò xét đến cái gì sao? Có cần hay không tiếp tục phục sinh bọn hắn? Cát Tu Trúc hỏi, không cần, bọn hắn ý thức không được đầy đủ. Lại nhìn trộm một lần cũng không có quá lớn hiệu quả, ta đã biết rõ rất nhiều tình huống. Mục Phong chậm rãi nói, ánh mắt bên trong còn có rung động. Tình huống như thế nào? Lại không có dò xét đến hồng hoang hệ thống, còn có những người này lai lịch cụ thể. Cát Tu Trúc hỏi, kết hợp trí nhớ của bọn hắn đoạn ngắn, ta đích xác đạt được rất nhiều để cho ta rung động tư liệu. Mục Phong chậm rãi nói, hồng hoang chi lớn, vượt qua tưởng tượng, thế giới kia là một cái chỉnh thể, có một cái siêu cấp to lớn đại lục. Cái này đại lục có thể so với toàn bộ thậm chí vũ trụ hỗn độn, thương thiên gánh chịu ức vạn tinh hà. Mục Phong chậm rãi nói, có như thế to lớn đại lục, Cát Tu Trúc, Cổ Nghiên Nhi bọn người nghe vậy cũng là rung động, có thể so với vũ trụ lớn đại lục, trình độ gì? Không thể tin được nhiều bao la, trong hồng hoang, có rất nhiều thần tộc, đại thể, chia làm hai loại, yêu, cùng vu. Mục Phong mị mị mắt nhìn về phía dưới chân thi thể, nói cái này nam nhân, đến từ vu, là một tên vu thần, phong vu chủ thần. Cái vũ trụ này khe hở, liên thông chính là hắn chỗ phong vu thiên giới phương vị, cái này phong vu thánh giới cường đại, khó mà tưởng tượng a, cũng có chí tôn cấp bậc nhân vật tồn tại. Ngoại trừ vu, còn có yêu, yêu thần hồng hoang đại lục duy nhất có thể lấy cùng vu chống lại chủng tộc hệ thống, vu yêu ở giữa, cũng không thống nhất, chiến tranh không ngừng. Mục Phong chậm rãi nói, vu, yêu, yêu tộc chỗ nào cũng tồn tại, cái này vu, là lần đầu tiên nghe nói a. Cát Tu Trúc chậm rãi nói, vu lấy tu thể làm chủ. Tu đạo tiếp theo, những người này, chủ yếu lấy trong hồng hoang phong thuộc tính lực lượng thối thể tu hành, cũng trưởng khống gió lực lượng. Mà vũ trụ này khe hở thông hướng chỗ chính là bọn hắn vu địa bàn bên trên, quá nhiều cụ thể tình huống không biết rõ, bất quá, có một chút tin tức lại là nắm trong tay, hồng hoang, có lẽ, so hỗn độn còn mạnh hơn. Mục Phong trầm giọng nói, thanh âm ngưng trọng, Cổ Nghiên Nhi, Cát Tu Trúc bọn người nhịn không được nhìn nhau. Mục Phong lại nói, bất quá cũng may cái này hồng hoang thể hệ thế giới, cũng rất hỗn loạn. Mặc dù cường đại, nhưng mà cũng không thống nhất, cũng là riêng phần mình cắt cứ là hùng, trưởng khống vô số tiểu thế giới. Ta không muốn nghe những này, quân ức an nguy đâu. Cổ Nghiên Nhi vội vàng hỏi, nàng quan tâm hơn chính là mình duy nhất đứa bé. Bạch Tử Dược cũng nghi dịch nhìn về phía Mục Phong, căn cứ trong đó một người nhớ được biết, bọn họ đích xác tao ngộ Quân Ức, còn có Thu Nhi, Quân Ức, Thu Nhi, giết bọn hắn rất nhiều người, cuối cùng trốn vào vũ trụ trong cái khe, sau đó liền không có càng nhiều ký ức. Mục Phong nói như vậy, ta Quân Ức thật sự là tiến vào Hồng Hoang. Cổ Nghiên Nhi kinh ngạc nói, Thu Nhi còn tốt chứ? Bạch Tử Dược hỏi, yên tâm đi, Quân Ức kia thối tiểu tử đem Thu Nhi bảo hộ rất khá. Mục Phong cười nói, vậy là tốt rồi, người không có việc gì liền tốt. Bạch Tử Dược rốt cuộc xem như thở dài một hơi, bất quá bọn hắn xâm nhập vũ trụ khe hở, thật khả năng tiến vào Hồng Hoang. Mục Phong lại ngưng trọng lên nói, trong Hồng Hoang, nguy hiểm trùng điệp, chúa tể cảnh giới cường giả tồn tại rất nhiều cường đại thế lực bên trong, bây giờ tình huống thế nào, nhóm chúng ta cũng không thể mà biết. Mục Phong, người nhất định phải mau cứu con của chúng ta không thể mất đi Quân Ức, nếu như ngươi không đi, ta sẽ đích thân dẫn người giết vào Hồng Hoang đi cứu Quân Ức. Cổ Nghiên Nhi giờ khắc này cũng rốt cục gấp đến độ giống ném đi đứa bé phổ thông mẫu thân. Cứu, khẳng định sẽ đi cứu, Nghiên Nhi ngươi yên tâm, ta không có khả năng đối với mình nhi tử cùng nghĩa nữ an nguy mặc kệ. Mục Phong nắm chặt Cổ Nghiên Nhi tay, vỗ vỗ tay nàng lưng an ủi. Ngươi định làm gì, cái này tiến vào bên trong sao? Cát Tu Trúc hỏi, Mục Phong nói, ta muốn đem ta nhìn thấy cùng Lạc Tổ thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị, sau khi chuẩn bị xong, ta muốn tự mình dẫn người đi Hồng Hoang đi một chuyến. Phong ca, tính ta một người, ta cũng đi theo ngươi đi Hồng Hoang, ta muốn đích thân đi cứu Thu Nhi cùng Quân Ức trở về. Tử Dược nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3670, trời tròn đất vuông. Cái này, là một mảnh cực kỳ cổ lão, mênh mông thiên địa. Vô cùng vô tận đại địa bên trên, sinh hoạt vô số chủng tộc, có cao ngất trong mây phồn hoa thành chỉ xây dựng ở đại địa, tinh không thiên vực bên trong. Cũng có vô số cự thành tựa như sao trời, lơ lửng tại ở giữa bầu trời. Hồng Hoang thế giới, lĩnh vực vô tận, không có người biết rõ, cái này Hồng Hoang đại địa đến cùng bao la đến mức nào, có lẽ cái vũ trụ này nhiều bao la, phiến đại địa này liền nhiều bao la, trời tròn đất vuông, vô cùng vô tận. Phong vô thiên, Hồng Hoang chư thiên bên trong cường đại một ngày giới, thiên địa vô cực hạn, có người nói, Hồng Hoang là thiên địa chi tâm diễn hóa đầu tiên vũ trụ, lời này có lỗi có đúng. Hồng Hoang đối lập hỗn độn thể hệ vũ trụ, đích thật là đầu tiên vũ trụ, nhưng mà, hắn cũng không phải là trong hỗn độn thiên địa chi tâm diễn hóa mà ra, hắn tự thành thiên địa, không nhận thiên địa chi tâm khống chế, nếu không, hỗn độn thiên địa chi tâm còn lo lắng cái gì Hồng Hoang gây bất lợi cho hắn, có thể trực tiếp chém căn cơ đạo thống. Phong vô thiên, địa vực vô tận, thống ngự đại địa, rất nhiều thế giới, diện tích sự bao la đã không dưới chư thiên thần giới chi lớn, có thể thấy được nó kinh khủng. Thanh sắc Hồng Hoang chi khí vô cùng nồng đậm thế giới bên trong, một phương thanh kim sắc cổ lão thành trì lơ lửng tại cái này thiên địa. Thành này cũng là cái này phương thiên trung tâm, thống ngự đông đảo tiểu thế giới. Phong vô thiên đô, thanh sắc cổ lão thành trì tứ đại trước cổng trời, đóng quân quân đội toàn bộ người mặc áo giáp màu xanh. Những cường giả này, vậy mà đều là thuần một sắc thần chủ cường giả. Nhưng mà, ở chỗ này chỉ là phổ thông quân sĩ nhân vật. Phong vô đế cung, kia thanh sắc huy hoàng thần cung bên trong, sao trời dày đặc, không gian thật sự là bao la khó mà tưởng tượng. 9999 giai thần ngọc rèn đúc, bước vào trên đó là một tòa thanh sắc cung điện. Giờ phút này, trong cung điện, đã hội tụ rất nhiều thân ảnh. Những người này, thân hình cùng nhân tộc bề ngoài không sai biệt lắm, bất quá đại đa số người đều là một đầu mái tóc dài màu xanh. Nhân tộc thể chất là trời sinh đạo thể, cơ hồ là tất cả chủng tộc cũng bắt buộc thể chất, tất cả bỏ mặc bản thể là cái gì, cuối cùng tiến vào hóa hình trạng thái đều sẽ chuyển hóa thành thân người. Nhân tộc, chỉ là được thiên địa chiếu cố, sinh mà vì đạo thể hình thái mà thôi. Đại điện bên trong, cái kia kim sắc chí tôn hoàng vị bên trên, một thân ảnh đang ngồi trên đó. Người này dung mạo tuấn mỹ, cũng chỉ là một cái 18-19 tuổi thiếu niên bộ dáng, con mắt phượng, mũi anh tuấn, đầu đội thanh kim sắc đế quan, người mặc kim sắc long phượng trường bào, eo buộc hắc long đai lưng ngọc, chân đạp cửu thiên tử kim giày, một thân mặc, đều là cường đại đạo khí. Tuấn tú tuổi trẻ dung mạo, cũng che đậy không ở hắn trời sinh đế vương quý khí. Bệ hạ, phong vô tây vực dị động, thiên địa vỡ tan, xuất hiện một đạo diện tích to lớn, không cách nào khép lại vũ trụ khe hở, sâu không thấy đáy, tuôn ra một cỗ hỗn độn chi khí, chỉ sợ là trong truyền thuyết, Hồng Hoang thiên địa bên ngoài phía kia hỗn độn thiên địa bí cảnh mở ra. Phía dưới, một người trung niên dung mạo, ưng câu cái mũi trung niên nam nhân nói. Hỗn độn thiên địa, uy vũ thiếu niên con ngươi một liệt, chính là trong truyền thuyết, Hồng Hoang bên ngoài lớn nhất một cái kia thiên địa bí cảnh sao? Chỉ sợ là, con ta Lục Cửu Uyên lúc ấy đang dẫn đầu một đám tướng sĩ tại phong vô tây thiên vực hư không bãi săn đi săn, lúc ấy, đột nhiên xuất hiện vũ trụ khe hở, cường đại không gian hấp lực, đem hắn cùng một đám tướng sĩ hút vào trong đó, tiến vào một cái năng lượng cùng nhóm chúng ta hồng hoang thế giới hoàn toàn khác biệt, còn cùng trong đó mấy người xảy ra chiến đấu, tổn thất không ít nhân thủ, cuối cùng không có có dũng khí tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, để cho người ta rút lui kia phương thế giới trở về. Ngũ ưng trung niên tiếp tục nói, nghe đồn, kia hỗn độn thiên địa bên trong cũng có một quả thiên địa chi tâm, tiên thánh hồng quân, đã từng tiến vào thế giới kia, muốn chinh phục kia thiên địa chi tâm, nhưng mà lại gặp phải lúc ấy một cái cường đại đối thủ, hai người lực lượng tương đương, lại về sau, người kia lấy thân hóa đạo, phong ấn thiên địa lối vào, từ đây hỗn độn biến mất, cùng hồng hoang mất đi liên hệ, xem ra, bây giờ chỉ sợ đã xảy ra biến cố gì, phong ấn biến mất, cái này truyền thuyết chắc hẳn cũng là chân thực tồn tại. Uy Vũ thiếu niên chậm rãi nói, nếu là nhóm chúng ta có thể cái thứ nhất chiếm cứ kia phương hỗn độn thiên địa, chiếm cứ thiên địa chi tâm, nhóm chúng ta thiên giới tất nhiên siêu thoát cái khác thiên giới, bệ hạ, cái này thế nhưng là một cái tốt cơ hội a. Mũi ưng nam tử ánh mắt sáng chói nói, tràn đầy tính công kích. Thuộc hạ nguyện ý dẫn đầu chúng bộ, là bệ hạ chinh chiến phương thế giới này. Hắn cung kính nói, không thể tùy tiện hành động. Uy Vũ thiếu niên nói, đã thế giới kia đi ra có thể cùng hồng quân tiên thánh chống lại nhân vật, chỉ sợ bây giờ nội tình cũng sẽ không kém, nhóm chúng ta phía tây nhìn trời hổ đế yêu, tổn thất không nổi, nếu thật là phong ấn phá, xuất hiện vũ trụ khe hở, khẳng định không chỉ có kia một ngày mà thôi. Cái khác thiên giới chỉ sợ cũng phải tồn tại, trước phái ra nhỏ cổ tinh nhuệ, dò xét cái này hỗn độn thiên địa hệ thống về sau lại nói, không thể tùy tiện xâm nhập. Uy Vũ thiếu niên trầm giọng nói, không có bị thiên địa chi tâm dụ hoặc mà làm choáng váng đầu óc. Vâng, bệ hạ anh minh, ta cái này phái tối vu chui vào cái thế giới này, hiểu rõ hỗn độn thể hệ. Mũi ưng trung niên lại nói, còn có, mật thiết chú ý cái khác thiên giới tình huống, xem có những cái kia thánh thiên giới xuất hiện dạng này vũ trụ khe hở, loại chuyện này là không gạt được. Đây, Uy Vũ thiếu niên ngón tay gõ lấy đế ghế dựa, lẩm bẩm nói, bây giờ chính vào vu yêu thế cục nghiêm trọng thời khắc, lại xuất hiện chuyện như vậy, đối với thế cục mà nói, không biết rõ là tốt hay xấu a. Yêu thánh thiên đình nơi đó biết rõ, chỉ sợ cũng phải không ngồi yên đi. Tổ đình lão gia hỏa nhóm, biết rõ hỗn độn thiên địa khởi động lại sự tình, không biết rõ lại là cái gì thái độ đâu. Uy Vũ thiếu niên tự lẩm bẩm, khóe miệng cũng khơi gợi lên một vòng vẻ chờ mong. Cái này bình tĩnh hồng hoang đại thiên thế giới, sợ rằng sẽ không tại an bình. Chư thiên thần giới, mấy ngày sau, Mục Thần cung bên trong. Mục Thần cung nội, một đám cường giả hội tụ, Mục Phong, Lạc Vũ, Long Ngạo, Cát Tu Trúc, Kiếm Tổ, Nhiên Đăng cổ Phật, chư thiên đẳng một đám đại lão, giờ phút này cũng hội tụ tại Mục Thần cung trong. Ở xa chiến La Thiên vực người chủ sự, Thác Bạt Thanh Hải, giờ phút này cũng là quang tới một đạo thần hồn phân thân, tham gia nghị sự. Không nghĩ tới, hồng hoang vũ trụ lại là thế giới như vậy, thiên địa nhất thể, khó mà tưởng tượng, kia là nhiều bát ngát đại địa diện tích. Long Ngạo nghe Mục Phong theo những thi thể này chỗ nào dò tới tình báo về sau, cũng không nhịn được sợ hãi thán phục nói. Đúng vậy a, vốn cho rằng, chúng ta đã đứng ở thế giới đỉnh phong nhất, ai biết rõ, hôm nay bên ngoài còn có thiên. Kiếm Tổ cũng thở dài. Đáng tiếc, những thi thể này phục sinh ký ức cũng rất mơ hồ không được đầy đủ, ta không biết rõ thế giới kia người mạnh nhất, đến cùng cường hãn đến cái gì tình trạng. Mục Phong tiếc nuối nói, ngươi thật dự định tự mình tiến vào hồng hoang sao? Lạc Vũ hỏi, không có lựa chọn khác, Quân Ức, Thu Nhi, cực kỳ khả năng lưu lạc nhập thế giới kia, mà lại, nhóm chúng ta không biết rõ kỹ lưỡng hơn tình huống, tương lai nếu là đối địch với hồng hoang, không có tình báo, nhóm chúng ta vĩnh viễn không biết rõ nhóm chúng ta đối mặt chính là đối thủ như thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3671, hỗn độn thể hệ. Đã ngươi đã quyết định, vậy liền như thế đi làm đi, chư thiên thần giới, sẽ bất cứ lúc nào trợ giúp ngươi. Lạc Vũ cũng không phải không quả quyết người, bọn họ đích xác cần thế giới kia càng nhiều tình báo tư liệu. Thanh Hải, bàn cổ thánh tộc chỗ nào xem chừng ứng phó, cũng đừng bị trở thành pháo hôi. Mục Phong nói với Thác Bạt Thanh Hải, lão Mục, ngươi yên tâm đi. Thanh Hải gật đầu, hắn năng lực quản lý cùng năng lực chỉ huy cũng là nhất lưu. Đúng rồi, 10 ngày sau, bàn thương thánh hoàng muốn triệu khai thiên đồng minh liên hiệp hội nghị, người đi tham gia sao? Thác Bạt Thanh Hải lại hỏi, tự nhiên muốn đi, vừa vặn, kiến thức một chút bàn cổ thánh vực nội tình. Mục Phong trầm giọng nói, hắn một bộ phân thân, trước đó đã chạy tới bàn cổ thánh tộc địa bàn. Thụ bàn thương chi mời, ta cũng điều động một đạo phân thân tiến về. Lạc Vũ nói, bộ tộc này, thế lực cường đại, lớn nhất vũ trụ khe hở thông đạo lại tại bọn hắn bàn cổ đại lục chỗ nào, nếu là hồng hoang nhập chủ hỗn độn, chỉ sợ cái thứ nhất giáng lâm cũng chính là bàn cổ thánh tộc địa bàn. Ta luôn cảm giác bản cổ thánh tộc biết rõ càng nhiều tình báo, không có nói cho nhóm chúng ta, lần này nhìn xem bản thương lão nhi muốn làm sao bố cục. Mục Phong híp mắt nói, Mục Phong bản tôn, tại 2 ngày sau cũng tự mình chạy về hỗn độn, bản cổ đại lục, tham gia cái này thiên địa đồng minh hội nghị tổ chức. Bản cổ đại lục, bản cổ thánh thành bên trong, hôm nay bản cổ thánh thành, từng đạo cường đại khí tức không ngừng giáng lâm tại bản cổ thánh thành bên trong. Bản cổ trong thánh cung đã chuẩn bị xong rất nhiều tiệc rượu đang chờ đợi những này hỗn độn bá chủ. Hình thiên chiến vực, hình thiên thánh chủ đến. Khổng tước thiên vực, khổng minh tuyên thánh chủ đến. Khoa phụ thiên vực, hạ hầu thánh chủ đến. Kim bằng thiên vực, bằng thái khư thánh chủ đến. Côn bằng thiên vực, cổ nghiên thánh chủ đến. Cửu anh thiên vực, tương cửu thánh chủ đến. Thanh âm cao vút không ngừng quanh quẩn, từng đạo cường đại thân ảnh đi vào thánh cung bên trong. Có bản cổ thánh tộc thiên chủ đón lấy. Rất nhanh, thánh cung trên tiệc rượu đã tới hơn 10 vị bá chủ. Những ngày các bá chủ lẫn nhau trò chuyện, bàn thương thánh hoàng ngồi cao phía trên chủ vị, khép hờ hai con ngươi, đang chờ đợi chân chính khách nhân. Hoàng Tuyền thần giới, Hoàng Tuyền chí tôn đến. Mà đây là, lại một đạo thanh âm cao vút vang lên. Hoàng Tuyền thần giới, Hoàng Tuyền chí tôn, Hoàng Tuyền thần giới, phương nam hỗn độn một cái kia thần giới sao? Cái này thần giới, vậy mà cũng ra một vị chí tôn. Rất nhiều hỗn độn bá chủ kinh ngạc nói. Sau đó, cái gặp một tên người mặc tối tăm trường bào, sắc mặt tái nhợt, dung mạo cực kỳ thanh niên anh tuấn cầm đầu, mang theo 5 tên chúa tể đi theo, bước nhập thánh cung trong. Trên người người này, phát ra một cỗ đáng sợ u lãnh chi khí, để cho người ta theo thực chất bên trong cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Hoàng Tuyền thần giới, chỗ nào cũng người âm khí cực nặng, trong hỗn độn càng nhiều sinh vật tử vong đều sẽ chuyển sinh tại cái kia thế giới. Người tới, Hoàng Tuyền chí tôn, cũng là một phương thần giới đỉnh cấp đại lão nhân vật. Bàn thương lúc này mới mở to mắt, nhìn phía Hoàng Tuyền chí tôn, nói, Hoàng Tuyền đạo bạn đường xa mà đến, mời ngồi vào. Hoàng Tuyền chí tôn đối với hắn có chút liền ôm quyền, hướng đi dựa vào phía trước một cái ghế. Hắn mang tới người cũng đều đứng ở sau lưng hắn. Thiên Hống tộc, Hống Thiên chí tôn đến. Đây là, lại một tiếng hét to, một tên dáng vóc khôi ngô, thể mao nồng đậm, một đầu lộn xộn tóc dài trung niên nam tử mang theo mấy người dáng lâm. Thiên Hống tộc, Hống Thiên chí tôn, hắn chính là trong truyền thuyết vị kia mới đột phá thái sơ hỗn độn chí tôn. Trước kia Thiên Hống tộc không có tiếng tăm gì, trước đây không lâu, đột nhiên nhiều như thế một vị Hống Thiên chí tôn, nhưng cái chủng tộc này một nháy mắt nhảy lên một cái, một người liền có thể so với một cái cường đại bá tộc. Cái này Hống Thiên chí tôn, không biết được từng tới cái gì nghịch thiên cơ duyên. Rất nhiều bá chủ âm thầm nghị luận, Hống Thiên đạo hữu, mời ngồi. Bàn thương thánh hoàng đối với người tới mời đạo, Hống Thiên nhất ôm quyền. Sau đó ngựa lớn kim đao ngồi tại Hoàng Tuyền chí tôn đối diện. Chư thiên thần giới, rơi chí tôn, mục chí tôn đến. Mà đây là, lại một tiếng hét to. Cửa cung miệng, hai thân ảnh kết bạn mà đến, đi theo phía sau 10 vị chúa tể cường giả. Người tới, một người dung mạo anh tuấn đến cực điểm, khí độ lỗi lạc, bá đạo bên trong lại có một vòng ôn nhuận như ngọc quân tử khí độ. Còn có một người, anh tuấn dương ánh sáng, ánh mắt kiên nghị như đá, cả người cho người ta một loại bài sơn đảo hải thiết huyết khí thế. Lạc Vũ, Mục Phong, đến, chư thiên thần giới có hai đại chí tôn, ai ra, hai vị chí tôn, thật hay giả, Lạc Vũ ta nghe qua danh hào, kia cái gì Mục chí tôn, lai lịch gì? Mục chí tôn, Mục Phong, ta biết rõ hắn, nghe đồn hắn đánh chết tà thần giới chí tôn, Huyền Thủy, nhưng tà thần giới triệt để một vỉnh lên không phấn chấn. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía hai người nhãn thần, rất nhiều người trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Một cái vũ trụ, hai đại chí tôn. Cái này tại hỗn độn thể hệ đã là phi thường cường hãn. Mục huynh đệ, Hình Thiên chủ động đứng dậy lên tiếng chào, có mấy phần kinh ý, trước đây hắn thế nhưng là tự mình mắt thấy Mục Phong đánh giết Huyền Thủy, cho hắn rất nhiều rung động. Hoàng Tuyền chí tôn, Thiên Hống chí tôn, ánh mắt cũng rơi vào trên người hai người này, một trận dò xét. Bàn thương các hạ, Mục Phong, Lạc Vũ ôm quyền nói, ha ha, hai vị đường xa mà đến, vất vả, mời ngồi. Bàn thương cười gật đầu, phất tay mời hai người nhập tọa. Rất nhiều người ánh mắt cũng nhìn về phía hai người. Đại biểu chiến La Thiên vực tới Thanh Hải, cũng là đối Mục Phong bí mật truyền âm. Lạc Vũ, Mục Phong hai người cũng quan sát người chung quanh. Đã tới không dưới hơn 100 người trong điện, trong đó đại bộ phận đều là thiên đạo chúa tể, thiên đạo đỉnh phong nhân vật rất nhiều. Mục Phong lực chú ý, cũng nhìn phía Hoàng Tuyền chí tôn, còn có Thiên Hống chí tôn phía trên. Nhị đệ, người kia chính là trước đó đánh bại ta ra hỏa, thực lực kinh khủng a. Cửu Thương Lan đối Mục Phong thấp giọng nói, nhìn về phía Thiên Hống chí tôn. Hôm nay Hống chí tôn chính là trước đó vị kia đánh bại tự mình đại ca Cửu Thương Lan ẩn thế chí tôn cường giả. Đối diện người kia phát ra một cỗ nồng đậm Hoàng Tuyền chi khí, so sánh chính là trong truyền thuyết một cái khác vũ trụ, Hoàng Tuyển thần giới chí tôn, Hoàng Tuyển chí tôn. Hoàng Tuyển chí tôn gặp Mục Phong ánh mắt trông lại, ta lạnh cười một tiếng. Mục Phong thần sắc đạm mạc, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lực chú ý lại nhìn phía bàn thương thánh hoàng sau lưng ngồi hai người. Là một nữ tử cùng một tên gầy lão đầu tử bộ dáng người. Hắn đôi mắt co rụt lại, hai người kia, tại thiên đạo cấp bậc thần mâu, khâm thiên thần mâu thấu thị quan sát dưới, thình lình cũng là thái sơ chúa tể. Chí tôn nhân vật, hai người kia là ai? Bàn cổ thánh tộc người. Bàn cổ thánh tộc, quả nhiên nội tình thâm hậu, có ba đại chí tôn sao? Người càng ngày càng nhiều, sau đó, lại tới hai vị chí tôn, đến từ đấu thần giới, cùng huyền thần giới, lại là hai đại thần giới vũ trụ chí tôn. Không tới nơi này, Mục Phong cũng tiếp xúc không đến như thế mo hắn vũ trụ cường giả. Chư thiên thần giới, mặc dù là cái thứ ba hỗn độn thể hệ thiên địa chi tâm đản sinh vũ trụ, nhưng mà chưa từng xuất hiện lạc tổ, mục tổ trước đó, chư thiên thần giới đỉnh tiêm lực lượng chỉ sợ thật đúng là không sánh bằng một chút so chư thiên sinh ra muộn một chút vũ trụ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3672, Độc lập thiên địa. Hỗn độn thái sơ, lục dục ma tổ đại nhân đạo. Mà đây là, lại một thân ảnh đi tới thánh cung bên trong. Người tới đi theo phía sau 10 tên cường giả, đều là thiên đạo chúa tể cấp bậc nhân vật, Mục Phong thậm chí còn nhìn thấy trước đây thấy qua một vị thái sơ thạch thần. Lục dục ma tổ, Mục Phong đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía người kia, người này là một vị cực kỳ tuấn mỹ thậm chí âm nhu nam tử mặc áo hồng, nếu không phải thường thường bộ ngực cùng yết hầu chỗ có hầu kết, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm là một vị nữ nhân. Này nhân khí chất cũng là cực kỳ tà dị, cương nhu cùng tồn tại. Lục dục ma tổ đại nhân, thậm chí, bàn thương cũng chủ động đứng dậy, đối thanh niên này liền ôm quyền. Lục dục ma tổ, hắn chính là thiên địa chi tâm thủ hộ chí tôn. Nghe đồn, lục dục ma tổ là cùng bàn cổ đại thần một thời đại sinh ra, cổ xưa nhất ma thần. Hỗn độn các bá chủ nhìn qua người tới ánh mắt bên trong cũng nhiều rất nhiều kính sợ thần sắc. Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi, thần sắc có chút quái dị. Trước đây hai người chính là tại lục dục ma tổ lĩnh vực, bị đưa vào lục dục trong lĩnh vực, mất đi khống chế, từ đó củi khô gặp liệt hỏa yêu nhau trăm năm. Bàn thương mời lục dục ma tổ ngồi xuống, lúc này, toàn bộ hỗn độn thể hệ, cơ hồ nổi danh nhất thế lực đại biểu nhân vật đều tới. Hỗn độn 72 bá chủ, 8 cái thần giới trong vũ trụ, đã có 6 cái thần giới vũ trụ đại biểu đến đây. Tà thần giới, tự nhiên không ở tại bên trong. Bàn thương, cùng phía sau hắn hai vị không biết tên chí tôn nhân vật, Lạc Vũ, Mục Phong, Hoàng Tuyền chí tôn, Thiên Hống chí tôn, còn có đấu thần chí tôn, huyền thần chí tôn, cùng vị này lục dục ma tổ, chí tôn cấp bậc nhân vật đã nhiều đến 10 vị nhiều. Về phần thiên đạo chúa tể cấp bậc bá chủ nhân vật, ở đây người tới, càng là không dưới trên trăm vị, rất nhiều thân người hậu đại đồng hồ đều là một phương bá tộc, thế lực cường đại. Chư vị, mà đây là, bàn thương đứng dậy, nhìn qua trong cung điện hội tụ đông đảo đủ để khai sáng thế giới cường giả đại năng nói, bản tọa bàn thương, đa tạ chư vị có thể đường xa mà đến, tham gia nhóm chúng ta cái này một cái thiên địa đồng minh hội nghị, bàn thương ở chỗ này cảm ơn chư vị. Bàn thương thánh hoàng khách khí, chúng thần ôm quyền nói, hôm nay, nhóm chúng ta cái hội nghị này tới hỗn độn thái sơ bên trong người mạnh nhất, lục dục ma tổ tiền bối. Bàn thương nhìn phía lục dục ma tổ, sau đó lại nói cũng tới chư thiên thần giới. Mới quật khởi hai đại chí tôn, rơi chí tôn, mục chí tôn, cùng huyền thần giới huyền chí tôn, đấu thần giới, đấu thần chí tôn, hoàng tuyền thần giới hoàng tuyền chí tôn đẳng vũ trụ đại biểu. Đồng thời cũng tới thiên hống chí tôn, hình thiên thánh chủ, cùng bản tọa, cùng đằng sau ta hai vị, bàn cổ thánh vực hai đại thái thượng trưởng lão, Lam Tuyên trưởng lão, Lôi Tinh trưởng lão, cùng hỗn độn 72 bá chủ đẳng hỗn độn đại biểu. Rất dễ dàng, cuộc đời đầu tiên hội tụ nhiều như vậy hỗn độn thiên địa đạo hữu cùng tụ, bàn thương ở chỗ này, trước kính chư vị một chén, cảm tạ các vị cho ta bàn thương mặt mũi này, đường xa mà tới. Bàn thương giơ ly rượu lên nói, tất cả mọi người giơ lên tự mình trên bàn rượu cái chén, cộng đồng nâng chén, cùng uống mà xuống. Bàn thương thánh hoàng, vẫn là nói thẳng chính sự a. Hoàng Tuyền chí tôn cười nhạt nói, nụ cười của hắn, từ đầu đến cuối cho người ta một loại lãnh ý. Lục dục ma tổ ánh mắt nhìn phía Mục Phong, cùng Cổ Nghiên Nhi, ánh mắt ở giữa, tràn đầy một luồng trêu tức chi ý. Cổ Nghiên Nhi đã nhận ra lục dục ma tổ ánh mắt, sắc mặt có chút đỏ lên, trong lòng nổi giận. Bây giờ quay đầu xem, chính trước đây cùng Mục Phong rơi vào lục dục giới bên trong, phát sinh sự tình chỉ sợ sẽ là cái này lục dục ma tổ cố ý chủ đạo. Mục Phong ra mặt dày, ngược lại là không cảm thấy cái gì, hướng đối phương nhàn nhạt gật đầu. Bất quá, cái này lục dục ma tổ tu vi, một mực cho hắn một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Ha ha, Hoàng Tuyền đạo bạn xem ra là đợi không được, kia bản tọa cũng liền nói thẳng. Bàn Thương Thánh Hoàng cười nhạt, sau đó nói, triệu tập mọi người đến đây, chính là vì cùng một cái sự tình, thành lập Hỗn Độn Thiên Địa Đồng Minh. Liên quan tới Hồng Hoang sự tình, ta đã cho mọi người nói rõ qua. Chắc hẳn, mọi người đã có mấy phần hiểu rõ đi. Quyền Thần Chí Tôn là một tên cực kỳ khôi ngô trung niên, cau mày nói, Hồng Hoang Thiên Địa, đúng như Bàn Thương Thánh Hoàng các hạ nói như thế cường đại sao? Không sai, một cái vũ trụ, làm sao lại cường đại đến có thể cùng nhóm chúng ta toàn bộ hỗn độn thể hệ tất cả lực lượng chống lại tình trạng. Đấu Thần Chí Tôn cũng nói, liên quan tới chuyện này, Bàn Thương, có chút tình huống cũng không cần giấu giếm mọi người. Lục Dục Ma Tổ Từ Tốn nói, được rồi Lục Dục tiền bối. Bàn Thương gật đầu, sau đó nói, tất cả mọi người biết rõ 8 ngày truyền thuyết, 8 ngày, chỉ chính là 8 cái vũ trụ. Trong đó, Hồng Hoang vũ trụ, một mực xếp hạng trong truyền thuyết vị thứ nhất. Nhưng là, cùng cái khác vũ trụ thần giới khác biệt, Hồng Hoang vũ trụ, cũng không phải là trong hỗn độn sinh ra, cũng không phải là chúng ta thiên địa chi mẫu sinh ra mà ra, hắn tại hỗn độn sinh ra thời điểm, liền đã độc lập tồn tại. Nói cách khác, cái vũ trụ này, bọn hắn có tự mình thiên địa chi mẫu. Bàn Thương chậm rãi nói, có tự mình thiên địa chi mẫu, làm sao có thể, như thế, cái này Hồng Hoang chẳng phải là một mực tại vô hạn khuyết trương cùng trưởng thành. Không có giới hạn tồn tại, đúng vậy a, đây là thật sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt vỡ tổ, tựa như bình tĩnh mặt hồ ném vào một quả cục đá, vô số bá chủ tiếng nghi ngờ, kinh nghị âm thanh nhớ tới. Thiên địa chi mẫu là cái gì? Cũng chính là cái kia ẩn chứa vô tận hồng mông bổn nguyên thiên địa chi tâm, thế nhưng là không ngừng diễn hóa ra thiên địa huyền hoàng, diễn hóa suốt thế giới, vũ trụ. Hỗn độn thiên địa bên trong, chỉ có hỗn độn thái sơ bên trong thiên địa chi tâm cái này thiên địa chi mẫu tồn tại. Mục Phong, Lạc Vũ, cùng với khác chí tôn đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia rung động, đây cũng là bọn hắn chỗ không biết đến tình huống. Vũ trụ hoàn cảnh lớn lên xa so với hỗn độn tốt, một cái cường đại vũ trụ, có được thiên địa chi mẫu, hắn liền có thể vô hạn khuếch trương, tiến hóa, trưởng thành. Bên trong sinh linh cũng sẽ càng ngày càng cường đại, chư vị, yên tĩnh. Bàn Thương làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại, nói ta nói tới chi ngôn, tuyệt không phải giả tạo, cái này tình huống, trước đây tộc ta phụ thần Bàn Cổ liền đã phát hiện, mà lại phát hiện Hồng Hoang thời điểm, bên trong thể hệ quy mô phát triển, đã siêu việt hỗn độn, tồn tại không ít chí tôn, từng có đại năng tới mưu toan cướp đoạt chúng ta thiên địa chi mẫu, cho nên tộc ta phụ thần là thiên địa xả thân, lấy tiên thiên thiên địa đại thần huyết nhục thần hồn phong ấn tất cả Hồng Hoang cùng hỗn độn ở giữa yếu kém vị diện. Mà bây giờ, phong ấn vỡ vụn, nhóm chúng ta tương lai khả năng đối mặt chính là một cái mạnh hơn hỗn độn thể hệ siêu cấp vũ trụ, tất cả mọi người rõ ràng, nếu thiên địa chi tâm bị người trưởng khống, vậy sẽ là dạng gì hạ tràng. Cho nên, ta xin chỉ thị Lục Dục Ma Tổ tiền bối, câu thông thiên địa chi mẫu, lại liên hợp mọi người, muốn thành lập cái này thiên địa đồng minh, cùng nhau đối mặt tương lai khả năng quét sạch nhóm chúng ta tất cả hỗn độn thể hệ hồng hoang lực lượng. Bàn Thương chậm rãi nói đến, vẻ mặt nghiêm túc nói, đừng tưởng rằng hỗn độn cùng vũ trụ là hai cái giới thể, liền có thể không nhận liên lụy, hạo kiếp phía dưới, môi hở răng lạnh, hỗn độn diệt, thiên hạ nguy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3673, tất cả tranh minh chủ. Một câu nói kia, hắn nói là cho vũ trụ thể hệ các cường giả nghe. Hoàng Tuyền Chí Tôn, Đấu Thần Chí Tôn, Huyền Thần Chí Tôn, bao quát Mục Phong, Lạc Vũ, mấy người nghe vậy cũng không khỏi đến nhíu mày. Hoàng Tuyền Chí Tôn nói, kết thành thiên địa đồng minh ta không phản đối, nhưng là, cái này thiên địa đồng minh, lại nên bị ai lãnh đạo đâu? Đây mới là ta quan tâm vấn đề này mới hỏi đến giờ tử bên trên, cũng là mấy đại vũ trụ chí tôn cũng quan tâm vấn đề. Không hề nghi ngờ, cái này thiên địa đồng minh thành lập, đem trở thành hỗn độn thể hệ rất cường đại một cỗ lực lượng, ai có thể lãnh đạo cỗ lực lượng này, chẳng khác nào cái này hỗn độn thể hệ thiên hạ vua không ngai. Thiên địa đồng minh, ta nghĩ thiết lập hai đại minh chủ. Điểm thiên địa hai minh, thiên là hỗn độn, đất là vũ trụ, một vị minh chủ lãnh đạo hỗn độn lực lượng, một vị lãnh đạo mấy phương vũ trụ lực lượng, đều ra binh lực, chỉnh hợp một thể, hai đại minh chủ bên ngoài, lại thiết lập thái thượng các, thiết lập 60 vị thái thượng trưởng lão ghế, đều do các vị chí tôn, cùng các phương bá chủ thủ lĩnh đảm nhiệm, liên hệ truyền âm phù, tạo dựng vượt giới truyền tống trạm không gian, nếu có chuyện, có thể lẫn nhau thương nghị, lẫn nhau trợ giúp, Bàn Thương Thánh Hoàng nói, hiển nhiên, hắn đã có thiên địa đồng minh tạo thành phương án. Hai đại minh chủ cùng các phương thái thượng các trưởng lão như thế nào tuyển cử? Đấu Thần Chí Tôn lại hỏi, cái này còn phải nói sao, đương nhiên là thực lực phi tôn, dựa vào thực lực tranh thủ, nhóm chúng ta hỗn độn Bàn Thương Thánh Hoàng, hoàn toàn xứng đáng đảm nhiệm hỗn độn thể hệ, thiên minh chi chủ. Hình Thiên nói, Bàn Thương Thánh Hoàng không nói gì, bất quá, hiển nhiên đây đều là chính hắn quyết định thụ ý. Thiên Hống Chí Tôn ngắm nhìn Bàn Thương, nói ta đồng ý Bàn Thương Thánh Hoàng đảm nhiệm Thiên Minh chi chủ, ta Thiên Hống tộc ủng hộ. Ta Khổng Tước Thiên vực ủng hộ, Khoa Phổ Thiên vực ủng hộ, Hình Thiên Chiến vực ủng hộ. Rất nhiều hỗn độn bá chủ nhao nhao hưởng ứng, Bàn Thương đảm nhiệm Thiên Minh chi chủ tiếng hô phi thường cao. Ta tỏa trấn hỗn độn Thái Sơ, Thiên Địa đồng minh sự tình, chính các ngươi quyết nghị. Lục Dục Ma Tổ từ tốn nói, hắn cùng hỗn độn Thái Sơ lực lượng là bảo hộ thiên địa chi tâm sau cùng bình chướng. Mấy vị chí tôn đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Bàn Thương nhìn phía mấy phương vũ trụ chí tôn, trong hỗn độn sự tình, liền theo Bàn Thương Thánh Hoàng bệ hạ nói đi. Hoàng Tuyền chí tôn lãnh đạm cười nói, về phần vũ trụ phương diện minh chi chủ, ta Hoàng Tuyền nguyện ý đảm nhiệm chức vị này, bốc lên trách nhiệm. Hoàng Tuyền chí tôn tự tiến cử cười nói, trò cười, nhóm chúng ta cũng không có đồng ý, các ngươi Hoàng Tuyền vũ trụ liền thì ra mình đất phong minh chi chủ. Đấu Thần chí tôn cười lạnh, hiển nhiên không đồng ý, nói ta còn giới thiệu chính ta nơi đó minh vũ trụ chi chủ đâu. Không sai, vũ trụ địa minh chi chủ cũng cần nhóm chúng ta tán thành mới được. Quyền Thần giới chí tôn lạnh lùng nói, ta lại cảm thấy nhóm chúng ta Lạc Tổ thích hợp đảm nhiệm minh chi chủ. Mà đây là, Mục Phong cũng đạm mạc nói, vũ trụ một phương, hiển nhiên không có người nào có thể ổn ép đối phương một đầu, ý kiến cực kỳ không thống nhất. Hoàng Tuyền chí tôn ta biết được hắn thực lực, tại chư vị chí tôn bên trong, hắn xem như vũ trụ sinh ra hơi sớm một vị, tu vi cao sâu, ta đến đồng ý Hoàng Tuyền chí tôn đảm nhiệm minh chi chủ. Mà đây là, Bàn Thương Thánh Hoàng vậy mà trực tiếp mở miệng, trợ giúp Hoàng Tuyền chí tôn. Ha ha, vẫn là Bàn Thương Thánh Hoàng có nhãn quang. Hoàng Tuyền chí tôn ôm quyền cười nói, Quyền Thần chí tôn, Đấu Thần chí tôn sắc mặt có chút âm trầm, Bàn Thương đây là còn muốn nhúng tay vũ trụ ở giữa minh chủ đảm nhiệm a. Ai cũng biết rõ, Hoàng Tuyền vũ trụ sát bên bàn cổ thánh vực địa bàn, hai người này ở giữa khẳng định cũng có một chút không muốn người biết quan hệ cùng giao dịch. Trước đó đều nói, thực lực phi tôn, hỗn độn thiên minh chi chủ, là ai đảm nhiệm, nhóm chúng ta không tốt can thiệp, nhưng mà, vũ trụ minh ở giữa, ai nghĩ đảm nhiệm, là một câu liền có thể quyết định, là ai ý kiến liền có thể quyết định sao? Lạc Vũ cười lạnh nói, bàn cổ thánh tộc vẫn là có nhất thống thiên hạ 8 ngày tâm tư a. Không sai, ai muốn làm minh chi chủ, dùng thực lực nói chuyện, ta Mục Phong giới thiệu nhóm chúng ta chư thiên Lạc Tổ đảm nhiệm minh chi chủ. Mục Phong lạnh lẽo nói, hắn cùng Lạc Vũ tự nhiên là cùng một trận chiến dây. Nếu không phải hắn nghĩ độc thân giết vào hồng hoang tìm tòi hư thực, minh chi chủ hắn không phải tự mình tranh thủ không thể, quyền lực nắm giữ tự mình trong tay, xa so với nắm giữ người khác trong tay càng tốt hơn. Tự mình không cách nào đảm nhiệm, hắn cũng phải đem cái này vị trí tranh cho mình tin được Lạc Vũ. Bàn Thương khẽ cho mày, sau đó lại thư giãn, nói, đã Mục Chí Tôn, Rơi Chí Tôn, còn có hai vị cũng không đồng ý, kia Hoàng Tuyền đạo bạn, người cũng phải dùng thực lực mình phục người mới được a. Ha ha ha ha, cái này còn không đơn giản, ta Hoàng Tuyền tự mình giới thiệu tự mình là minh chi chủ, người không phục có thể đến đánh với ta một trận, ai mạnh, ai đảm đương. Hoàng Tuyền Chí Tôn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Đấu Thần Chí Tôn, Huyền Thần Chí Tôn, cùng Lạc Vũ, Mục Phong mấy người khiêu khích nói, cực kỳ có lòng tin. Hừ, ta Đấu Lam không phục ngươi, đến chiến. Đấu Thần Chí Tôn cười lạnh, đứng người lên nói, ta cũng không phục ngươi. Huyền Thần Chí Tôn đạm mạc nói, bọn hắn đều là từng cái vũ trụ đệ nhất nhân, người mạnh nhất, trong lòng ngạo khí vô cùng cao ngạo, như thế nào sẽ tùy tiện phục người. Huynh đệ của ta hai người cũng không phục, Lạc Vũ đạm mạc nói, tốt, tốt cực kỳ, đã như vậy, thủ hạ gặp bản sự đi. Hoàng Tuyền Chí Tôn cười lạnh, đôi mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Mấy vị vậy liền dựa vào thực lực tranh thủ đi, bàn cổ thánh tộc vực phía tây 6 năm ánh sáng bên ngoài loạn tinh thương khung tinh vực, là ở chỗ này phân ra cái thắng bại tới đi. Bàn Thương Thánh Hoàng nói, một cỗ kinh người không gian chi lực bao phủ cái này phương thiên địa, tất cả mọi người không có kháng cự. Bạch, một nháy mắt, trên trăm vị chúa tể xuất hiện ở một mảnh bao la vô biên tinh hệ bên trong, chung quanh đều là một chút hoang vu không có sinh mệnh sao trời. Sẽ phải mắt thấy một trận Thái Sơ chúa tể, thiên địa chí tôn ở giữa chiến đấu sao? Hắc, thật đúng là chờ mong a. Đúng vậy a, không biết rõ mấy vị này Thái Sơ chúa tể, ai thực lực mạnh hơn đấy. Tất cả phương thiên đạo các chúa tể cũng tương đối chờ mong, Thái Sơ chúa tể ở giữa chiến đấu thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp phải một lần. Chư vị, ai tới trước chiến? Hoàng Tuyền chí tôn một nháy mắt xuất hiện tại trong tinh vực, ánh mắt bế nghế, nhìn về phía Mục Phong đẳng vũ trụ chí tôn nhân vật. Ta tới, chiếu cố Hoàng Tuyền chí tôn có cỡ nào thủ đoạn, tự tin như vậy. Đấu Thần chí tôn cười lạnh, bước ra một bước, trên thân một tầng kim sắc áo giáp ngưng tụ khoác lên người, thân thể khôi nhổ, trong cơ thể hắn, một cỗ lực công kích cực kỳ kinh người đấu thần chi lực bộc phát. Cái này đấu thần chi lực bên trong, ẩn chứa Thái Sơ lực lượng, kim quang chói mắt. cả người hóa thành so sao trời lớn thượng cổ cự thần, trong tay nhiều hơn một thanh vô cùng to lớn hắc sắc thần đao. Cả người tản ra cái này khí thế khủng bố, đã để không gian vặn vẹo, thậm chí sụp đổ, vô số to lớn sao trời đang run rẩy. Mà Hoàng Tuyền Chí Tôn cười lạnh, cả người cũng biến thành có thể so với to lớn sao trời cự thần, trong cơ thể hắn phun trào ra một cỗ thấu xương âm lãnh hàn khí, u minh thế giới, tử vong Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3674, Hoàng Tuyền tử giới. Đại ca, hai người này, ngươi xem ai phần thắng lớn hơn một chút. Bạch Tử Dược sau lưng Mục Phong hỏi, khó nói, bất quá cái này Hoàng Tuyền Chí Tôn hơn cho ta mấy phần cảm giác nguy hiểm, đã hắn có dũng khí cuồng vọng lớn tiếng đảm nhiệm Minh Chi Chủ, chỉ sợ thực lực mình cũng là có cái gì cường đại ỷ vào. Mục Phong nói, Khâm Thiên Thần Mâu mở ra, nhìn qua vô tận trong tinh hà hai người. Có thể tu hành đến Chí Tôn trình độ nhân vật, không có kẻ yếu, ai cũng có cường đại thủ đoạn cùng át chủ bài, cái này đem là long tranh hổ đấu. Lạc Vũ nói, đáng tiếc, hắn bản tôn không có tới, đang tỏa trấn chư thiên thần giới, không phải vậy hắn cũng nghĩ tự mình cùng những cường giả này tranh cao thấp một hồi. Bàn Thương cố ý nâng đỡ Hoàng Tuyền Chí Tôn, giữa hai người này, có lẽ cũng có cái gì không muốn người biết liên hệ. Mục Phong hai con người có chút nheo lại nói, đấu thần Chí Tôn, mời đi. Hoàng Tuyền Chí Tôn cười lạnh nói, hừ, vậy ta liền không khách khí. Đấu thần Chí Tôn cười lạnh, chân đạp hư không, oanh một tiếng, tựa như tiểu vũ trụ bộc phát. Vô tận kim sắc đấu chiến thần lực theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, hóa thành kim sắc hồng lưu. Giết, đấu thần Chí Tôn một bước bộc phát, thân thể hóa thành một đạo to lớn kim sắc thiểm điện, một quyền hội tụ thiên văn giết ra. Ông, lúc này, phía sau hắn nổi lên tám tôn to lớn kim sắc chiến thần pháp lẫn nhau, cùng nhau oanh sát ra một quyền. Tám quyền bạo kích mà ra, không gian trong nháy mắt tựa như sóng biển đồng dạng xếp lên vặn vẹo, không ngừng răng rắc vỡ vụn, tám đạo thần quyền chấn vỡ trăm ngàn đạo sao trời. Toàn bộ bao phủ thẳng hướng Hoàng Tuyền Chí Tôn. Bát Thần Thiên Đô Quyền, tám đạo diệt thế thần quyền lay giết mà tới, Hoàng Tuyền Chí Tôn quát lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn không gian bạo phát ra một cái cuồn cuộn màu vàng sẫm thiên hà, tràn đầy vô tận tử vong khí tức. Hoàng sắc thiên hà bên trong đã đản sinh ra chín đầu huyết hồng sắc ma quỷ, dương nanh múa vuốt, có thể thôn nhật nguyệt. Hoàng Tuyền Sông Thần, cửu quỷ phệ thiên, cái này Hoàng Tuyền Chí Tôn lai lịch phi phàm. Là Hoàng Tuyền vũ trụ thứ một đạo Hoàng Tuyền Thánh Hà chi linh thu đi mà thành Chí Tôn. Cuồn cuộn Hoàng Tuyền Sông Thần nương theo cửu quỷ oanh sát tại cái này tám quyền phía trên, tiếng oanh minh bên trong, cửu quỷ cùng tám quyền đánh vào nhau, bộc phát một cỗ kinh khủng vũ trụ năng lượng. Tám đạo chiến thần gầm thét, bộc phát cường đại thần lực giết vào Hoàng Hà, cùng chín đạo thiên quỷ chém giết cùng một chỗ, đối bính ở giữa mảng lớn tinh không vỡ vụn. Nguyệt đoạn thiên hà, mà đây là đấu thần Chí Tôn vung động thủ bên trong sáu thành thuế biến thái sơ thần đao. Một đao hội tụ minh mông đấu thần chi lực bổ ra. Xoẹt, hỗn độn xé rách mà điểm, bổ ra sâu mấy vạn dặm vũ trụ khe hở, một đạo kim sắc đao mang vắt ngang thiên địa bổ vào Hoàng Tuyền Sông Thần phía trên. A, cửu thiên quỷ phát ra từng đợt kêu thảm tiếng kêu rên, bị một đao chém đứt, sau đó, lại một đao phát ra, đao thứ hai bổ vào Hoàng Tuyền Sông Thần bên trên, một đao đánh gãy Hoàng Tuyền, vô cùng bá đạo. Tốt, Chí Tôn uy vũ, đấu thần giới các cường giả hô to lên tiếng, cực kỳ hưng phấn. Một đao tiếp một đao cường đại thế công chém vỡ Hoàng Tuyền Sông Thần, bao phủ thẳng hướng Hoàng Tuyền Chí Tôn. Hoàng Tuyền Chí Tôn cười lạnh, song trưởng ngưng tụ to lớn hai đạo không ở giữa vòng xoáy. U Minh Hoàng Tuyền Hỏa, Ba Xà, ầm ầm, hai đạo to lớn không gian vòng xoáy bên trong, cuồn cuộn màu vàng sẫm Hoàng Tuyền Thánh Hỏa gào thét mà ra, thiêu đốt thiên địa, phát ra một cỗ băng lãnh đến cực điểm hàn khí. Ngưng tụ thành hai đầu mấy vạn dặm dài hoàng sắc cự xà gào thét, rảo sát mà ra. Chấn vỡ một đạo lại một đạo đao khí, gào thét, há miệng thôn thiên miệng, phun ra diệt hồn chi hỏa một nháy mắt bao phủ thiêu đốt hướng về phía đấu thần Chí Tôn. Đấu thần Chí Tôn sắc mặt kinh biến, bên ngoài cơ thể trong nháy mắt hiển hiện từng đạo kim sắc hộ thể thiên văn. Nhưng mà, cũng có Hoàng Tuyền chi hỏa đánh vào trên thân, hắn cường đại nhục thần bị một cỗ kinh người tử khí ăn mòn đến không ngừng nát giữa. Bảo, đấu thần Chí Tôn hét giận dữ, một cỗ cường đại thái sơ thần lực bộc phát nát giữa chỗ, huyết nhục nổ bay bị ăn mòn huyết nhục. Sinh mệnh bản nguyên trong nháy mắt khôi phục mà lên. Mà lúc này, Hoàng Tuyền Chí Tôn cả người lại là hóa thành điện quang mà tới, trong lòng bàn tay phát ra vạn quỷ kêu khóc thanh âm, ngưng tụ ra một đạo đen như mực to lớn thần ấn. Hoàng Tuyền Vãng Sinh Ấn, ầm ầm, kinh khủng trưởng ấn gào thét, vạn dặm to lớn trưởng ấn trùng điệp khấu trừ thẳng hướng đấu thần Chí Tôn. Đấu thần Chí Tôn gầm thét, hai tay cầm đao phách lên, đao ấn đối bính, kinh khủng lực trùng kích không ngừng đánh nát không gian xung quanh, năng lượng quét sạch ức vạn dặm thiên địa. Bành, bành, bành, đấu thần Chí Tôn, không ngừng bị một kích này đánh lui, Càng đáng sợ chính là một cỗ hoàng tuyền khí kình không ngừng thấu thể tiến vào trong cơ thể hắn, bên trong có hoàng tuyền thái sơ đạo lực, đủ để ăn mòn thân thể của hắn. Giống, mà đây là, đấu thần chí tôn thể nội, kim sắc đấu thần khí bốc cháy lên, cả người tựa như một tôn to lớn núi lửa bộc phát, kim sắc hồng lưu thiêu đốt, khu trục thể nội hoàng tuyền thái sơ lực lượng. Thái sơ thần thông, thiên đấu thần la, đấu thần chí tôn gào thét, một quyền thiêu đốt tựa như to lớn sao trời, bộc phát từng đạo kinh khủng thái sơ thần văn chi lực. Oanh, oanh, oanh, từng quyền oanh sát tại cái này một in lên, hoàng tuyền vãng sinh ấn bị sinh sinh đánh nổ. Sau đó, cái này từng đạo lực quyền oanh sát tại hoàng tuyền chí tôn thân thể. Bành, bành, bành, hoàng tuyền chí tôn không ngừng bạo tạc ra từng đoàn tiên huyết, người bị từng đạo lực quyền đánh bạo thể nổ ra huyết nhục. Cái này đấu thần chí tôn sức chiến đấu hoàn toàn chính xác biêu hãn. Chiến đấu, kết thúc, đấu thần chí tôn cười lạnh, huy động thần đao, cả người hóa thành một đạo điện quang phóng tới. Một đao trùng điệp bổ về phía Hoàng Tuyền Chí Tôn. Hoàng Tuyền Chí Tôn lại là đột nhiên cười lạnh, cả người một nháy mắt chợt nổ tung. Không sai, chính hắn nổ tung lên, tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo sụp đổ đằng ám kim sắc Hoàng Tuyền Thánh Hà. Cái này Hoàng Tuyền Thánh Hà bao phủ ức vạn dặm tinh không, vô số sao trời bị dìm ngập trong đó, trong nháy mắt bị ăn mòn, hòa tan, sau đó hóa thành hư vô. Tinh không bên trong, sao trời tựa như từng đạo thắp sáng ngọn nến. Hỏa quang, nhưng mà trong chớp nhoáng này bị một cỗ hồng thủy bao phủ dập tắt đồng dạng. Oanh, một đao kia bổ trên Hoàng Tuyền Thánh Hà, bổ xuyên một đạo to lớn lỗ hồng, nhưng mà Hoàng Tuyền Thánh Hà một nháy mắt cuốn tới, bao khỏa phương này tinh vực, bọc lại đấu thần chí tôn. Hoàng Tuyền tử giới, oanh, vô số thái sơ thần văn hiện lên, phóng thích kinh người Hoàng Tuyền chi lực, thiêu đốt u hỏa. Đấu thần chí tôn hộ thể thiên cương bị ăn mòn, rung mặc. Không được, đấu thần chí tôn sắc mặt kinh biến. Ha ha ha ha. Đây mới là nhóm chúng ta chí tôn chân chính thực lực, khốn nhập hoàng tuyền tử giới, thần quỷ yêu ma đều khó thoát khỏi cái chết. Hoàng tuyền thần giới các cường giả cười to, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là vẻ sùng bái. Thân hóa hoàng tuyền, vây giết cường địch, thật là lợi hại thái sơ thần thông. Quyền thần chí tôn, Mục Phong, Lạc Vũ mấy người cũng vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được sợ hãi thán phục. A, đấu thần chí tôn ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, nhưng mà cũng không xông phá hoàng tuyền phạm vi bao phủ. Hắn đấu chiến thần thể ngược lại tại hòa tan, bị ăn mòn, không ngừng hóa thành cho tàn. Ta nhận thua, cuối cùng, tự mình vẫn là không phá được một chiêu này về sau, đấu thần chí tôn khuất nhục giận dữ hết, thua ở hoàng tuyền chí tôn thủ hạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3675, Hoàng tuyền phá pháp. Đấu thần chí tôn nhận thua về sau, hoàng tuyền chí tôn lúc này mới triệt hồi hoàng tuyền tử giới. Cuồn cuộn hoàng tuyền sông thần ngưng tụ, một lần nữa ngưng tụ thành thân thể của hắn, ta dị cười một tiếng, nói, đấu thần giới chí tôn, không gì hơn cái này. Lão tổ uy vũ, chí tôn đại nhân uy vũ, hoàng tuyền thần giới các cường giả gặp một màn này nhịn không được hưng phấn hò hét, là hoàng tuyền chí tôn trợ uy. Đấu thần chí tôn sắc mặt khó coi, tính cả một đám đấu thần giới các cường giả cũng mơ hồ có nhiều không ngẩng đầu được lên. Đấu thần giới, cũng bất quá như thế, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng nhóm chúng ta tranh vũ trụ địa minh chi chủ. Không sai, ta hoàng tuyền thần giới thực lực mạnh hơn nhiều các ngươi đấu thần giới, coi như để các ngươi chí tôn là minh chủ, có thể phục chúng thần sao? Ha ha ha ha, buồn cười. Hoàng tuyền thần giới các cường giả đắc ý cười nói, thực lực phi tôn hệ thống, không cần thiết che giấu tự mình cường đại cùng phong mang, có thể thống soái bốn phương tám hướng cho tới bây giờ đều là thực lực cường đại, mà không chỉ là nhân nghĩa. Hoàng tuyền tử giới, hoàn toàn chính xác cường đại. Bất quá cái này một đạo thần thông, đối ta lục đạo luân hồi mà nói hiệu quả cũng không lớn. Tiểu Phong, ngươi một lát đến xem chừng hoàng tuyền tử khí nhập thể nội, loại lực lượng này phá hư sinh mạng thể lực lượng cực kỳ kinh người. Lạc Vũ nói với Mục Phong, hắn lục đạo luân hồi khống chế sinh tử, cái này hoàng tuyền tử giới đối với hắn hiệu quả xác thực không lớn, lục đạo luân hồi có thể khắc chế. Mà Mục Phong vạn tượng cực thiên liền không biết rõ. Ha ha ha ha, hoàng tuyền chí tôn quả nhiên thực lực kinh người. Không hổ là mấy phương vũ trụ bên trong trước đột phá thái sơ chí tôn, đấu thần đạo bản sức chiến đấu cũng là kinh thế hãi tục, hai vị đều là ta hỗn độn thể hệ trụ cột A. Bàn thương thánh hoàng cười nói, cũng không rèm pha ai, xem như người hiền lành. Hừ, ta thua rồi, không lời nào để nói, vũ trụ địa minh chi chủ ghế, ta từ bỏ. Đấu thần chí tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều. Hắn đại biểu đấu thần giới mạnh nhất sức chiến đấu, hắn cũng bại. Đấu thần giới cũng không có người có thể cùng hoàng tuyền chí tôn đang đối mặt đụng lực lượng. Đã nhường, hoàng tuyền chí tôn từ tốn nói, sắc mặt ẩn hàm kiêu căng. Huyền thần chí tôn, đến ngươi. Hoàng tuyền chí tôn đôi mắt nhìn phía huyền thần chí tôn. Huyền thần chí tôn sắc mặt lạnh lùng, nói, ngươi mới vừa chiến đấu một trận, để ngươi trước khôi phục. Không cần, vẫn là sớm đi tranh đấu ra vị trí minh chủ tốt, khả năng tốt tiến hành xuống mặt thái thượng các trưởng lão chi tranh. Hoàng Tuyền Chí Tôn vung lên màu vàng nhạt ống tay áo đạm mạc nói, một mặt phong khinh vân đạm, cuồng ngạo khó nén. Đã Hoàng Tuyền Chí Tôn có lòng tin như vậy, tại hạ đến đây lĩnh giáo thần thông. Quyền Thần Chí Tôn lạnh lùng nói, bước ra một bước, cái gặp, hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành sao trời cự nhân, sau lưng, một vòng to lớn hàn tinh vặn vẹo không gian mà hiện. Một vòng này lam sắc hàn tinh, phun trào kinh người thái sơ hàn khí, đông kết không gian xung quanh, vô số sao trời trên cũng ngưng tụ đông kết ra băng xương, xa xôi cự ly bên ngoài một quả thái dương thần tinh cực nóng khí tức cũng giảm xuống rất nhiều. Hiển nhiên, đây là một vị chủ tu hàn hệ đạo pháp thái sơ chúa tể. Có ý tứ, Hoàng Tuyền Chí Tôn con ngươi nhắm lại, hàn hệ đạo pháp, đối với hắn mà nói có nhất định khắc chế năng lực. Ra tay đi, Hoàng Tuyền Chí Tôn vung tay lên, đối Huyền Thần Chí Tôn đạm mạc nói. Huyền Thần Chí Tôn thần sắc lạnh lùng không thay đổi, cả người cũng tựa như một khối hằng cổ không thay đổi hàn băng. Oanh, trong cơ thể hắn bản nguyên thiên bên trong, một cỗ bành trướng hàn khí gào thét bộc phát, một nháy mắt, thiên địa hiện ra một cỗ kinh khủng hàn lưu. Tạch tạch tạch, cái gặp, vô số sao trời vậy mà đông kết mà lên, trong nháy mắt hóa thành băng tinh, nội bộ tinh hạch dập tắt. Thiên tinh trụy, Quyền Thần Chí Tôn quát lạnh, sau đó, cái gặp hàng ngàn hàng vạn địa cầu lớn nhỏ băng tinh, ra chỉ thái sơ hàn khí, hóa thành từng đạo to lớn lưu tinh gào thét đánh tới hướng Hoàng Tuyền Chí Tôn. Hoàng Tuyền Chí Tôn sắc mặt không thay đổi, hai tay áo vung lên, hai đạo Hoàng Tuyền nộ long ngưng tụ mà ra, gào thét oanh sát hướng về phía từng đạo băng tinh. Oanh, oanh, oanh, hư không bên trong không ngừng bạo tạc ra tiếng nổ kinh thiên động địa, từng khỏa ẩn chứa uy lực cực lớn sao trời bạo tạc mà nát, bị song long rảo sát đánh tan. Huyền băng giới liên khai, lúc này, cái Huyền Thần Chí Tôn thể nội, từng đạo hàn khí gào thét như rồng, như thiên hà đánh về phía song long, hư không thiên văn ngưng hiện, một đóa to lớn lam sắc băng liên nở rộ, một nháy mắt bao phủ song long chỗ không gian, phóng xuất ra kinh khủng hàn khí. Răng rắc, không gian trong nháy mắt vang lên một trận đông kết thanh âm, mấy ngàn vạn dặm bị băng phong. Hoàng Tuyền Nộ Long bị băng phong trong đó. Bên trong thời gian, không gian, cũng ngưng tụ một thể. Thời gian không đang trôi qua, chuyển động, đáng sợ thái sơ hàn khí. Cuồn cuộn hàn khí cuốn tới, Hoàng Tuyền Chí Tôn đều là biến sắc, dưới chân thiêu đốt cuồn cuộn Hoàng Tuyền biển lửa công kích hướng về phía hàn khí, phát ra từng đợt hủy diệt âm thanh sấm sét. Cửu liên hoa khai, giết. Sau đó, cái này một đóa to lớn băng liên nở rộ, tựa như vô số núi lửa bộc phát, một cỗ kinh khủng hàn lưu ngưng tụ vô số hàn nhận phong bạo rảo sát hướng về phía Hoàng Tuyền Chí Tôn. Thời khắc này xương hàn khí, nhưng rất nhiều ngày đạo chi chủ vậy mà đều sợ run cả người, cảm giác thể nội phát lạnh. Bất luận cái gì một đạo, thành tựu thái sơ, uy lực này đều là kinh thế hãi tục, đủ để hủy diệt thiên địa một phương thế giới a. Có người thật sâu thở dài, rất nhiều hỗn độn bá chủ, thiên đạo chúa tể đôi mắt bên trong đều là hướng tới thần sắc. Thái sơ chúa tể sở dĩ được xưng là Chí Tôn, ý là chúa tể bên trong Chí Tôn vương giả. Thiên địa bên trong Chí Tôn vương giả, Bỉ Ngạn Hoa mở, Vong Xuyên Hoàng Tuyền, Âm Cực Sinh Dương, U Minh Thánh Hỏa, Chuyển Dương. Mà lúc này, Hoàng Tuyền Chí Tôn từng đợt pháp ngâm tuôn ra vô số thiên văn, thân hóa một cỗ mênh mông Hoàng Tuyền Thánh Hải, thiêu đốt Thánh Hỏa, sau đó, cỗ này Thánh Hỏa bên trong âm lãnh chi khí bên trong đã đản sinh ra một cỗ cuồng bạo đến cực điểm đằng đốt diệt chi khí, thiêu đốt đốt thế biển lửa xung kích hướng, ngưng tụ vô số ngọn lửa màu đỏ Bỉ Ngạn Hoa đối kháng hàn lưu. Ầm ầm, băng hỏa đối bính, càn khôn vỡ nát, thiên đạo sụp đổ, một cỗ chiến đấu sóng xung kích, đã làm cho rất nhiều quan chiến chúa tể phóng thích hộ thể thần vực. Mà Hoàng Tuyền Chí Tôn, cả người hóa thành Hoàng Tuyền thiêu đốt dập tắt mà ra, cái này thiên địa hàn lưu suy suy vang lên rốt cục không ngừng dập tắt. Huyền Thần Chí Tôn sắc mặt kinh biến, cả người cũng bị Hoàng Tuyền thánh hỏa lĩnh vực bao khỏa. Hoàng Tuyền tử giới, bao phủ hướng về phía hắn, tử vong đạo pháp bao phủ mà tới. Hàn tinh toái nguyệt, Huyền Thần Chí Tôn gầm thét. Sau lưng ngưng tụ lam sắc hàn tinh bộc phát càng kinh khủng thái sơ thần lực va chạm mà ra, hội tụ lực lượng của hắn, đây là pháp bảo của hắn, một quả siêu cấp thần tinh luyện chế pháp bảo. Oanh, hàn tinh va chạm trên Hoàng Tuyền tử giới, phóng thích đại lượng hàn khí, đông kết hết thảy, đông kết tử khí cùng pháp tắc. Toàn bộ Hoàng Tuyền tử giới, rất sắp bị băng phong hóa thành thế giới băng tuyết. Hoàng Tuyền tử giới đem phá, hừ, không hổ là có thể khắc chế ta mấy phần thái sơ đạo pháp, vậy mà có thể bước ta đến một bước này. Hoàng Tuyền Chí Tôn thanh âm lạnh như băng quanh quẩn, mà lúc này, Hoàng Tuyền tử giới bên trong, một vòng thuần màu đen to lớn pháp luân hiển hiện, phun trào cường đại thái sơ thánh lực. Chân chính thái sơ thánh khí, Hoàng Tuyền phá pháp luân. Oanh, Hoàng Tuyền phá pháp luân oanh sát mà ra, không ngừng va chạm hàn tinh bị không ngừng đánh lui, nổ ra to lớn khối băng, Huyền Thần Chí Tôn sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho ra tiên huyết, cái này Hoàng Tuyển Chí Tôn, còn có Thái Sơ Thánh Khí. Đa tạ các đại ca giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3676, một chiêu đánh mặt. Tiến hóa hoàn toàn Thái Sơ Thánh Khí, Thiên Hống Chí Tôn, Đấu Thần Chí Tôn, cùng Lạc Vũ, Mục Phong bọn người thần sắc khẽ biến, Đấu Thần Chí Tôn sắc mặt càng là khó coi, cái này ra hỏa, đối phó tự mình thời điểm lại còn cũng không dùng hết toàn lực, còn có Thái Sơ Thánh Khí không có sử dụng. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc oanh minh, cái này hàn tinh cuối cùng bị Hoàng Tuyển phá pháp luân xé rách thành hai nửa, bạo tạc năng lượng chấn động đến bốn phương tám hướng không gian vỡ vụn. Xoẹt, Hoàng Tuyển phá pháp luân xé rách tại Huyền Thần Chí Tôn thân thể, Huyền Thần Chí Tôn một tiếng hét thảm, cả người bị xé nứt thành hai nửa, máu me đầm đìa. Sau đó, Hoàng Tuyển tử giới bao phủ xuống, ăn mòn hắn hai nửa thân thể, hòa tan thần thể. Ta nhận thua, Huyền Thần Chí Tôn hét lớn. Chí Tôn, Huyền Thần giới các cường giả trong lòng thất lạc, bọn hắn Chí Tôn cũng không phải cái này Hoàng Tuyển Chí Tôn đối thủ sao? Hoàng Tuyển Chí Tôn uy vũ, lại một trận thắng lợi, nhưng Hoàng Tuyển thần giới các cường giả đều là vô cùng phấn khởi, kích động. Hoàng Tuyển Chí Tôn thực lực, chỉ sợ cái này vũ trụ địa minh chi chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đúng vậy a, bàn thương thánh hoàng bệ hạ không xuất thủ, chỉ sợ không có người nào là cái này Hoàng Tuyển Chí Tôn đối thủ, thực lực quá mạnh mẽ, liên tiếp bại hai đại vũ trụ chí tôn. Còn có chư thiên thần giới hai vị chí tôn không có xuất thủ, không biết rõ vị kia đánh chết Huyền Thủy Mục chí tôn, có phải hay không là cái này Hoàng Tuyển Chí Tôn đối thủ. Ta xem không phải là đối thủ, dù sao cái này Mục Phong mới trở thành chí tôn không lâu đi, trước đây Huyền Thủy cũng không có một cái tiến hóa hoàn toàn Thái Sơ Thánh Khí đâu. Trong hỗn độn các bá chủ cũng là nghị luận lên, kinh hãi tại Hoàng Tuyển Chí Tôn thực lực đáng sợ. Lạc Vũ nhìn phía Mục Phong, sắc mặt mơ hồ có mấy phần lo lắng, nói, đến xem chừng, mặc dù không phải sinh tử tương bác, cái này Hoàng Tuyển Chí Tôn thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn. Ừm, Mục Phong gật đầu, bàn thương thánh hoàng sau lưng, kia một tên phong thái yểu điệu, người mặc kim sắc váy áo nữ tử bàn cổ thánh tộc Chí Tôn nói, cái này Hoàng Tuyển tu vi, chỉ sợ đã nhanh đạt đến địa chí tôn đại thiên vị tu vi đi. Không sai, hắn đã địa chí tôn bên trong thiên vị tu vi đỉnh phong, phối hợp món kia Thái Sơ Thánh Khí, đại thiên vị địa chí tôn cũng có thể cùng đánh một trận. Bàn thương thánh hoàng nhìn phía Hoàng Tuyển Chí Tôn, nói, hiện tại duy nhất biến số, chính là Mục Phong người này rồi, hắn thế nhưng là có được thiên địa chi mẫu ban thưởng Thái Sơ Thánh Khí Thái Sơ Lôi Tháp a. Mục Phong cho dù có được Thái Sơ Lôi Tháp, cũng chưa chắc là Hoàng Tuyển đối thủ, dù sao hắn tối đa cũng mới đột phá đến chí tôn tiểu thiên vị cảnh giới. Cô gái này chí tôn, Lam Tuyền Chí Tôn nói, chưa hẳn đâu, Mục Phong tu hành thần công phi thường quỷ dị cùng cường hoành, thắng bại khó nói. Bàn thương thánh hoàng nói, Hoàng Tuyển Chí Tôn, trên thực tế chính là hắn trước kia tại Hoàng Tuyển thần giới nâng đỡ lên người, xem như hắn mạch này người. Nếu là mình có thể rơi vào Hoàng Tuyển Chí Tôn trong tay, về sau hạo kiếp qua đi, cái này hỗn độn thiên hạ sớm muộn cũng sẽ là bàn cổ thánh tộc nhất tộc. Hoàng Tuyển Chí Tôn đánh bại hai đại chí tôn về sau, khí thế càng hơn, ánh mắt ngạo nghễ, nhìn phía chư thiên thần giới một phương, ánh mắt ngưng tụ tại Lạc Vũ, còn có Mục Phong trên thân. Chư thiên thần giới hai vị, phục sao? Hoàng Tuyển Chí Tôn lãnh ngạo nói, ta Lạc Vũ cả đời này, chưa từng có chưa chiến mà phục qua. Lạc Vũ đạm mạc nói, a, ngươi một bộ phân thân nói lời này không có ý nghĩa, muốn chiến ta, để ngươi bản tôn tự mình tới rồi nói sau. Hoàng Tuyển Chí Tôn cười lạnh, Lạc Vũ phái tới chỉ là một bộ phân thân, không thể gạt được các vị ở tại đây chí tôn cấp bậc nhân vật. Đối phó ngươi, không cần nhường nhóm chúng ta chư thiên liên minh chi chủ xuất thủ, ta Mục Phong liền có thể giải quyết ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, bước ra một bước, ngập trời chiến ý cuồn cuộn phóng thích. Người này thái độ cuồng ngạo ương ngạnh, hắn Mục Phong cũng sẽ không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt. Đã thực lực phi tôn, vậy liền đánh tới phục. Ha ha, tốt, đã sớm nghe nói Mục Chí Tôn đánh chết Huyền Thần giới chí tôn, Huyền Thủy, ta còn thực sự muốn kiến thức thực lực của ngươi, đến chiến. Hoàng Tuyển Chí Tôn cười nhạt, ngón tay Mục Phong trực tiếp khiêu khích nói. Ta không ức hiếp ngươi, cho ngươi hai ngày thời gian khôi phục vừa rồi tiêu hao thần lực, miễn cho ngươi bại tìm khắp nơi lấy cớ, bọn thủ hạ của ngươi cũng không phục. Mục Phong lạnh lùng nói. Hoàng Tuyển Chí Tôn nghe vậy có chút tức giận, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng, ta sớm ngươi thành tôn không biết rõ bao nhiêu vạn năm, vừa mới hai trận chiến tiêu hao không tính là gì, đối phó ngươi, đã đủ. Đây là ngươi nói, Mục Phong sắc mặt đạm mạc, bước ra một bước, đi vào tinh vực, một nháy mắt, cả người cũng là biến thành một tôn to lớn Tu La Ma Thần, khí thế hào hùng. Âm dương thiên đạo vận chuyển, vạn tượng đạo đỉnh chuyển hóa, tất cả đạo lực, trong chớp nhoáng này dung hợp chuyển hóa, toàn bộ chuyển hóa làm Thái Sơ Tu La Thánh lực. Mục Phong trên thân, bao phủ một cỗ vô cùng cường hãn huyết sát khí hơi thở. Tựa như một cỗ hướng thiên lang khói, hắn Thái Sơ Chí Tôn đạo pháp bao phủ chư thiên, có thể trong nháy mắt nhường ngàn vạn sao trời trên thần linh toàn bộ bị rút khô huyết khí mà chết. Chí Tôn đạo pháp bao phủ phía dưới, hóa thành thần thể tồn tại Hoàng Tuyển Chí Tôn, cảm giác thể nội Hoàng Tuyển huyết khí có chút không bị khống chế sôi trào. Có chút ý tứ, Hoàng Tuyển Chí Tôn đôi mắt bên trong cũng lộ ra cảm thấy hứng thú hiếu chiến chi sắc, nhìn qua Mục Phong nói, để ngươi trước ra tay đi. Oanh, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Mục Phong đột nhiên bộc phát, lúc đầu chuyển hóa tu la thánh lực, trong nháy mắt biến thành thời không thiên đạo thần lực, trong nháy mắt xuyên qua không gian mà tới, đạo pháp vân biến. Cái gì? Hoàng Tuyển Chí Tôn sắc mặt đại biến, phía trước không gian vặn vẹo, Mục Phong thân thể đột nhiên xuất hiện mà tới. Vạn tượng chuyển biến, trong nháy mắt lại biến thành tu la thánh lực. Tu la phá đảo, Mục Phong một kiếm hội tụ tu la thánh lực, chuôi này hủy diệt thần kiếm bộc phát kinh người kiếm khí bổ ra. Một đạo hào quang màu tử kim trong nháy mắt xé rách vỡ vụn Hoàng Tuyển Chí Tôn hộ thể lĩnh vực, bổ vào trên thân. A, Hoàng Tuyển Chí Tôn một tiếng gào lên đau đớn, bị một kiếm bổ lui, lồng ngực bị đánh ra một đạo to lớn lỗ hổng, tiên huyết thiêu đốt mà lên. Chiêu thứ nhất, liền để Hoàng Tuyển Chí Tôn bị thương. Chí Tôn, làm sao có thể, thật là khủng khiếp tốc độ, nghịch loạn cả thời không cùng không gian, cái này ra hỏa, vẫn là thiên đạo thời không chúa tể sao. Đạo pháp của hắn vậy mà đột nhiên biến hóa. Cái này sao có thể, một màn này, rơi vào đông đảo chúa tể trong mắt đơn giản cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kỳ thật, Mục Phong thời không thần lực vẫn là đại đạo cấp bậc, không có đột phá thiên đạo, nhưng mà, vạn tượng cực thiên âm dương thiên đạo liền có thể trong nháy mắt tăng lên chuyển hóa, đem đại đạo thời không, đề thăng làm thiên đạo thời không. Cũng có thể đem thiên đạo thần lực, tăng lên thành thái sơ thánh lực. Đây chính là vạn tượng cực thiên thần kỳ cùng chỗ đáng sợ. Cái này ra hỏa, làm Tuyền Chí Tôn lông mày nhíu một cái. Đôi mắt đẹp lộ ra kinh ánh sáng, cũng nghĩ biết rõ hắn là thế nào làm được. Đây chính là Mục Phong chỗ đáng sợ một trong, cái này ra hỏa thần công là hắn tự sáng tạo, cái này nghịch thiên thần công, tựa hồ có thể thay đổi đạo pháp thuộc tính đáng sợ uy năng a. Bàn Thương Thánh Hoàng có chút thở dài, không hổ là chư thiên một thời đại vận mệnh nhân vật chính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3677, ngược đánh Hoàng Tuyền. Mục Phong, Hoàng Tuyển Chí Tôn gào thét, bị một kiếm đánh bay về sau, thể nội Hoàng Tuyển thánh lực bộc phát, cuồn cuộn Hoàng Tuyển gào thét, ngưng tụ ra một đạo lại một đạo to lớn màu vàng sẫm thần ấn, tràn đầy ăn mòn một mạch đáng sợ khí tức. Hoàng Tuyển vãng sinh ấn, ầm ầm, mấy đạo Hoàng Tuyển vãng sinh ấn bộc phát cuồn cuộn thần uy đánh tới, lực lượng kinh khủng diệt sát hướng Mục Phong bao phủ xuống. Hủy diệt thần quyền, Mục Phong thu kiếm, song quyền hội tụ đáng sợ hủy diệt thần xăm. Một quyền đón một quyền không ngừng ngưng tụ hủy diệt thần quang oanh sát mà ra. Bành, bành, bành, từng đạo đánh tới Hoàng Tuyển vãng sinh ấn trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành Hoàng Tuyển chi khí bao phủ thiên địa. Hoàng Tuyển, cửu quỷ phệ thiên, mà đây là Hoàng Tuyển Chí Tôn thể nội, một cỗ mênh mông Hoàng Tuyển thánh lực gào thét mà động, hóa thành một đạo thiên hà, Hoàng Tuyển thiên hà bên trong, chín đầu huyết hồng sắc lệ quỷ gào thét mà ra. Hoàng Tuyển cửu thiên quỷ gào thét mà tới, có được ăn mòn thần hồn lực lượng đáng sợ. Mục Phong đánh ra quyền mang, bị từng đạo thôn phệ, xé rách vỡ vụn. Phần thiên chuyển, mà đây là, Mục Phong thể nội vạn tượng thánh lực lần nữa biến hóa, một nháy mắt toàn bộ chuyển hóa làm phần thiên thái sơ phần thiên thánh lực, kinh khủng thánh lực gào thét mà ra, biến thành một trận phần thiên chi hỏa bao phủ hướng về phía Hoàng Tuyền bên trong chín đầu thiên quỷ. Phần thiên chi nộ, gào thét, âm ầm, suy suy suy suy, Hoàng Tuyền thánh hà phát ra từng đợt bốc hơi nóng hổi âm thanh, chín đầu thiên quỷ gào thét, tại phần thiên hỏa trong biển kêu thảm. Không ngừng tan rã. Đạo pháp lại biến hóa. Hoàng Tuyển Chí Tôn sắc mặt kinh biến. Cái này ra hỏa chiến đấu quá quỷ dị. Làm Tuyển Chí Tôn kinh ngạc nói. Chư thiên thần giới, Mục Phong, Quyền Thần Chí Tôn, Đấu Thần Chí Tôn cũng thật sâu nhìn phía Mục Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Oanh, oanh, oanh, Hoàng Tuyển bốc hơi, chín đầu thiên quỷ diệp gọi bạo tạc. Phần thiên quyền, mà đây là... Mục Phong ngưng tụ phần thiên thần hỏa hóa thành một đạo to lớn thông thiên hỏa diễm quyền trụ đánh giết hướng về phía Hoàng Tuyển Chí Tôn. Oanh, hộ thể Hoàng Tuyển một nháy mắt bị đánh tan, oanh sát tại Hoàng Tuyển Chí Tôn thân thể. A a a, Hoàng Tuyển Chí Tôn kêu thảm, thân thể thiêu đốt mà lên, không ngừng lùi lại, tránh né một kích này hỏa trụ uy lực, tại Mục Phong thủ hạ lại ăn một cái thiệt thòi lớn. Mục Phong song quyền không ngừng, từng đạo phần thiên quyền trụ không ngừng oanh diệt giết ra. Bành, bịch tiếng bạo liệt bên trong, Hoàng Tuyển Chí Tôn không ngừng bị đánh lui, bên ngoài thân huyết nhục nổ tung, cả người không ngừng bị đánh lui. Chí Tôn, cái này chư thiên thần giới Chí Tôn, có mạnh như vậy sao? Chí Tôn, tỉnh lại a! Hoàng Tuyền thần giới các chúa tể cao quát, đánh, đánh cho đến chết, Phong ca, làm chết cái này trang bước con buôn. Oán giận chết hắn, chư thiên thần giới, Dược Xuyên, Mục Cuồng bọn người một điểm chúa tể uy nghiêm cùng tiết tháo cũng không có, như là chửi đồng mắng chiến đồng dạng quát, tức giận đến Hoàng Tuyền thần giới sắc mặt người âm trầm. Đáng chết, các ngươi mắng cái gì đây? Hoàng Tuyền thần giới chúa tể gầm thét, mắng đồ đần đâu, các ngươi thật sao? Dược Xuyên không chút nghĩ ngợi cười lạnh nói, muốn chết. Hoàng Tuyền thần giới các chúa tể nổi giận, đều nhanh không nhịn được nghĩ xuất thủ. Hoàng Tuyền thánh hỏa, ba xà, Hoàng Tuyền chí tôn gào thét, bị Mục Phong đánh lửa giận nổi lên, cuồn cuộn Hoàng Tuyền thiêu đốt, cực âm chuyển dương, hóa thành một cái thôn vệ vạn dặm hỏa diễm thiên xà gào thét. Thiên xà thôn vệ hướng từng đạo oanh sát tới quyền trụ, trực tiếp nuốt vào trong bụng luyện hóa. Gào thét, thiên xà gào thét ở giữa mở ra hỏa diễm miệng lớn, ngược lại hướng Mục Phong thôn vệ mà đến, muốn hút vào trong bụng. Lôi thần biến, Mục Phong cười lạnh, thể nội phần thiên thánh lực trong nháy mắt chuyển hóa, hóa thành lôi đình thánh lực, kinh khủng thiên lôi phóng thích. Vạn kiếp lôi dương, tụ, ầm ầm, vô số cuồng bạo lôi đình tụ đến, tràn vào một thể hóa thành một vòng to lớn lôi dương đánh vào Hoàng Tuyền ba xà miệng lớn bên trong. Bạo, bành, bành, bành, một cỗ chấn tai nhức óc tiếng nổ bên trong, kinh khủng lôi dương bạo tạc, Hoàng Tuyền thiên xà đầu lâu bịch một tiếng bạo tạc, sau đó thân thể phun trào lôi quang, không ngừng bạo tạc vỡ vụn. Lôi đạo, cái này ra hỏa, đến cùng tu hành thần công gì? Không thể tưởng tượng nổi, hắn đã dùng ra ba loại thái sơ thánh lực. Mục Phong, ta vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này. Mục Phong lại chuyển biến đạo pháp, nhưng cái khác vũ trụ thần giới, vẫn là trong hỗn độn các bá chủ đều là từng đợt kinh hô. Thánh đế bá khí, Côn Bằng thiên vực chúa tể có nhân nhẫn không ở cao giọng nói. Cổ Nghiên mà hơi ngửa đầu, trên mặt cũng có mấy phần đắc ý, đây là lão nương nam nhân, mặc dù không có tại vũ lực trên chinh phục hắn. Thế nhưng là hắn cuối cùng đến tại lão nương dưới váy. Lôi Ngục kiếm bằng, chém, một kiếm ngưng tụ vạn lôi, biến thành một đầu to lớn lôi đỉnh kiếm bằng thét dài xé rách mà ra, bác kích 10 vạn dặm thương khung, xé rách toàn bộ Hoàng Tuyền ba xà. Lôi đạo, phần thiên, cái này chí cương chí dương, toàn bộ khắc chế Hoàng Tuyền đạo pháp, liền hỏi ngươi có sợ hay không đi. Oanh, một kiếm này bổ bạo tại Hoàng Tuyền chí tôn trên thân, Hoàng Tuyền chí tôn bị đánh bay 10 vạn dặm, kém chút không có bị một kiếm bổ bạo tạc. Hắn tu vi hoàn toàn chính xác cao thâm, cho nên thần thể không có dễ dàng như vậy bị đánh bạo. Hoàng Tuyền tử giới, Hoàng Tuyền chí tôn gầm thét, giết đỏ cả mắt, thân hóa cuồn cuộn Hoàng Tuyền thiên hà quét sạch mà ra, thôn vệ hết thảy, bao phủ hướng về phía Mục Phong. Vô biên tử khí, ăn mòn chi lực bao phủ mà đến, bao trùm mấy ngàn vạn dặm hư không. Một chiêu này là rất mạnh, nhưng mà đối ta Mục Phong, không có gì chứng dùng. Mục Phong cười lạnh, mà lúc này trong cơ thể hắn lại trong nháy mắt chuyển hóa thời không. Nghịch loạn âm dương, xé rách không gian trong nháy mắt trốn ra cái này một mảnh bị phong ấn bao phủ không gian. Khâm thiên thần mâu, mở, Mục Phong trên trán con mắt thứ ba mở. Khâm thiên thần mâu phát hiện cái này Hoàng Tuyền tử giới bên trong Hoàng Tuyền chí tôn bản thể tồn tại. Đột nhiên, hắn phát hiện đối phương đạo hồn ẩn tàng chỗ. Ở nơi nào, Mục Phong cười lạnh, một kiếm lần nữa chuyển hóa. Cửu U biến, thần ma kiếm sát, bạch, cửu U thánh lực ngưng tụ thành kiếm khí bổ ra, trùng điệp chém giết tại một chỗ Hoàng Tuyền tử giới. Oanh một tiếng kiếm khí bộc phát. A, chỗ nào truyền đến một trận kêu thảm, Hoàng Tuyền chí tôn bị một kiếm đánh bay ra, Hoàng Tuyền tử giới tán loạn, hóa thành thánh lực thu tụ nhập trong cơ thể hắn. Hoàng Tuyền chí tôn thất khiếu bạo huyết, bị Mục Phong một kiếm đánh bay, cả người nhìn qua chật vật không chịu nổi. Mục Phong, Mục Phong, Hoàng Tuyền chí tôn thật nổi giận, còn không có bị người đánh như vậy qua. Ra ra ở đây, Mục Phong cười lạnh, trong nháy mắt xuyên qua hư không mà tới, một kiếm bổ tới. Hoàng Tuyền phá pháp luân, mở. Hoàng Tuyền chí tôn gào thét, thể nội một vòng màu vàng pháp luân bay ra, ngưng tụ vô biên Hoàng Tuyền thánh lực. Bạch, Hoàng Tuyền phá pháp luân hấp thu Hoàng Tuyền chí tôn lực lượng, uy lực tăng vọt, trực tiếp va chạm hướng Mục Phong một kiếm này, đánh nát kiếm khí. Hoàng Tuyền phá pháp luân hung hăng phong mang chi lực hung hăng xé rách tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc phốc phốc, huyết nhục vẩy ra, Mục Phong thần thể bị xé nứt rảo sát rảo bay mảng lớn huyết nhục, rốt cục ăn một thua thiệt. Cường đại thánh khí chi lực cuối cùng đem Mục Phong đánh lui. Ta muốn đem ngươi rảo sát thành mảnh vỡ. Hoàng Tuyền chí tôn giữ tận quát. Ngươi cho rằng, liền ngươi có thái sơ thánh khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3678, chỉ có càng mạnh. Hoàng Tuyền phá pháp luân ra, Mục Phong chết chắc. Có được Hoàng Tuyền phá pháp luân chí tôn, thực lực có thể so với đại thiên vị chí tôn cường giả. Cái này Mục Phong một cái vừa mới đột phá thái sơ chúa tể, không có khả năng đánh thắng được nhóm chúng ta chí tôn. Hoàng Tuyền thần giới các cường giả gặp một màn này cười lạnh, phảng phất đã nhận định kết cục. Mục Phong, không đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, không cần mối hận trong lòng ta. Hoàng Tuyền Chí Tôn gầm thét lên, Hoàng Tuyền phá pháp luân hung hăng đánh xuống, xoay tròn ở giữa mang theo kinh người xé rách nguy hiểm, đủ để phá vỡ một phương thế giới, một phương thiên địa. Thái Sơ thánh khí, không chỉ là ngươi có. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo đạm mạc nói, một đạo thần quang theo trong cơ thể hắn bắn ra, biến thành một phương đen thui chiếc đỉnh cổ màu đen, phun trào vạn tượng cực thiên, Thái Sơ thánh lực. Mục Phong bắt lấy tự mình vạn tượng đạo đỉnh một cái chân vạc, hung hăng hướng đánh tới Hoàng Tuyền phá pháp luân đập tới. Bành, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ, cái này một đỉnh đập vào bổ tới Hoàng Tuyền phá pháp luân bên trên, bạo phát ra một cỗ đáng sợ Thái Sơ thánh lực, oanh lập tức đem Hoàng Tuyền phá pháp luân đập bay. Ngươi cũng có Thái Sơ thánh khí. Hoàng Tuyền Chí Tôn sắc mặt kinh biến, sau đó lần nữa khống chế Hoàng Tuyền phá pháp luân, hóa thành ba đạo vòng quang lại oanh sát mà tới. Cái này tiểu tử, ngoại trừ Thái Sơ lôi tháp, còn có một tôn Thái Sơ thánh khí. Bàn Thương Thánh Hoàng kinh ngạc nói, mày nhân lại, một đỉnh phá vạn pháp, chấn. Mục Phong gầm thét, vạn tượng đạo đỉnh ông một tiếng hóa thành to lớn sao trời đồng dạng, mang theo một cỗ cường đại chấn áp chi lực đánh phía cái này ba đạo phá pháp quang luân. Thời không ngưng kết, vạn tượng đạo đỉnh bên trong phóng thích một cỗ cường đại thời không thần lực chấn áp, ba đạo phá pháp quang luân trong nháy mắt đình trệ bất động, tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp. Sau đó, vạn tượng đạo đỉnh oanh chấn tại ba đạo quang vòng bên trên, bịch một tiếng bộc phát, lực lượng kinh người làm vỡ nát hai đạo quang vòng, đạo đỉnh đánh tan Hoàng Tuyền phá pháp luân, sau đó, lại bạo phát ra một cỗ kinh người thôn vệ lực lượng bao phủ Hoàng Tuyền phá pháp luân. Siêu, Hoàng Tuyền phá pháp luân bị trực tiếp thu nhập vạn tượng đạo đỉnh bên trong chấn áp. Ta Hoàng Tuyền phá pháp luân. Hoàng Tuyền Chí Tôn gào thét, sắc mặt kinh biến, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Mục Phong cười lạnh, đưa ta thánh khí. Hoàng Tuyền Chí Tôn gầm thét, cuồn cuộn Hoàng Tuyền Thiên Hà gào thét mà ra, ngưng tụ thành chín đầu nộ long, hắn khống chế chín đầu Hoàng Tuyền nộ long đánh giết hướng Mục Phong. Ha ha ha ha, Hoàng Tuyền thần giới đệ nhất nhân, không gì hơn cái này. Mục Phong cười dài, nắm lấy vạn tượng đạo đỉnh oanh ra, trấn áp chi lực bao phủ chín đầu Hoàng Tuyền nộ long, trong đỉnh bạo phát ra một cỗ kinh khủng vạn tượng cực thiên thánh lực. Bành, bành, bành, cái gặp từng vòng sóng ánh sáng không ngừng oanh sát tại cửu long phía trên, cửu long bành bành bạo tạc vỡ vụn. Mục Phong sau đó, bắt lấy đạo đỉnh, hung hăng đập vào Hoàng Tuyền Chí Tôn thân thể. Phốc phốc, Hoàng Tuyền Chí Tôn kêu thảm, cuồng phún tiên huyết, bị một đỉnh đập bay, cả người bắn ngược số 10 vạn dặm, nhục thể bị nện ra từng vết nứt. Chí Tôn, Hoàng Tuyền thần giới các chúa tể gặp một màn này tâm toàn bộ cũng lạnh, cái này Mục Phong hoàn toàn áp chế Hoàng Tuyền Chí Tôn đánh a. Ai biết rõ hắn cũng có một cái lợi hại như thế Thái Sơ thánh khí. Chư thiên thần giới, Mục Chí Tôn, cái này ra hỏa thực lực thật sự là đáng sợ. Người này, không thể cùng là địch a, chư thiên thần giới, không thể vì địch a, hắn cũng mạnh như vậy, chắc hẳn Lạc Tổ thực lực cũng là tất nhiên không kém đi. Đấu thần giới, huyền thần giới các cường giả nghị luận, hai vị Chí Tôn sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Mục Tổ uy vũ, chư thiên thần giới các chúa tể hưng phấn quát, giúp đỡ uy danh. Mục Phong, Hoàng Tuyền Chí Tôn đụng vào một quả to lớn sao trời bên trên, sao trời cũng bị đụng bạo. Có phục hay không? Mục Phong cười lạnh hỏi, nắm lấy đạo đỉnh lại đập tới. Không phục, Hoàng Tuyền Chí Tôn gầm thét, ngưng tụ Hoàng Tuyền vãng sinh ấn giết tới. Vậy liền lại đánh tới ngươi phục. Mục Phong cười lạnh, một đỉnh hội tụ vô tận thần lực đánh xuống, bành bịch tiếng nổ bên trong, lại một lần đánh nát Hoàng Tuyền vãng sinh ấn. Oanh, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành một đạo lưu tinh đập vào Hoàng Tuyền Chí Tôn thân thể. Răng rắc vỡ vụn âm thanh bên trong, Hoàng Tuyền Chí Tôn thần cốt cũng bị nện đoạn, thần thể nát xuất ra đạo đạo khe hở. Có phục hay không, ba xà, Hoàng Tuyền thiên xà ngưng tụ mà lên, nhưng mà, lại bị một đỉnh oanh sát mà xuống, cuồng bạo chân vỡ, lại một đỉnh đập vào Hoàng Tuyền Chí Tôn thân thể. Bịch một tiếng, lần này Hoàng Tuyền Chí Tôn trực tiếp bị nện bạo nửa bên thân thể. Sau đó, vạn tượng đạo đỉnh không ngừng oanh sát mà xuống, Hoàng Tuyền Chí Tôn cả người bạo tạc, Thái Sơ thần ấn cũng bị đập bay. Hắn vừa mới nặng tụ thần thể, nhưng mà, lại một đỉnh cuồng bạo hô đến oanh ở trên người hắn, lại một tiếng hét thảm, Hoàng Tuyền Chí Tôn lần nữa bị đánh bạo tạc. Ầm ầm, a, trong tinh hà chiến trường, một nháy mắt biến thành đơn thuần ngược sát. Hoàng Tuyền Chí Tôn thần thể ngưng tụ một lần, kia vạn tượng đạo đỉnh liền nện bạo hắn một lần, tràng diện vô cùng cuồng bạo cùng rung động lòng người. Mục Phong huy động đại đỉnh thân ảnh, giờ khắc này ghi lại ở mỗi một cái chúa tể trong lòng. Ha ha, có thánh đế tồn tại, về sau nhóm chúng ta Côn Bằng Thiên Vực lo gì không thể trở thành hỗn độn trước ba cường tộc. Uy vũ cường tráng quá thay. Mục Tổ, Côn Bằng Thiên Vực, Chư Thiên Thần Giới, Chiến La Thiên Vực, chờ Mục Phong dưới trướng thế lực mọi người mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Trái lại Hoàng Tuyền Thần Giới một phương, Nguyên lai phách lối khí diễm giờ khắc này là vô cùng ủ rột, âm trầm, từng cái sắc mặt khó coi, nói không ra lời. Kẻ này tương lai thật là nhóm chúng ta thánh triều nhất thống hỗn độn 8 ngày tiềm ẩn tai họa ngầm a. Bàn thương thánh hoàng sau lưng, Hàn Tinh Thái Sơ trầm giọng nói. Hắn có thể đánh giết Huyền Thủy, quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Lam Tuyên Thái Sơ cũng nói, có lẽ, cái này còn không phải hắn toàn bộ cũng thực lực. Bàn thương thánh hoàng lại ý vị thâm trường nói, Thái Sơ lôi tháp uy năng, kẻ này tựa hồ còn chưa sử dụng a. Mục, Bành, Hoàng Tuyền Chí Tôn một câu còn chưa nói hết, lại bị Mục Phong đánh nổ, lần này, hắn Thái Sơ thần ấn không có đoàn tụ nhục thân. Ta nhận thua, ta phục. Hoàng Tuyền Chí Tôn đạo hồn tại Thái Sơ thần ấn bên trong không cam lòng gầm thét lên, lại bị đánh xuống dưới, đến tiêu hao đạo cơ căn bản đánh rất cảnh giới. Là tâm phục, vẫn là khẩu phục. Mục Phong đứng trên vạn tượng đạo đỉnh, hai tay vây quanh từ tốn nói, bá khí tuyệt luân, uy trấn thế lực khắp nơi. Tâm phục khẩu phục, Hoàng Tuyền Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ta chư thiên thần giới Lạc Minh chủ đảm nhiệm Minh chi chủ, người có thể chịu phục. Mục Phong lại cười lạnh hỏi, ta không, ta, hừ, chịu phục. Hoàng Tuyền Chí Tôn hừ nhẹ nói, bỏ mặc ngươi là thật phục tức, hay là giả chịu phục, ta Mục Phong lấy tồn tại ngươi liền phải phục. Mục Phong cười lạnh, thu vạn tượng đạo đỉnh, chờ đã, đưa ta Hoàng Tuyền phá pháp luân. Hoàng Tuyền Chí Tôn đoàn tụ nhục thân âm thanh lạnh lùng nói, kẻ thất bại có tư cách hướng người thắng ra điều kiện sao? Mục Phong cười lạnh nói, vô cùng cường ngạnh cùng bá khí. Hắn biết rõ, đối mặt Hoàng Tuyền Chí Tôn dạng này kiệt ngạo bất tuần người, muốn áp đảo hắn, liền phải mạnh hơn hắn cứng rắn. Ngươi, Hoàng Tuyền Chí Tôn tức giận đến sắc mặt nộ đỏ, nhưng mà, tại Mục Phong càng ngày càng lạnh liệt ánh mắt dưới, hắn cầm nắm đấm, có chút bỏ qua một bên ánh mắt. Hắn cường hoành, hoàn toàn bị Mục Phong cuồng bạo tàn phá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3679, phe phái tranh quyền. Ha ha, Mục Chí Tôn thực lực thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Không hổ là chư thiên cái này kỷ nguyên đến nay đản sinh thiên địa nhân vật chính. Mà đây là, bàn thương thánh hoàng tới cười nói. Bàn thương thánh hoàng khách khí, ngài mới là thâm bất khả chắc. Mục Phong ôm quyền cười nhạt, bàn thương thánh hoàng nhìn một cái biệt khuất Hoàng Tuyền Chí Tôn, trong lòng than nhỏ, cái này thật đúng là ác nhân tự có ác nhân trị, kiệt ngạo bất tuần Hoàng Tuyền Chí Tôn, lại bị Mục Phong đánh thành ủy khuất cô vợ nhỏ đồng dạng. Về sau tất cả mọi người là đồng minh chiến hữu, ta xem. Hoàng Tuyền phá pháp luân Mục Chí Tôn lưu lại cũng không có đại dụng, không bằng còn cho Hoàng Tuyền Chí Tôn đi. Bàn thương thánh hoàng ra mặt cầu tình, Mục Phong nhìn phía Hoàng Tuyền Chí Tôn, Hoàng Tuyền Chí Tôn sắc mặt âm trầm, Mục Phong cười nói, bàn thương thánh hoàng mở miệng, Mục Phong có thể cho mặt mũi này, bất quá việc này còn là muốn chờ trên nhất đẳng. Hắn nhìn phía mấy vị khác Chí Tôn, nói ta giới thiệu nhóm chúng ta chư thiên thần giới Lạc Vũ Chí Tôn đảm nhiệm Minh chi chủ, mọi người cảm thấy định như thế nào? Nếu có ý kiến, hiện tại có thể nâng. Mục Phong lại cùng hắn hảo hảo tham khảo. Mục Phong nhìn về phía mấy vị khác Chí Tôn nói, bá khí, cỡ nào bá khí, nói bóng gió, không phục người, ra, cùng Hoàng Tuyền Chí Tôn, đánh tới chịu phục. Bàn thương thánh hoàng dưới trướng Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão đang muốn ra mặt, bàn thương thánh hoàng lại khoát tay, ngăn lại hắn ra. Mục Chí Tôn đã để nhóm chúng ta nhìn thấy chư thiên thần giới thực lực, nhóm chúng ta đấu thần giới, không có ý kiến. Mà đây là, đấu thần Chí Tôn xoa ngực, đối Mục Phong có chút tôn kính nói. Nhóm chúng ta huyền thần giới, cũng không có ý kiến. Huyền thần Chí Tôn cũng gật đầu nói, thực lực phi tôn, người ta mạnh hơn, không có gì đáng nói. Người đây, Hoàng Tuyền Đại Lão, Mục Phong trêu tức nhìn phía Hoàng Tuyền Chí Tôn, ta, không có ý kiến, Hoàng Tuyền âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, tốt, vậy liền đa tạ chư vị cho nhóm chúng ta chư thiên thần giới mặt mũi này. Mà đây là, Lạc Vũ cũng đi ra ôm quyền đối những người khác cười nói. Mục Phong muốn đi hồng hoang, trọng trách này chỉ có thể hắn đến nâng lên. Bái kiến Minh chủ, mà đây là, Mục Phong đi đầu tỏ thái độ, đối Lạc Vũ ôm quyền nói. Bái kiến Minh chủ, chư thiên thần giới các chúa tể cũng liền bận bịu đi theo. Bái kiến Minh chi chủ, Cổ Nghiên Nhi cũng cho Lạc Vũ mặt mũi này, hành lễ nói, côn bằng người của thiên vực tỏ thái độ. Lạc Minh chủ, đấu thần Chí Tôn, huyền thần Chí Tôn, cũng đối Lạc Vũ ôm quyền. Hừ, Minh chủ, Hoàng Tuyền Chí Tôn hừ lạnh, ôm quyền nói, có thời gian. Hoàng Tuyền còn muốn cùng Lạc Minh chủ thỉnh giáo một chút. Hiển nhiên, trong lòng của hắn còn có mấy phần không phục, dù là đối Mục Phong xem như phục, đối Lạc Vũ cũng không nhất định chịu phục. Bất cứ lúc nào hoan nghênh Hoàng Tuyền đạo bạn đến chư thiên thần giới thỉnh giáo. Lạc Vũ cười nhạt nói, cũng không tức giận, đã vũ trụ một phương đều đồng ý, nhóm chúng ta hỗn độn một phương, cũng chúc mừng Lạc Minh chủ. Bàn thương thánh hoàng cười nói, hy vọng về sau nhóm chúng ta hỗn độn cùng vũ trụ, tại thiên địa đồng minh dẫn đầu dưới, có thể cộng đồng tiến thối, đối mặt hồng hoang. Chỉ hy vọng như thế, Lạc Vũ sẽ cùng hỗn độn chân thành hợp tác. Lạc Vũ cười nhạt nói, tự có lãnh tụ khí độ. Tốt, vậy mà thiên địa đồng minh hai đại minh chủ đã định, vậy kế tiếp chính là Thái Thượng Các trưởng lão tuyển chọn. Mà lúc này, Bàn Thương Thánh Hoàng lại nói, Thái Thượng Các, kế hoạch của ta là tuyển cử 60 vị Thái Thượng trưởng lão, trợ giúp hai đại minh chủ chỉnh hợp thiên địa đồng minh lực lượng, có được tham gia đồng minh hội nghị, trọng đại sự vụ phương châm quyết nghị quyền bỏ phiếu lực. Đồng dạng, thực lực là hùng, 60 phương ghế, phàm là thiên đạo chúa tể hoặc là phía trên hỗn độn, vũ trụ cường giả đều có thể tham gia tuyển cử, hy vọng ở đây chư vị đều có thể nô nức tấp nập báo danh tham gia. Bàn Thương nhìn về phía tất cả thiên đạo chúa tể nói. Đám người nghe vậy ánh mắt sáng tỏ, lộ ra tất tranh thần sắc, ai cũng biết rõ, thiên địa đồng minh, chính là tương lai thế giới rất dài một đoạn thời gian cách cục xu thế, rất thực lực cường đại. Hai đại minh chủ ngoại trừ, có đủ nhất quyền lực địa vị chính là cái này 60 tịch thái thượng các trưởng lão thân phận. Ta Hình Thiên báo danh tham gia, ta Khổng Minh tuyên báo danh tính toán một cái, Côn Bằng thiên vực Cổ Nghiên Nhi, báo danh tranh một thân. Ha ha, Bằng Thái Khư tính toán một cái. Việc này tất nhiên không thể thiếu ta Khoa phụ tộc Hạ Hầu Bá. Còn có ta Cửu Anh tộc lẫn nhau Cửu Anh, Chư Thiên thần giới Bạch Tử Dược, tranh một thân, Chư Thiên thần giới Không Lưu Khiếu tranh một thân, ta Long Ngạo cũng gom góp một cái náo nhiệt, ở đây thiên đạo chi chủ nhóm cả đám đều báo danh tham gia. Ta Mục Phong cũng coi như một cái đi, Mục Phong cũng từ tốn nói, hắn tranh thái thượng các trưởng lão, chỉ sợ không có người cùng hắn đoạt. Ta Lôi Tinh tranh thái thượng các trưởng lão thủ tịch, Lôi Tinh Thái Sơ cũng nói, ở đây trên trăm tên thiên đạo chi chủ, toàn bộ báo danh tham gia. Tất cả mọi người tích cực như vậy không còn gì tốt hơn, kia thái thượng trưởng lão ghế tranh đoạt, liền định tại 10 ngày sau nơi này đi, hai đại minh chủ thống ngự hỗn độn, cùng vũ trụ hệ thống, bất quá, thái thượng các cũng cần một cái nói chuyện đại biểu, sẽ chọn ra một vị thủ tịch trưởng lão. Đồng dạng, có năng giả cư chi, không phân hỗn độn cùng vũ trụ. Bàn Thương Thánh Hoàng nói ra, ta muốn chọn nâng một người, nhóm chúng ta trong hỗn độn Lôi Tinh Chí Tôn, thực lực cường đại. Công lực đã đạt Thái Sơ Đại Thiên Vị, ta xem Lôi Tinh Chí Tôn đảm nhiệm Thái Thượng Các thủ tịch không còn gì tốt hơn. Lôi Tinh Chí Tôn thành danh hỗn độn vô số kỷ nguyên, ta đồng ý. Lam Tuyên Thái Sơ nói, nếu là Lôi Tinh tiền bối, nhóm chúng ta Hình Thiên Chiến Vực không có ý kiến. Nhóm chúng ta Khổng Tước Thiên Vực không có ý kiến. Khoa Phụ Thiên Vực đồng ý Lôi Tinh Chí Tôn đảm nhiệm Thái Thượng thủ tịch. Hỗn độn phe phái, đặc biệt là Bàn Thương Thánh Hoàng một phương người đều ôm vào Lôi Tinh Thái Sơ chúa tể. Ta đến là giới thiệu nhóm chúng ta vũ trụ minh mục phong Chí Tôn đảm nhiệm thái thượng thủ tịch phù hợp. Mà đây là, Lạc Vũ lại là từ tốn nói. Không sai, ta cảm thấy, mục phong Chí Tôn càng thích hợp, dù sao vừa rồi thực lực của hắn, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Cổ Nghiên Nhi lạnh lùng nói, nàng tự nhiên ủng hộ nàng nam nhân. Ta Kim Bằng Thiên Vực cũng cảm thấy mục phong Chí Tôn phù hợp. Chư Thiên Thần Giới giới thiệu mục phong Chí Tôn, mà lúc này, ủng hộ mục phong người tự nhiên cũng là giới thiệu hắn đảm nhiệm thái thượng thủ tịch ghế. Hàn Tinh Thái Sơ ánh mắt tựa như một đạo tia lôi dẫn, nhìn phía Mục Phong, khóe miệng ẩn hàm một vòng lạnh lẽo tranh phong đối lập. Mục Phong không sợ chút nào nhìn nhau đi qua, thần sắc đạm mạc, bình tĩnh. Từ xưa đến nay cái này cao tầng quyền lực chi tranh liền để phải ai? Hắn bản tôn không cách nào ngồi trấn vũ trụ, nhưng mà, phái một bộ phân thân tại Thái Thượng Các làm cái trưởng lão nói chuyện người đại biểu vẫn là không có vấn đề. Đấu thần giới, còn có huyền thần giới Chí Tôn liền không có nói chuyện, hai đại mạnh nhất phe phái tranh vị trí. Bọn hắn cắm không vào người, phổ thông thái thượng trưởng lão tịch có thể phái người tranh, về phần thủ tịch đại biểu coi như xong, miễn cho cuốn vào hai hệ quyền lực tranh đoạt phong ba bên trong. Đương nhiên, bọn hắn thái sơ chúa tể là không cần gia nhập thái thượng các, tự thân lực ảnh hưởng đã ở nơi đó, chỉ nghe làm cho riêng phần mình thiên địa minh chủ mệnh lệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.